Lao tượng đầu thâm ý sâu sắc địa xem xét hắn một chút, nói, đúng đấy, có điều của nàng phần tâm ý này có thể không phải là vì ta à. Âu Dương Minh sắc cứng đỏ, nói, Lao gia tử, ngài nói đùa. Lao tượng đầu thoải mái cười to, có điều chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn lại nổi lên một tia nhàn nhạt vẻ dầu dỉ, nói, tiểu tử, đại tiểu thư tuy tốt, nhưng cùng ngươi không xứng à. Âu Dương Minh ngẩn ra, hỏi, cái gì? Hắn gãi ra đầu một cái, nói, Lao gia tử, nàng làm người tốt vô cùng a. Lao tượng đầu thở dài một tiếng, nghiêm nét mặt nói, nàng nhưng là Nghê gia đại tiểu thư, thân phận cao quý không tả nổi. Mà ngươi, chỉ là một cô nhi thôi, thì lại làm sao xứng với nhân gia. Âu Dương Minh thế mới biết, nguyên lai mình lĩnh ngộ sai rồi ý tứ. Cười xấu hổ cười, Lao tượng đầu lo lắng rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn không biết, tại hắn bị bệnh sau khi, đã triệt để độc lập Âu Dương Minh cũng không tiếp tục là trong mắt hắn tên tiểu hài tử kia. Chỉ là, bất luận Âu Dương Minh có bao nhiêu thành tựu, ở lão tượng đầu trước mặt tựa hồ cũng không gây nên tác dụng quá lớn. Ở lão nhân già ông ta trong mắt, tiểu tử này mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Lão gia tử, ngài yên tâm. Âu Dương Minh vỗ ngực, nói, chỉ cần ngài đồng ý, con dâu này, ta liền cưới định rồi. Lão tượng đầu hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi có ý định nguyện là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện sai a. Nhìn lão nhân già người một mặt khẩn trương dáng dấp, Âu Dương Minh cũng là dở khóc dở cười. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Âu Dương Minh, ngươi ở sao? Thanh âm trong trẻo dễ nghe ở bên ngoài vang lên. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, liền vội vàng kêu, ta đây tiểu ra đến. Hắn hướng về lao tượng đầu nháy mắt, thấp giọng nói, lao gia tử, ta cho ngài câu dẫn con dâu đi tới. Lao tượng đầu mở trừng hai mắt, đưa tay đánh tới, nhưng Âu Dương Minh cỡ nào chân trượt, đã sớm nhảy ra đào tẩu, như một làn khói không biết tung tích. Lắc lắc đầu, lao tượng đầu than thở một lát, nói, cũng được. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, con cháu tự có con cháu phúc, ta cũng không quản được á. Hắn tập trung ý chí, nhìn đúc trên đài các loại khoáng thạch, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa. 4. Âu Dương Minh ba chân bốn cẳng, đi tới Nghê Anh Hồng trước người. Tuy nói lúc này Nghê Anh Hồng vẫn là trên người mặc nam trang, thế nhưng, tại xác định thân phận của đối phương sau khi, dù cho là như vậy trang phục cũng sẽ cho người có một loại khác loại quyến rũ cảm giác. Nhìn Âu Dương Minh cái kia lấp lánh, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt, Nghe Anh Hồng trên mặt không rõ một đỏ. Nàng nhẹ rên một tiếng, nói, ngươi còn biết trở về à? Hừ hừ, Lao gia tử cũng chờ ngươi 10 ngày. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, Lao gia tử sẽ không quản ta đi rồi vài ngày, ta xem là ngươi đang nhớ đi. Đương nhiên, câu nói này hắn như là nói ra ngoài, đó mới là ngu dại. Cười hì hì, Âu Dương Minh nói, phương gia cung tiễn thủ trang phục quả thật có chút bất phàm, vì lẽ đó nhiều chỉ hoãn mấy ngày. Nghe Anh Hồng mắt nhất thời sáng lên, nói, bọn họ cung tiễn thủ trang phục hoàn thành ra sao, ngươi nói với ta nói. Âu Dương Minh cũng không có ẩn giấu, đem chính mình ở phương gia bên trong gặp phải tất cả nói một lần. Làm Nghe Anh Hồng nghe được phương gia cái kia năm trang bị trên đều thêm 3 tầng chồng chất thuộc tính sau khi, cũng là không nhịn được vì đó liễu lười không nớt. Kỳ thực, nếu như phụ gia chỉ là sức mạnh hoặc nhanh nhẹn thuộc tính, như vậy không tới 100 viên chân phẩm khoáng thạch kỳ thực không coi vào đâu. Bất kể phương gia vẫn là Nghe gia, đều có thể dễ dàng chịu đựng. Thế nhưng, lần này phương gia lấy ra nhưng là càng thêm chân quý tầm nhìn cùng tinh chuẩn khoáng thạch đã cho dù là gia đại nghiệp đại phương gia, đến cuối cùng cũng không thể không từ bỏ tầng thứ 4 chống chất. Nhưng mà, nay chỉ là một cái mới đầu mà thôi. Làm Nghe Anh Hồng nghe được Âu Dương Minh tự biên tự diễn, nói cái gì một lần liền nắm giữ tìm lỗ thuật cùng tạc lỗ thuật thời điểm, liền ngay cả nàng cũng không nhịn được chíu khởi mũi ngọc tinh xảo, vẻ mặt khinh thường. Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, ngươi coi như là muốn đòi ta hài lòng, cũng không cần tìm như thế kém chất lượng, lập tức đã bị người đâm xuyên sự tình có được hay không. Âu Dương Minh lập tức liền xem hiểu ánh mắt của nàng, liền ngay cả da đầu đều có chút tê dại. Bất quá hắn cũng biết, tự mình nói chuyện này đúng là có chút huyền ảo. Mà trên thực tế, nếu như không phải phát sinh ở trên người chính mình, như vậy hắn cũng sẽ đối với lần này bán tín bán nghi đi. Còn người tích lưu lưu xoay một cái, Âu Dương Minh đột nhiên đưa tay kéo Nghe Anh Hồng ung tùm tay ngọc. Ở Nghe Anh Hồng trận tròn mắt hạnh, vẫn còn không tới kịp lúc nổi giận, liền đem nàng lôi vào lao tượng đầu đoán tạo thất. Nghe Anh Hồng từ chối hai lần, nhưng ngay trước mặt lao tượng đầu, nàng làm sao cũng không khả năng phát hỏa a. Chỉ có tức giận nhìn cái này vô sỉ ác ôn, đồng thời ở trong lòng làm ra quyết định, sau đó một mình ở chung thời gian, nhất định phải làm cho hắn, để hắn. Để hắn làm cái gì hào đây? Xử trí đến nhẹ, chính mình chưa hết giận, nhưng xử trí đến nặng, hắn nếu là không chịu được, đi thật làm sao bây giờ? Giữa lúc Nghe Anh Hồng rơi vào tiến thối lưỡng nan trong lòng lộ trình thời gian, Âu Dương Minh nhưng là chủ động thả tay nàng. Lao gia tử, mượn ngài trang bị dùng một lát. Âu Dương Minh liếc mắt liền thấy đúc trên đài nhiều cái này mũ giáp. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là mình và Nghe Anh Hồng lúc nói chuyện hậu, Lao gia tử tự tay chế tạo. Lao tượng đầu xanh mục kết thiệt nhìn tiểu tử này, như gió như lửa giống như lôi kéo đầy mặt không tình nguyện Nghe ra đại tiểu thư đi vào, còn chưa kịp quát lớn thời gian, chỉ thấy hắn một cái cầm lên chính mình vừa chế tạo mũ giáp. Mà đang ở Âu Dương Minh cầm lấy mũ giáp trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi. Chính là như vậy trong nháy mắt, ánh mắt này trở nên cực đoan bình tĩnh, cực đoan chăm chú. Lao tượng đầu cùng Nghe Anh Hồng lập tức cảm nhận được không khí biến hóa, bọn họ nhất thời vững vàng mà ngậm miệng lại, nhìn không chớp mắt Âu Dương Minh. Mũ giáp ở Âu Dương Minh trên tay lật quay một vòng, Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, anh Hồng, dám định một hồi. Nghe Anh Hồng cái miệng nhỏ hơi một quyệt, thầm nghĩ trong lòng, ai cho phép ngươi tên là tên của ta à? Nhưng trong lòng oán trách thì oán giận, ngay trước mặt Lao tượng đầu, nàng cũng sẽ không cho Âu Dương Minh khó chịu. Hai tay một đống, giám định ánh sáng nhất thời thích thả ra. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, đối xử ánh sáng tiêu tan, trong tay hắn quân hỏa nhất thời mạo lên, trong nháy mắt đem mũ giáp bao trùm vào. Chốc lát lâu dài, làm quân hỏa biến mất thời gian, trên mũ giáp đã nhiều hơn một cái khảm cái rãnh. Âu Dương Minh đem mũ giáp ném cho Nghe Anh Hồng, nói, ngươi lại giám định một hồi, phẩm chất làm sao? Nghe Anh Hồng đầy mặt kinh ngạc kiểm tra một chút, trên mặt toát ra vẻ khó tin. Ngươi dĩ nhiên thật sự có thể tìm tới tiết điểm. Âu Dương Minh dương dương đắc ý nói, không chính là một cái tiết điểm mà, lại có chút khó khăn gì. Lao tượng đầu cũng là gương mặt ngây người như phóng, trong lòng hắn chính là một cái ý nghĩ, tiểu tử này, thậm chí ngay cả cái môn này trong truyền thuyết đào thành động kỹ xảo cũng nắm giữ. Cái này, tựa hồ cũng không phải là mình dạy chứ. Lao nhân ra ông ta ra mặt coi như dạy nữa, không thừa nhận cũng không được, tiểu tử này tinh thông đồ vật, đã vượt ra khỏi cực hạn của mình. Nghe Anh Hồng trong lòng cũng là rung động không muốn không muốn. Nhưng là, nhìn thấy Âu Dương Minh mặt thượng minh bày, mau tới khen vẻ mặt của ta, coi như một trận bất mãn. Hơi suy nghĩ, trên mặt nàng nổi lên một tia kỳ dị, nói, Âu Huynh à, ngươi không ở mấy ngày nay, trong nhà xảy ra một việc lớn. Cái gì? Âu Dương Minh không giải thích được hỏi. Nghe Anh Hồng khéo cười khanh khách nói, Hà Lương Sách công tử đến nhà chúng ta bái kiến ba vị lao tổ, đồng thời ở lao tổ dưới sự chủ trì, xông qua chứng tâm con đường. Đồng thời còn thu được tiến nhập nơi truyền thừa tu luyện tinh thần bí pháp tư cách đây. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Nghe Anh Hồng dáng dấp, chính là có chút không thoải mái. Đúng rồi, Đại Hoàng đây, nó đi nơi nào? Đại Hoàng A, sớm đã bị lao tổ nhóm đưa vào nơi truyền thừa. Nghe Anh Hồng khá là tiếc nuối nói, ta cũng rất lâu chưa thấy nó. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, đang chờ nói chuyện, nhưng có một vị phương gia tôi tớ vội vã mà tới, nói, Âu thiếu gia, bên ngoài có một vị quân người tới thăm, nói cái gì? Hắn là nam doanh tùy cùng chí, muốn yêu cầu gặp ngài. Hắn nhìn lén thấy Âu Dương Minh cùng bên người hắn đại tiểu thư, thấp phòng nói, nếu như ngài không muốn gặp hắn, ta cái này kêu là hắn đi mau. Âu Dương Minh hơi run, lập tức nói, không cần, ta đây đi gặp hắn ngay. Chỉ là, trong lòng của hắn, chẳng biết vì sao nhưng là hiện ra một tia dự cảm không tốt. Chương 159, cứu mạng A. Ở sân trong phòng khách, Âu Dương Minh gặp được vị này hồi lâu chưa từng lộ diện bạn cũ. Thân là Tây Doanh thân vệ quân một thành viên, tuy Hòa Chí ở trong quân doanh cũng coi là số một tiểu nhân vật. Mặc dù không bằng Nam Doanh thân vệ quân trong hỏa trưởng, nhưng nếu là gia đội cận vệ, cùng bình thường hỏa trưởng so với, đó chính là không kém chút nào. Ban đầu cùng Âu Dương Minh luận bàn thời gian, hắn trả lại cho Âu Dương Minh một cái nho nhỏ lúng túng, nhưng ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, lấy cách mỗi 10 ngày một con dã thu phương thức, thu được Âu Dương Minh tình hữu nghị. Có điều, theo Âu Dương Minh thực lực ngoài dự đoán của mọi người tăng lên, cùng với hắn giao du nhân viên tầng thứ tăng cao, song phương trên căn bản cũng không có cái gì lui tới. Nếu là ở Lâm Hải quân doanh bên trong, song phương gặp mặt sau khi, hay là vẫn có thể trò chuyện vài câu. Nhưng là, ở trong phủ thành Tùy Hòa Chí đột nhiên bái phỏng, cái kia thì chưa chắc là chuyện tốt gì. Song phương gặp mặt sau khi, mỗi người có cảm khái. Đặc biệt Tùy Hòa Chí, cơ hồ là trơ mắt nhìn Âu Dương Minh như bay phóng lên trời, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi thì đạt đến một cái hắn mong muốn mà không thể so sánh độ cao. Lúc này gặp lại, tuy rằng Âu Dương Minh vẫn khách khí, nhưng Tùy Hòa Chí nhưng biết rõ, bọn họ giữa song phương đã có chênh lệch thật lớn, lại cũng không khả năng khôi phục như trước kia cái chủng loại kia giao du. Tùy Huynh, ngươi lúc nào tới Phủ Thành A? Âu Dương Minh cười híp mắt hỏi. Tùy Hòa Chí vội vàng nói, Âu Đại Sư, tiểu nhân 3 ngày trước phụng mệnh mà tới. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, Tùy Huynh, chúng ta là bạn cũ, ngươi không muốn như thế ràng buộc, càng không cần nhắc tới cái gì tiểu nhân đại nhân. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta trước sau đều là bằng hữu. Tuy Hòa Chí trong lòng ấm áp, mặc kệ Âu Dương Minh là có hay không tình thực lòng, có thể nói như vậy, cũng đủ để cho bây giờ Tùy Hòa Chí cảm động vạn phần. Âu Đại Sư, đa tạ ngài còn nhớ ta. Tùy Hòa Chí nặng nề một đầu, hơi có chút thấp phẩm nói, chúng ta còn đang suy nghĩ, nếu như ngài cũng không để ý chúng ta nhưng là thật không biết nên làm sao làm mới tốt nữa. Cái gì? Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, các ngươi là ai, chuyện gì xảy ra? Tùy Hòa Chí nghiêm nghị nói, chúng ta chính là lần này Lâm Hải quân doanh đi tới phủ thành những huynh đệ này. Hắn do dự một chút, nói, Âu Đại Sư, ngài còn nhớ Gừng Thành Ủy sao? Âu Dương Minh con ngươi khẽ động, lập tức nghĩ tới vị kia hấp hối không sợ, cho dù là liều mạng cũng phải bảo vệ chính mình an nguy bên trong doanh cung tên hòa trưởng. Lấy cung tiễn thủ thân phận đảm nhiệm hòa trưởng, ở toàn bộ Lâm Hải quân doanh bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Gừng Thành Uy chết hay là bởi vì duyên cớ của hắn, Âu Dương Minh lại làm sao có khả năng quên. Nhìn thấy Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, Tùy Hòa Chí tiểu tâm rực rực nói, Âu Đại Sư, ngài biết Gừng hỏa trưởng trong nhà, còn có người nào sao? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta đã từng nghe hắn nói qua, lần đó hắn trở về Phủ Thành, là mời thăm người thân giả. Ở trong Phủ Thành, hắn có một vị em gái ruột nói tới đây, Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói, chẳng lẽ, là thân nhân của hắn gặp phiền phải gì? Tùy Hòa Chí nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hắn khá là mừng rỡ. Kỳ thực, tại hắn cầu kiến Âu Dương Minh, đồng thời điểm ra Gừng Thành Uy người này sau khi, liền muốn nhìn Âu Dương Minh phản ứng. Nếu như Âu Dương Minh đối với lần này hứng hở, hắn chính là nản lòng thoái chí, không hề đề cập. Thế nhưng, nhìn thấy Âu Dương Minh thời khắc này dáng dấp, của hắn một trái tim cũng là trở nên hỏa nóng lên. Âu Đại Sư, cứu mạng A. Tùy Hòa Chí đột nhiên cúi người quỳ gối, lấy đầu gõ kêu lên. Âu Dương Minh bị hắn sợ hết hồn, liền vội vươn tay đưa hắn đỡ, nói, Tùy Huynh, ngươi đang làm gì, nhanh mau đứng lên A. Tùy Hòa Chí nguyên bản muốn chơi vừa ra ngươi không đáp ứng, ta quỷ chết cũng không nổi xiếc. Thế nhưng, Âu Dương Minh hai tay vừa đỡ, một nguồn sức mạnh nhất thời vọt tới. Nếu là chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, Tùy Hòa Chí kỳ thực cũng không kém. Thế nhưng, khi hắn phát lực chống cự thời gian, không biết sao, sức mạnh của hắn liền là quỷ dị địa xoay một cái, sau đó ngược cùng mình đến tiếp sau sức mạnh trung hòa. Lại sau đó, chính là hắn bất chi bất giác bị Âu Dương Minh đỡ lên. Cho tới rốt cuộc làm sao lên. Đã đứng lên Tùy Hòa Chí tuyệt đối là đầu óc mơ hồ. Hắn kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, thở dài một cái thật dài. Bây giờ Âu Dương Minh, quả nhiên không còn là hắn có thể đủ sánh bằng. Tưởng tượng ngày xưa luận bàn chiến thắng Âu Dương Minh, cùng với truyền thụ trong quân quyền pháp đao thuật cảnh tượng. Cái kia tất cả tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng là một đi không trở về, lại cũng không khả năng xuất hiện. Có điều, Tùy Hòa Chí vẫn là lập tức thu hồi trong lòng cảm khái, nói, Âu Đại Sư, mời ngài mau cứu Diêm Hỏa Trưởng đi. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi kéo một cái, thầm nghĩ trong lòng, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Vừa còn nhắc tới Gừng Thành Uy thân thích, đảo mắt liền lại rơi xuống Diêm Hạo Sóng trên người, này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Ai, Tùy Huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói đến. Hay là bị Âu Dương Minh cái kia bình tĩnh đại khí cảm hóa, Tùy Hòa Chí rốt cục bình tĩnh lại. Ở trong miệng hắn, Âu Dương Minh biết được chuyện khởi nguyên cùng đi qua. Gừng Thành Uy đám người chiến đấu sau khi chết, bên trong doanh, Nam Doanh cùng Tây Doanh đều tự ra một bút tiền tử dùng. Bên trong doanh cùng Nam Doanh là bởi vì trong doanh trại người chết, vì lẽ đó nhất định phải muốn làm như thế. Nhưng Tây Doanh trợ cấp, nhưng là Trần Nhất Phàm tự móc tiền túi. Trần tướng quân lấy Âu Dương Minh sư phụ phụ tự xưng, đối với bảo vệ chính mình đồ đệ mà chết quân sĩ, tự nhiên là tràn đầy hảo cảm. Gừng Thành Uy chính là phụ thành người, của hắn tiền tử dùng tự nhiên là xin nhờ phụ thành quân doanh chuyển giao. Trần Nhất Phàm cũng không biết trong óc cái nào gần đột nhiên quất một cái, hạ lệnh thân vệ quân đi bái phỏng cái kia chút tử vong quân sĩ gia thuộc. Nếu như những này gia thuộc có cái gì yêu cầu hợp lý, hắn có thể xét xử lý. Tướng quân ra lệnh một tiếng, tự nhiên phải có người chạy gãy chân. Diêm Hạo Sóng chính là bị lệnh đi tới phủ thành hỏa trưởng, nếu phải đến phủ thành, Liêu Đang Diệp cũng là để hắn mang tới cùng Âu Dương Minh có giao tình Tùy Hòa Chí. Vốn cho là, đây chẳng qua là một hồi làm theo phép lữ trình thôi. Thế nhưng, khi bọn họ đi tới Gừng Thành Uy trước người cung cấp địa chỉ thời gian, nhưng là sợ ngây người. Chỗ kia trong chỗ ở, sớm thì không phải là Gừng Thành Uy người thân, mà là mấy vị không có chút quan hệ nào người xa lạ. Nhiệm vụ trên người Diêm Hạo Sóng tại chỗ mở miệng hỏi dò, kết thúc nếu như đối phương không chỉ là hỏi gì cũng không biết, trái lại lấy giọng khinh thường nói rằng, chỉ là một cái hẻo lánh trại lính hỏa trưởng, cũng dám tới cửa, không biết sống chết. Diêm Hạo Sóng kinh nghiệm phong phú, lập tức ly khai, đồng thời hướng bốn phía hàng xóm láng giềng hỏi thăm. Gừng Thành Uy huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngoại trừ tổ truyền bộ phòng này ở ngoài, trong nhà cũng không có đồ gì đáng tiền. Ở gừng thành uy tổng quân trước, huynh muội bọn họ sinh hoạt cực kỳ nghèo khó. Cũng may gừng thành uy có căn cơ võ đạo, rốt cục ở trong quân đứng vững bước chân, liên đối em gái của hắn cũng trải qua hơi tốt sinh hoạt. Thế nhưng, làm gừng thành uy chiến đấu sau khi chết, tất cả liền cũng thay đổi. Tin dữ truyền tới ngày thứ ba, đã có người đến nhà, mạnh hơn mua căn nhà này. Gừng thành uy em gái tự nhiên chết sống không chịu, nhưng người đến buông xuống lời hung ác, muốn phòng không muốn sống, đòi mạng không muốn phòng. Liền, từ ngày thứ năm lên, nhà liền thay đổi chủ nhân. Còn gừng thành uy cái kia cô khổ linh đình muội muội cũng đã là không biết tung tích. Tối thiểu, không còn có người nhìn thấy bóng người của nàng, cũng không người nào biết tung tích của nàng. Diêm Hạo Sóng nghe xong giận không nhịn nổi, tuy nói gừng thành uy là bên trong quân hỏa dài, cùng hắn Tây Doanh cũng không có trực tiếp liên hệ. Thế nhưng, Lâm Hải quân doanh lại lớn như vậy, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, song phương ít nhất cũng coi là sơ giao. Hơn nữa, ước hiếp gia đình quân nhân việc, từ trước đến giờ liền bị vô số quân nhân căm thủ. Diêm Hạo Sóng lập tức xoay người, xông vào phòng kia bên trong. Thế nhưng, không nghĩ tới đối phương sớm có phòng bị, đang lúc bọn hắn tiến nhập thời gian, thậm chí có 5 vị âm phẩm võ giả đồng loạt ra tay. Diêm Hạo Sóng quyết định thật nhanh, để Tùy Hòa Chí phá vòng vây đào tẩu. Mà hắn lấy chống đỡ một chút năm, tuy rằng dùng lấy mạng đổi mạng, lối đánh lưỡng bại câu thương kéo lại đối phương, nhưng cuối cùng nhưng cũng là bị chiếm đóng. Tùy Hòa Chí chạy trốn sau khi, đầu tiên nghĩ tới chính là Âu Dương Minh, nếu như Âu Dương Minh không tính nhúng tay việc này, hoặc là không thể ra sức. Hắn cũng chỉ có cố gắng càng nhanh càng tốt, về Lâm Hải quân doanh bẩm báo tướng quân. Âu Dương Minh yên lặng mà nghe xong của hắn giảng giải, hai mắt của hắn hơi nhắm lại. Tuy rằng trên mặt của hắn không có nửa điểm vẻ mặt, nhưng chẳng biết vì sao, Tùy Hòa Chí chính là đột nhiên sinh ra một loại rợn cả tóc gáy lăng nhiên hàn ý, tựa hồ này nhiệt độ chung quanh đều vì vậy mà thấp thêm vài phần. Ta mời thăm người thân giả, đi phủ thành thấy muội tử ta. Tốt, có thể cùng Âu đại sư đồng hành, là phúc phần của ta. Vâng. Cái kia vi bất túc đạo một vị hòa trưởng, nhưng vào đúng lúc này lấy thiên địa vì là cung, lấy tự thân vì là tiễn, bắn ra hắn trong cuộc đời nhất là thôi sán chói mắt một mũi tên. Nổ tung tiễn mang theo trên người của hắn huyết nhục cầm ầm nổ tung, vô số sắt thép mảnh vụn văng tứ phía, mang theo một mảnh lại một mảnh mưa máu tùy ý trong khu vực này. Âu Dương Minh cái kia đóng chặt hai mắt bên dưới tràn ngập một mảnh đỏ chót màu máu, cái kia bi ai thê lương một màn tựa hồ lại một lần địa hiện ra. Ở một mảnh kia vỡ vụn trong máu thịt, hắn thậm chí còn chứng kiến cái đầu kia, tấm kia chết không nhắm mắt khuôn mặt tựa hồ đang ở hướng về hắn chất vấn cái gì. Gừng Thành Uy là hắn mời một đường đồng hành, lại là vì bảo vệ hắn mà chết không toàn thây. Nhưng là, chính mình dĩ nhiên quên mất thân nhân của hắn. Một luồng mãnh liệt hối hận lập lại thần kinh của hắn, trong nội tâm cái kia một đám lửa cháy hừng hực, tựa hồ muốn cả người hắn đều hóa thành cho tàn. Tuy huynh, Diêm Hỏa trưởng đã bị giam giữ sao? Vâng. Tuy Hòa Chí dùng mình lạnh lẽo, thân bất do kỷ nói. Gừng Hỏa trưởng muội muội là tung tích không rõ sao? Vâng. Hẳn là lành ít giữ nhiều chứ? Tuy Hòa Chí do dự một chút, hay là đạo, vâng. Tuy rằng chưa được tin tức chính xác, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nàng đã tử vong, nhưng bọn họ cũng đã ở trong lòng nhận định, vị này mất đi huynh trưởng che chở cô gái yếu đuối, trên căn bản là không có sống sót khả năng. Âu Dương Minh rốt cục mở hai mắt ra, ở trong con ngươi của hắn, lộ ra nồng nặc, không hề che giấu chút nào lăng nhiên sắc ý. Đi. Tuy Hòa Chí ngẩn ra, nói, chạy đi đâu? Âu Dương Minh nết miệng nở nụ cười, nói, chỗ nào đến, đương nhiên phải đến nơi đâu. Tuy Hòa Chí hoảng hoảng trương trương đi theo, nhưng chẳng biết vì sao, bước chân của hắn càng ngày càng ổn định, tâm tình càng ngày càng phân chấn. Chương 160, lòng dạ độc ác. Diễn võ đường hầm. Phủ thành một chỗ bên trong đám người ta hội tụ đường phố, ở đây sinh hoạt mọi người tuy rằng kém sang Nghê gia, Phương gia chờ truyền lại đời sau gia tộc như vậy giàu có. Thế nhưng, so với sống nghèo, nhưng phải tốt hơn quá nhiều. Làm Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí hai người tới diễn võ đầu hẻm thời gian, lập tức nghe được bên trong truyền đến một mảnh ồn ào tiếng kêu gào. Mấy cái sai dịch ăn mặc đại hán giữ được đầu hẻm, không cho bất luận người nào ra vào. Từ ngõ hẻm ở ngoài ngóng nhìn nhìn lại, có thể nhìn thấy ngõ hẻm trong mặt đất vết máu loang lổ. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, sải bước hướng về ngõ hẻm trong đi. Người nào? Đứng lại. Ngõ nhỏ lối vào sai dịch hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lớn. Trong tay xích sắt như tật phong giống như hướng về Âu Dương Minh vai đánh tới. Hừ. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, cơ thể hơi một tà, dây đến chút nào điên địa tránh thoát này một thước, đồng thời hướng phía trước dựa vào một chút. Cái kia sai dịch thân hình bất ổn, kêu thảm một tiếng, dĩ nhiên là bay ngược ra ngoài, nặng nề va ở sau lưng đồng bạn trước ngực. Hai người kia nhất thời đã biến thành một đôi cổn địa hồ lô, kêu thảm ngã xuống đất. Nơi này vang động nhất thời đã kinh động người ở bên trong, mà còn không có đợi bọn họ đi ra, Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí cũng đã trực tiếp tiến nhập một chỗ trong nhà. Khi tiến vào cái này tòa nhà sau khi, Âu Dương Minh mới hiểu được thế nào sẽ có người lớn mật như thế, muốn mưu tài hại mệnh. Bởi vì, nay mảnh tòa nhà quả thật không tệ, chẳng những có sân rộng cùng mấy chỗ phong ốc, hơn nữa tất cả kiến trúc tất cả dụng tâm xử lý qua. Mặc dù không cho tới nói là xa hoa, nhưng cũng làm cho người ta một loại an ninh đặc thù cảm giác. Ở mất đi thực lực mạnh mẽ huynh trưởng bảo vệ bên dưới, một cái yểu điệu cô gái yếu đuối rất khó bảo vệ phần này sản nghiệp. Mấy người lập tức xuống tới, ngoại trừ mấy cái sai dịch ở ngoài, còn có ba cái võ giả ăn mặc nam tử cùng một cái bụng vệ người trung niên. Người trung niên kia vừa thấy được Tùy Hòa Chí, con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, là hắn, không sai, chính là hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vui mừng, nói, Dương bộ đầu, tiểu tử này cũng là tự tiện xông vào nhà dân hung đồ một trong, nhanh lên một chút đem hắn bắt, nghiêm hình tra tấn. A, lại thêm một người tiểu tử thúi, cũng cùng nhau. Lời của hắn chưa nói xong, trước mắt chính là hoa một cái, sau đó liền thấy cái kia tuổi quá trẻ tiểu tử thúi quỷ thần xui khiến xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cẩn thận! Lánh mở! Trong hai đột nhiên vang lên âm thanh tựa hồ nói cho hắn biết tình thế có chút không đúng, nhưng mà, còn không có đợi hắn triệt để mà phản ứng lại, hắn liền cảm thấy bên thai lóe lên một ngọn gió. Sau đó, thân thể của hắn liền thân bất do kỷ bay lên, trên không trung lật một cái quay vòng sau, nặng nề ngã xuống. Đợi hắn rơi bảy ngất tám bất tỉnh thời gian, mới cảm giác được nơi gò má truyền tới đau đớn kịch liệt cảm giác. Hơn nữa, này cảm giác đau rất nhanh trở nên chết lặng, thậm chí để của hắn nửa người đều mất đi trí giác. Dương bộ đầu cùng cái kia ba vị võ giả gần như cùng lúc đó vỡ ra, nhưng Âu Dương Minh ra tay thực sự quá nhanh, hơn nữa quả đoán tàn nhẫn, không chút do dự. Vì lẽ đó, bọn họ coi như là toàn lực ứng phó, cũng chưa kịp đem người này cứu. Bốn người đồng thời cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, bọn họ không hẹn mà cùng hướng về Âu Dương Minh chụp tới, muốn đem điều này đánh người cuồng đổ bắt. Mà nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh đột nhiên một tiếng gầm dữ dội, nói, quân doanh bắt đạo tặc, có người cản trở, giết chết không cần luận tội, gây họa tới gia quyến. Tiếng nói của hắn dường như hư không sấm nổ, nổ đến chúng động lòng người thần dung. Đừng nói cái kia Dương bộ đầu động tác theo bản năng chậm lại, coi như là cái kia ba vị võ giả cũng là vì một trong cương. Thế nhưng, Âu Dương Minh ra tay nhưng là không chậm chút nào, hắn thân hình nhún xuống, theo một vị võ giả cánh tay nội chắc thiếp thân mà vào, trong tay nắm đấm dường như xuất động đi săn rắn đầu cầm ầm đánh ra. Hắn này thời cơ xuất thủ nắm chặt vừa đúng, chính là người kia do dự trong nháy mắt, hơn nữa thân hình đi khắp thời gian, càng là quỷ dị khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người võ giả này chỉ có âm phẩm nhất đẳng tu vi, căn bản là không kịp có phản ứng chút nào, đã bị cú đấm này đánh vào trên cổ. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, nhất thời, thân thể người nọ lập tức mềm nhũn ra, Âu Dương Minh cú đấm này ra tay không chút lưu tình, nhất định chính là lập quyết sinh tử. Người kia vừa nổi lên một tia tránh lui chi tâm, liền lập tức nộp mạng. Tiểu đệ, một vị khác võ giả hai mắt trợn tròn, trong miệng bi thiết một tiếng, liều lĩnh địa đánh tới. Nhưng mà, Âu Dương Minh không chút biến sắc. Ở trước mắt thi thể này trên người một vệt đẩy một cái, nhất thời đem thi thể đẩy tới. Người kia mặc dù là lòng tràn đầy bi thống, nhưng là theo bản năng mà ôm lấy huynh đệ trong nhà thân thể. Nhưng tại giây phút này, hắn cảm thấy trong bụng đột nhiên truyền đến một trận cõi lòng như tan nát đau nhức. Túi đầu nhìn lại, một cây đoản kiếm đã xuyên thấu huynh đệ bọn họ ngực bụng trong lúc đó. Hắn tự nhiên nhận ra, cây đoản kiếm này chính là huynh đệ trong nhà vũ khí. Âu Dương Minh vừa mới một vệt, chính là rút ra kiếm này, dựa vào thi thể hiểm hộ. Một chiêu kiếm xuyên thấu thi thể, trực tiếp trọng thương cho hắn. Không những như vậy, Âu Dương Minh cổ tay hướng phía dưới run lên, mênh mông chân khí tràn vào trong cơ thể hắn, đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đập vỡ tan. Bị thương thế như vậy, coi như thần tiên lão tử đến rồi, cũng đừng hòng cứu sống hắn. Còn lại người võ giả kia sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Tu vi của hắn cùng hai vị đồng bạn so sánh, vốn tưởng rằng liên thủ lại không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ trước mắt của hắn hai người đồng bạn cũng đã biến thành hai bộ thi thể, chỉ còn lại hắn ở trong gió chập chờn run, liền đi đứng đều thay đổi mềm nhũn. Dương bộ đầu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thân là đầu mục bắt người, hung thần ác sát giống như nhân vật gặp qua không ít. Thế nhưng, ra tay hung ác như thế độc ác, chiêu nào chiêu nấy chí mạng nhân vật, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân hình lùi lại, hắn lớn tiếng quát lên, ngươi là ai? Lạm sát kẻ vô tội, không sợ quan phủ truy na sao? Trong miệng hắn làm cho tuy rằng hung ác, nhưng dưới chân nhưng bày ra một cái phòng ngự tư thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị lòng bàn chân mặt du. Truy nã. Âu Dương Minh lạnh lùng nở nụ cười, nói, Tùy Hòa Chí, ba người này có thể từng tham dự. Tuy Hòa Chí cũng là trố mắt ngoác mồm, hắn chính là đã từng lĩnh giáo qua mấy người này công phu, biết bọn họ tuyệt đối không phải hạng soàng. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh trong tay, bọn họ nhưng trở nên yếu đuối mong manh, hầu như chính là một chiêu mất mạng. Lúc này, bị Âu Dương Minh lớn tiếng vừa hỏi, hắn lập tức nói, vâng, ba người bọn hắn đều ở trong đó. Được. Âu Dương Minh trầm giọng nói, vây giết tại trước quan quân, theo luật đang chém, gây họa tới gia quyến. Hắn ngắm nhìn cuối cùng người võ giả kia, như sát thần giống như quát lên, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là chết với dưới kiếm của ta. Tuân hỏi câu này thời gian, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đột nhiên bạo nổ, mặc dù không cách nào hình thành thực chất thương tổn, nhưng cũng ngưng tụ thành to lớn tinh thần áp lực. Người kia sợ đến cụt hứng ngã ngồi, cả người run rẩy, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói được. Kỳ thực, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần toàn bộ bạo chi thời gian, tuy rằng có thể hình thành áp lực nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không thể đạt đến kinh khủng như vậy tiêu chuẩn. Thế nhưng, hắn ra tay thời gian, nhưng là vô cùng tàn nhẫn, không hỏi đúng sai phải trái liền ngay cả lấy hai cái tính mạng. Bực này hung thần ác sát vậy biểu hiện, so với bất kỳ ngôn ngữ cùng áp lực cũng phải có dùng nhiều lắm, lập tức liền đem vị cuối cùng dọa tê liệt. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, quay đầu, nói, Dương bộ đầu, nể tình mọi người cùng chung công lương mặt trên, ta không giết ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi dám can thiệp ta làm việc, vậy cũng đừng trách ta. Dương bộ đầu gương mặt trắng xám, hắn lẩm bẩm, ngươi, các ngươi rốt cuộc cái nào nơi quân doanh, phụng cái gì quân lệnh làm việc. Âu Dương Minh lãnh đạm nói, ngươi, còn chưa xứng biết. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý Dương bộ đầu, đi tới cái kia bụng phệ người đàn ông trung niên trước người. Dương bộ đầu trên mặt lúc trắng lúc xanh, có thể nhìn trên đất hai bộ thi thể, từng luồng hàn ý xông thẳng trán. Nhìn lại một chút phía sau mấy vị trên mặt mang theo ý sợ hãi chính là thủ hạ, càng là liền cuối cùng một tia lòng chờ may mắn nghĩ đều bỏ đi. Kỳ thực, khi nghe đến Âu Dương Minh đề cập quân doanh làm việc sau khi, hắn đã mơ hồ đoán được trong đó nhân quả. Vì lẽ đó, hắn cũng bỏ đi kéo lệch giá ý nghĩ. Chính là tự gây nghiệt, không thể sống a. Ánh mắt lạnh như băng nhìn người kia, hắn sợ đến cả người run, thét to, quân gia. Ta là lương gia quản sự, tha mạng à, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta a. Liền ngay cả vị kia âm phẩm võ giả ở Âu Dương Minh thủ đoạn tàn nhẫn bên dưới, cũng sợ đến mềm liệt trên mặt đất, liền càng không cần phải nói cái này rõ ràng cho thấy sống trong nhung lụa người đàn ông trung niên. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ta phụng tướng quân chi mệnh đến đây, điều tra trong quân chuyện quan trọng. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là đáp thật tốt, ta lưu ngươi một mạng. Nếu là đáp không được, bọn họ sẽ là của ngươi kết cục. Vâng, là. Ngươi tên là gì? Lương Gia Phúc, ta gọi Lương Gia Phúc, là Lương Phủ Quản sự. Hắn nhiều lần đề cập Lương Phủ, hiển nhiên là đối với lần này ôm ấp mãnh liệt hy vọng. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, vừa nay thất thủ bị bắt hỏa trưởng ở nơi nào? Hầm, hắn ở trong hầm trú ẩn. Lương Gia Phúc một cái nước mũi một cái lệ nói. Chúng ta không có ý định tổn thương của hắn, chỉ muốn đem hắn dọa chạy, nhưng hắn một nhất định phải động thủ, chúng ta cũng không có cách nào à. Âu Dương Minh tiếp tục nói, còn có hai cái động thủ, ở nơi nào? Bọn họ hôm nay phiên trực, đã đi trở về. Âu Dương Minh hướng về Tùy Hòa Chí liếc mắt ra hiệu, trong miệng nhưng là gấp gáp hỏi, ngươi một cái quản sự, làm sao có thể mời đến 5 tên âm phẩm cao thủ mai phục? Quân gia, ngài hai người đồng bạn sau khi đến, chung quanh hỏi dò, ta tự nhiên chiếm được tin tức, xin mời bọn họ đi tới. Chỉ là vì tự vệ mà thôi. Âu Dương Minh thuận miệng hỏi mấy vấn đề, độ càng lúc càng nhanh, căn bản cũng không có lưu cái hắn thời gian suy tính. Đồng nhiên, hắn mở miệng hỏi, nơi đây nguyên lai nữ chủ nhân đây, nhưng là bị các ngươi giết. Không có. Lương Gia Phúc theo bản năng bật thốt lên, sau đó mới phản ứng được, kêu lên, quân gia, chúng ta thật không có giết người à. Chỉ là dọa dọa cô nương kia, kết quả nàng sẽ không biết tung tích. Âu Đại Sư, tìm được. Theo Tùy Hòa Chí tiếng kêu hưng phấn. Hắn cóng lấy Diêm Hạo Sóng chạy ra. Diêm Hạo Sóng rõ ràng cho thấy bị thương nặng, liền ngay cả chân tay đều không tiện, nhưng chỉ cần một hơi vẫn còn tồn tại, Âu Dương Minh là có thể nghĩ biện pháp đưa hắn chữa trị. Lỗ thai hơi tùng nhúc nhích một chút, Âu Dương Minh lanh đạm nói, hồi doanh. Cái gì? Tùy Hòa Chí ngẩn ra, hỏi. Âu Dương Minh cũng không giải thích, nhận lấy Diêm Hạo Sóng, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Tùy Hòa Chí mặc dù là lơ ngơ, nhưng vẫn là đi theo. Lương Gia Phúc thở phào nhẹ nhõm. Chính mình tốt xấu là còn sống. Nhưng mà, Dương bộ đầu nhưng là gương mặt vẻ nghiêm túc, hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này cũng không tính xong xuôi, sợ là sẽ phải có lớn hơn báo táp muốn nhấc lên đi. Chương 161, theo ta. Đi a. Âu Dương Minh bước chân, đi đầu hướng về thành bước ra ngoài. Âu Đại Sư, chúng ta phải ra khỏi thành sao. Đi bên này gần nhất. Tùy Hòa Chí ở phía sau kêu lên. Nhưng mà, Âu Dương Minh bước chân liên tục, nói, chỗ nào không được, đi nơi này. Ở trên lưng của hắn, Diêm Hạo sóng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cũng cắn răng gắng gượng, liền hành cũng không rên một tiếng. Trên người hắn xương nhiều chỗ bị đánh gãy, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn dĩ nhiên lấy ý chí kiên cường miễn cưỡng chống đỡ lấy. Âu Dương Minh an ủi, Diêm Hỏa trưởng, kiên trì nữa một hồi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở về doanh. Trong miệng hắn nói nơi đóng quân, không phải là Lâm Hải quân doanh, mà là này phủ thành quân doanh. Tuy nói nơi đây không có Trần tướng quân, nhưng chỉ cần đi vào quân doanh bên trong, bất luận người nào muốn lại động đến bọn hắn, đều không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn sắp tới cửa thành thời gian, lại nghe được một trận điếc tai chiêng đồng chi âm vang lên. Bắt chúng A, nhanh lên một chút đóng cửa, bắt chúng A. Dẫn tới trại lính cái kia một chỗ cửa thành vang lên cọt kẹt tiếng vang, đang thong thả địa đóng. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, xông qua. Vào lúc này đột nhiên gặp phải như vậy biến cố, coi như là ngớ ngẩn cũng biết đây là nhằm vào bọn họ mà đến mưu kế. Nếu là thật bị buồn phiền chết ở chỗ này, Âu Dương Minh có nghe ra cùng Phương gia học thuộc lòng sách, cũng sẽ không sợ hãi cái gì Lương gia. Nhưng là, nếu quả như thật đi tới bước đi kia, hắn không khỏi sẽ rất mất mặt. Tuy Hòa Chí đáp một tiếng, hai người bọn họ hô to một tiếng, vẫn là càng qua đám người, hướng về cửa thành chạy vội. Cửa thành, từ lâu là hỗn loạn tương bừng, bách tính bình thường tự nhiên là chung quanh tránh né, căn bản cũng không dám cùng làm việc xấu. Mà cái kia chút thủ thành quân sĩ nhưng dựng lên trường thương trong tay, thế nhưng ở trong con ngươi của bọn họ, lại có không che giấu được vẻ bối rối. Phủ thành thủ vệ tự nhiên là tinh tuyển chi sĩ, nếu là chỉ riêng lấy huấn luyện đến xem, chút nào cũng sẽ không so với Lâm Hải quân doanh thua kém. Nhưng là, huấn luyện khá hơn nữa quân sĩ, nếu là không có đăng ra chiến trường, từng thấy máu tinh, thì không phải là tốt nhất quân sĩ. Chính như lúc này, tuy rằng cửa thành quân sĩ động tác chỉnh tề như một, nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng bán đứng bọn họ trong nội tâm hoảng loạn cùng sợ hãi. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, nhìn chậm rãi khép lại cửa thành, đột nhiên kêu lên, chúng vị huynh đệ, ba người chúng ta là biển rừng Tây Doanh quân sĩ, bị người hãm hại, hỏa trưởng người bị thương nặng, cần vào cứu viện trị. Kính xin mỗi bên vị huynh đệ nhìn ở trong quân một mạch, thả ta trở ra khỏi thành. Cái kia đang thong thả khép lại cửa lớn rộng mở một trận, dĩ nhiên ngừng lại. Rất nhiều ánh mắt dường như lưới dao vậy bắn vào Âu Dương Minh ba người trên người, nếu là nhát gan người, bị đông đảo hổ làng chi sư trừng, sợ là sẽ phải lập tức bại liệt trên mặt đất. Nhưng là, giờ khác này Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí hai người đứng song vai, tuy rằng trên người còn đeo một người, nhưng vẫn như cũ không từng có nửa điểm rủi rè. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trong quân Nam Nhi, thủ trọng khí thế, gặp lại đến hai người bọn họ biểu hiện sau khi, đông đảo quân sĩ trên mặt đều nổi lên một tia do dự. Rộng mở, một người cất cao giọng nói, ngươi là ai? Âu Dương Minh nhấc mắt nhìn đi, nhưng là một vị quan quân. Tại hạ Lâm Hải quân doanh khí giới doanh Âu Dương Minh, các hạ người phương nào? Sĩ quan kia vừa ngẩng đầu, nói, ngươi không cần cùng ta leo lên giao tình, ta cũng không biết ngươi là ai. Chỉ muốn hỏi một câu, hắn vì sao bị thương? Vì sao còn có người có thể thổi lên thành chủ kèn lệnh, hạ lệnh đóng cửa? Âu Dương Minh cất cao giọng nói, trung doanh hỏa trưởng Khương Thành Uy bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, kỳ muội không chỗ nương tựa, bị lương gia nô tài chiếm lấy gia sản, sống chết không rõ. Tây doanh hỏa trưởng Diêm Hạo sóng đi tới điều tra, bị lương gia nô tài vây công trọng thương, chúng ta vừa cứu ra. Chúng quân sĩ nghe xong, nhất thời tất cả xôn xao. Tuy nói quân lệnh như núi, trong tay bọn họ binh khí vẫn chưa từng thả xuống, nhưng từng cái trong mắt biểu hiện tuy nhiên cũng trở nên hung ác lên. Quân nhân trong lúc đó tự nhiên có một loại khí chất đặc thù, Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí biểu hiện, đã thu được bọn họ tán thành. Tuy nói lúc này bọn họ chưa nhận ra thật giả, nhưng theo bản năng mà nhưng là tin hơn phân nửa. Sĩ quan kia hơi nhíu mày, cao giọng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn bọn quân sĩ đều là kinh ngạc nhìn lại. Có điều, người sĩ quan này ở các binh sĩ trong địa vị cực cao, hắn một khi lên tiếng, trong sân khí tức sơ sắc nhất thời tiêu tán hơn một nửa. Thế nhưng, sĩ quan kia lại nói, ta tuy rằng tin tưởng, nhưng trong quân tự có pháp lệnh, nếu hạ lệnh phong thành, liền không thể mặc người thông hành. Các ngươi, lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã là giơ lên cao trường thương, đột nhiên đâm tới. Một thương này, nhanh như chớp giật, thế dường như sét đánh, một phát súng bên dưới, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, cái kia trong con ngươi biểu hiện cực kỳ quái lạ. Hô! Đâm ra một thương, uy thế mạnh, có thể nói nhất thời không hai. Thế nhưng, một thương này tuy rằng hung ác vô song, có thể chính xác nhưng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Cái kia bén nhọn trường thương từ Âu Dương Minh bên cạnh người nửa mét chỗ đã đâm, bất luận thương thế biểu hiện cỡ nào hung ác, đều không thể thương tới hắn mảy may. Sĩ quan kia trong miệng kêu la om sòm, nói, ai u, cái tên này trơn trượt cực kỳ, các anh em sóng vai lên a. Đúng. Dưới tay hắn rất nhiều các binh sĩ hét lớn một tiếng, từng cái ưỡn thương đâm tới. Chỉ là, bọn họ tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, ra thương thời gian càng là uy thế hưng hực, nhưng một phát súng kia thương đâm ra thời gian, nhưng là đều mất chính xác, khoảng cách Âu Dương Minh ba người cách biệt thật xa. Âu Dương Minh mũi thở hơi đau xót, thấp giọng nói, đà tạ. Nói đi, hắn cùng Tùy Hòa Chí hai người tắt mở bước chân, cứ như vậy từ rất nhiều các binh sĩ trung gian chạy tới. Phàm là hai người bọn họ chạy đến địa phương, lập tức chính là người ngã ngựa đổ, vô số trường thương hung ác đâm tới, nhưng ngay cả hai người bọn họ ra giấy cũng không có sợ đến. Không muốn thả chạy tặc tử, nhanh đóng cửa thành. Xa xa, hơn 10 người như bay chạy tới, nhìn thân pháp của bọn họ, cái kia người đầu lĩnh dĩ nhiên là một vị dương phẩm cường giả. Sĩ quan chỉ huy hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, nhanh đóng cửa thành. Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí lập tức là bước nhanh hơn, nhanh chóng chạy ra khỏi cái kia sắp đóng hợp cửa thành. Mà đang khi hắn nhóm thuận lợi trốn sau khi đi ra ngoài, quan quân này đóng cửa thành ba chữ mới miễn cưỡng phun ra. Liền, cái kia cửa thành to lớn oanh một tiếng vang thật lớn, rốt cục khép lại. Đuổi theo phía sau những võ giả kia tận mắt nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy nhiệt huyết cấp trên, liền sắc mặt đều trở nên xanh mét. Ngươi, vì sao phải để cho chạy tặc tử? Quan quân tức giận xem xét hắn một chút, nói, bản quan phụng quân lệnh đóng cửa, chặn lại tặc tử, lại có lỗi gì? Ngươi đây là... Tốt, ta không tính toán với ngươi, nhanh lên một chút mở cửa. Sĩ quan hai mắt trừng, nói, ngươi toán thứ đồ gì? Dám đuổi bản quan cơ tay múa chân. Hừ, các anh em, thành chủ số quân, có tặc nhân muốn trốn khỏi cửa thành, phỏng trừng chính là bọn họ. Đến A, đưa bọn họ cho bản quan bắt. Đúng. Chúng quân sĩ lập tức là cơ trường thương, hướng của bọn hắn bước bách đi. Những võ giả kia từng cái hai mặt nhìn nhau, lấy nhân số của bọn họ cùng thực lực, coi như là đem nơi đây giữ cửa binh sĩ toàn bộ chém giết, cũng không phải là cái gì vấn đề. Thế nhưng, nếu như bọn họ thật sự dám làm như vậy, đó chính là giết quan tạo phản. Không có một viên vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý dã tâm, được bao nhiêu người dám đi ra bước đi này đây. Dẫn đầu vị kia dương phẩm cường giả giận tí mặt, nói, nghe hồng nhạ, ngươi chẳng lẽ không nhận ra lão phu sao? Quan quân lệnh lùng thốt, quân vụ tại người, lục thân không nhận. Lên cho ta. Mắt thấy các vị binh sĩ từng bước ép sát, những người kia sợ ném chuột vỡ đồ, tuy rằng tức giận đến phẫn nộ, bọn họ cũng chỉ có lùi lại lui nữa, cho đến xoay người mà chạy. Quan quân lệnh lùng nhìn của bọn hắn ly khai, đưa tay đưa tới thuộc hạ, thấp giọng nói, hồi phủ thông báo đại công tử, Âu đại sư có phiền toái. Người kia thở nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, trong nháy mắt không thấy tung tích. 4. Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí một đường đi nhanh, rốt cuộc đã tới ngoài thành trú đóng quân doanh bên trong. Quân doanh thủ vệ tuy rằng ngăn, nhưng cũng lập tức gọi quân y cứu trị. Rất nhanh, hai vị bách nhân đội trưởng đi tới trước mặt bọn họ. Trung doanh đội trưởng nước Ngô Tàn Sát, Nam doanh đội trưởng Dư Hải Lương. Hai người bọn họ sắc mặt cũng không dễ nhìn, rõ ràng chính là đã từ Tùy Hòa Chí tự thuật bên trong biết được việc này. Nhìn thấy Âu Dương Minh sau khi, Dư Hải Lương trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ngươi làm như vậy quá lỗ mãng. Hắn dừng một chút, nói, phương tướng quân liền ở trong thành, ngươi vì sao không mời hắn đứng ra. Âu Dương Minh cười đắc ý, nói, Diêm Hỏa trưởng đã bị chiếm đóng, ta nếu là trì hoãn, sẽ hối hận suốt đời. Hắn hướng về hai vị này ôm quyền thi lễ, nói, nhìn thấy ngươi nhóm, ta an tâm. Mời các ngươi đem Diêm Hỏa trưởng cùng Tùy huynh đưa đến Lâm Hải quân doanh cho Trần Nhất Phàm tướng quân đi. Nước Ngô Tàn Sắt vặn lấy mặt, nói, ngươi thì sao, không cùng lúc đi sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, không được, ta còn có chuyện muốn làm. Chuyện gì? Tự nhiên là nên vì Gừng Hỏa trưởng báo thù. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, Gừng Hỏa trưởng vì cứu ta mà chết, ta nhưng ngay cả nhà của hắn quyến đều không thể bảo vệ. Kha kha, sau trăm tuổi nơi nào còn có mặt mũi đi gặp hắn a? Nước Ngô Tàn Sát sắc mặt ngày càng âm trầm, đen phảng phất cùng thoa mực nước không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh, ngươi biết Lương gia sao? Dư Hải Lương trầm giọng hỏi. Không biết, ta cũng không muốn biết. Âu Dương Minh bước ra nhanh chân, phất phất tay, xoay người rời đi, tiếng nói của hắn xa xa mà truyền văng ra, ta chỉ biết là, trong quân huynh đệ không thể nhục. Tổn thương huynh đệ ta, chém tay đủ, bắt nạt nhà ta quyến, không chết không thôi. Nhìn Âu Dương Minh nhanh chân mà đi, thoáng qua không biết tung tích, hai vị này đội trưởng đội cận vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng trong con ngươi của bọn họ, tuy nhiên cũng lóe lên kinh hãi lòng người chi gấu hùng liệt hỏa. Chỉ chốc lát sau, Dư Hải Lương đột nói, Nô Minh, ngươi trung doanh đội cận vệ còn có bao nhiêu người đằng này? Đại khái 30 người đi. Tốt, xin mời đưa bọn họ cho ta mượn Nam Doanh dùng một lát. Dư Hải Lương cười gần nói, ngươi yên tâm, nếu quả như thật có việc, ta Nam Doanh cõng. Không. Dư Hải Lương ngẩn ra, lập tức nổi giận mắng, phi, thiệt thòi ngươi chính là một cái dương phẩm cường giả, nhưng là một tên quỷ nhát gan. Nước Ngô Tàn Sát lạnh lùng liếc hắn một cái, đột nhiên cao giọng nói, xếp thành hàng. Tiếng Ân Tiết cứng rắn đi xuống, 30 tên tinh tráng hán tử đã chạy đi ra, đồng thời đứng thành ba hàng. Nước Ngô Tàn Sát cất cao giọng nói, các ngươi thấy được. Thấy được. Mọi người chăm miệng một lời địa hô. Nghe được. Nghe được. Khương Thành Uy là ai? Trung doanh hỏa trưởng. Nước Ngô Đồ Đại vung tay lên, cao giọng nói, theo ta. Đi. Dư Hải Lương xanh mục kết thiệt nhìn của bọn hắn, cả giận nói, tốt, dám theo ta chơi chiêu thức ấy. Hắn chính là vung tay lên, cao giọng nói, các anh em, chúng ta Nam Doanh có thể không như Trung Doanh cùng Tây Doanh sao? Không thể. Vậy con ngốc ở lại làm gì? Đi a. Lại là hơn 20 người mặc giáp trụ ra trận, người người sắc mặt dữ tợn, hung quang ác liệt, cừu hận chi hỏa, phảng phất ban đêm rồng giống như tràn ngập, sắp bao phủ thiên địa. Chương 162, vung tay đi làm. Tướng quân, đại sự không ổn a. Quân doanh bên trong, Trung quân thống soái nghiêm ngặt tâm phiền nhàn nhạt liếc mắt bên người đội trưởng đội cận vệ, nói, Nhạc Thủy, vội cái gì, trời sập không được. Vương Nhạc Thủy nhíu chặt lông mày, nói, tướng quân, ngài liền nhìn như vậy bọn họ tự ý cách doanh mà không thêm ràng buộc sao. Nếu như là vậy quân sĩ, vạn vạn không dám lấy như vậy giọng mang một chút chất vấn cùng nghiêm ngặt tâm phiền nói chuyện. Nhưng Vương Nhạc Thủy không chỉ là của hắn đội trưởng đội cận vệ, càng cùng hắn có một phần sư huynh đệ tình nghĩa, quan hệ bất đồng, tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ nhiều lắm. Nghiêm ngặt tâm phiền thấy buồn cười, nói, ta cũng không phải bọn họ trực thuộc tướng quân, dựa vào cái gì ngăn cản bọn họ. Nhưng là, bọn họ hiện tại cũng ở phủ thành bên trong trại lính A. Vương Nhạc Thủy giải thích, hoàng tộc đang tìm chúng ta nhược điểm, ngài làm như vậy, chẳng phải là đem nhược điểm đưa qua A. Hắn dừng một chút, lại nói, ngài chẳng lẽ đã quên, cái kia Lương Gia là lai lịch thế nào? Nghiêm ngặt tâm phiền khẽ lắc đầu, nói, ta biết Lương Gia là hoàng tộc ở Lâm Lang quận quân cờ, nhưng vậy lại như thế nào? Lần này đúng là bọn họ làm sai. Hơn nữa, bọn họ đồng thời đắc tội rồi Lâm Hải quân doanh trong ba vị tướng quân. Kha kha, việc này ta không nhúng tay vào, liền đã coi như là cho mặt mũi của bọn họ. Lại nói trong con ngươi của hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng hoa, nói, ước hiếp như vậy gia đình quân nhân việc, làm người giận sôi, trong quân trên dưới, từ lâu là cùng chung mối thù, ta nếu là quấy nhiễu, ngày sau chắc chắn uy vọng mất hết. Vương Nhạc Thủy ngẩn ra, chậm rãi nói, đại nhân nói rất có lý. Nghiêm ngặt tâm phiền cười hì hì, nói, chúng ta nếu ở trong quân, cái mông này liền muốn ngồi ngay ngắn. Nếu là xử sự bất công, khiến người ta thất vọng. Như vậy ngày sau cần bọn quân sĩ quên mình phục vụ thời gian, sợ là đều sẽ bỏ ta đi đi. Vương Nhạc Thủy sắc mặt hơi đỏ lên, nói, đại nhân anh minh, hạ quan chỉ muốn đến hoàng tộc kiên kỵ, lại không nghĩ rằng các anh em tâm tư. Nghiêm ngặt tâm phiền mở cái miệng rộng, cười đến hài lòng, nói, kỳ thực, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyện này quá mức chạy đi đâu. Vương Nhạc Thủy kinh ngạc nói, đại nhân, ngài làm thế nào biết? Nghiêm ngặt tâm phiền chậm rãi nói, chuyện này chủ đạo giả rõ ràng là một người thông minh, hắn biết phải làm đến mức nào hay thu tay. Vương Nhạc Thủy nói lấp môi, gương mặt ngờ vực, nói, đại nhân, nhưng là theo ta được biết, chết ở trong tay người này, đã có hai vị nhiều. Nghiêm ngặt tâm phiền chậm rãi nói, hắn giết, đều là Lương Gia người, hơn nữa còn là vây công đả thương lửa kia dáng dấp hộ vệ. Còn trong thành bộ khoái, gác cổng quân sĩ, có thể có một thương vong. Vương Nhạc Thủy con ngươi mở sáng, nói, không sai, hắn ra tay xác thực rất có chừng mực. Hừ, không chỉ có riêng là đúng mực đơn giản như vậy. Nghiêm ngặt tâm phiền chậm rãi nói, ta nghe nói, ngày xưa này Âu Dương Minh vào thành thời gian, Nghe Gia cùng Phương Gia dĩ nhiên vì mời hắn vào ở mà náo một chút mâu thuẫn nhỏ. Kha kha, chúng ta quân doanh khoảng cách phủ thành gần nhất cửa thành chính là Tây Nam cửa nhỏ. Nhưng bọn họ nhưng là từ Tây Môn đi ra. Người suy nghĩ một chút, Tây Môn là một nhà kia phạm vi thế lực. Vương Nhạc Thủy chậm rãi nói, Nghe Gia. Không sai, người này tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng cũng hiểu được dựa thế đạo thế. Ở chiến hữu bị tóm sau khi, không chỉ lập tức tìm đến cửa, hơn nữa lấy thủ đoạn lôi đình giết người lập uy, phá hủy kẻ địch trong lòng phòng tuyến, cứu ra chiến hữu. Nghiêm ngặt tâm phiền dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó, hắn không chút nào ham chiến, trước đem bị thương chiến hữu đưa đến an toàn điểm. Không có nỗi lo về sau, hắn mới tiếp tục hành động. Nghiêm ngặt tâm phiền lắc đầu, nói, càng khó hơn chính là, người này tuổi còn trẻ, xử sự đã già như vậy cay, ngày sau tiền đồ không thể đo lường a. Vương Nhạc Thủy hơi thay đổi sắc mặt, tướng quân cho người này đánh giá, thật sự là quá cao một chút đi. Nghiêm ngặt tâm phiền ánh mắt nhìn phía phương xa, phảng phất xuyên thấu vô hạn không gian, thấy được phương xa một vị kia. 4. Âu Dương Minh cũng không có từ đường cũ trở về, mà là trực tiếp từ tây nam cửa nhỏ tiến nhập. Quả nhiên, chỗ này cửa thành vẫn chưa đóng, hắn tiến nhập thời gian, cũng không làm kinh động bất luận người nào. Thế nhưng, hắn mới vừa tiến vào trong thành không vài bước, một người liền tiểu chạy tới. Âu Dương Minh ánh mắt cong lên, nhất thời nhận ra, đây chính là Nghê gia hầu hạ mình một tên sai vặt. Âu Đại Sư, có thể coi là tìm tới ngài. Gã sai vặt kia gương mặt vẻ vui mừng, nói, Đại Tiểu Thư nói, ở đây ngồi thủ, nhất định có thể tìm được ngài. Âu Dương Minh thấy buồn cười, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nói, anh Hồng nếu phái ngươi tới, nên có lời muốn nói chứ. Gã sai vặt khuôn mặt khâm phục, nói, chính là, Đại Tiểu Thư nói, ngài giết cái kia hai cái, là lương gia hộ vệ, không đủ thành đạo. Còn ngài ép hỏi chính là cái kia, nhưng là lương gia tam công tử chuyên môn quản gia, bây giờ đã trốn lương tam công tử trong phủ. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, nói, ngươi có thể nhận thức đường. Tiểu nhân nhận thức. Gã sai vặt kia do dự một chút, nói, Đại Tiểu Thư để cho ta hỏi ngài, có muốn biết hay không lương gia nội tình. Âu Dương Minh dường như tiếu phi cười nói, anh Hồng nói như thế nào. Đại Tiểu Thư nói, nếu như ngài muốn biết, ta liền nói cho ngài, để ngài cân nhắc hơn thiệt. Nhưng nếu là không muốn biết, vậy thì mời ngài buông tay đi làm đi. Gã sai vặt túi đầu nói rằng. Âu Dương Minh nhăn mà nhìn hắn, đột nhiên hỏi, câu nói này thật là lớn Tiểu Thư nói. Gã sai vặt kia ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lẩm bẩm nói không ra lời. Âu Dương Minh chậm rãi nói, đã có như vậy sức mạnh, người kia thân phận ở trong gia tộc cũng không thấp chứ. Gã sai vặt gương mặt cay đắng, nói, Âu Đại Sư, ta không dám nói hắn một bên chắp tay, thế nhưng ôm quyền bàn tay nhưng là dựng lên ba ngón tay đầu, đồng thời xa xa địa chỉ hướng thiên không. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong lòng thực sự buồn bực, ba vị này vì sao sẽ cho mình như vậy một cái cam kết đây? Nếu như không phải xác thực biết gã sai vật này thân phận, hơn nữa cũng biết hắn là Nghê Vận Hồng bên người người, bằng không Âu Dương Minh thật sự sẽ hoài nghi, có hay không có người muốn nhờ vào đó sự tình hãm hại Nghê gia. Có điều, hắn lập tức đem hết thảy lo lắng đều ném ra sau đầu. Vô luận là có hay không có bọn họ ba vị chỗ dựa, Âu Dương Minh đều không hề nghĩ rằng dễ dàng việc này. Dẫn đường đi. Vâng. Gã sai vật kia thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Không quá nhiều thời gian, bọn họ liền đã tới một chỗ biệt thự trước. Âu Đại Sư, lương gia bên trong mặc dù không có lao tổ cấp cường giả, nhưng cũng có hai vị dương phẩm cao thủ. Hơn nữa, nếu như sự tình làm lớn lên, sợ là phủ thành chủ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nói đi, hắn vừa chắp tay, xoay người tiến nhập một cái tiểu chơi đùa trong nội đường. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi cong lên, nếu không có cực đạo lao tổ, mình còn có cái gì tốt kiêng kỵ đây. Tuy nói cái kia một bộ khôi giáp vẫn chưa mặc giáp trụ tại người, nhưng trên người chính mình nhưng còn có chỗ dựa lớn nhất đây. Sờ sờ bên hông thắt lưng ngọc, Âu Dương Minh thân hình hơi động, đột nhiên một cước đá ra. Oeng. Ở Âu Dương Minh vận dụng hết chân khí sau khi, một cước này sức mạnh đâu chỉ nghìn cân. Âm phẩm nhị đẳng sức mạnh toàn bộ bạo phát, như thế nào một cánh cửa có thể ngăn cản. Kèm theo tiếng nổ thật to, cánh cửa này nhất thời bay lên, đồng thời ngã nhào về phía sau. Bên trong, lập tức vang lên nháo nhác khắp nơi tiếng, đồng thời có gấp gáp tiếng bước chân của từ xa tiến lại. Âu Dương Minh thản nhiên đi vào cửa lớn, cũng không có chung quanh đi khắp, mà là chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn bên trong mọi người hành động. Chỉ trong chốc lát sau khi, thì có hơn 10 người từ các nơi tới rồi. Người cầm đầu bị những người khác dường như là chúng tinh cùng nguyệt chen trúc ở vùng trung tâm, này là một vị trẻ tuổi bạch diện công tử. Có điều, giờ khác này hắn cái kia khuôn mặt anh Tuấn đã tức giận đến bao phủ một tầng hắc khí. Sau lưng hắn bên cạnh, cái kia bụng phệ lương gia phúc hai mắt trợn tròn, kêu lên, Tam công tử. Chính là cái tên này, hắn bám dai như địa lại tới nữa rồi. Lương Tam công tử đôi lông mày nhíu lại, gàn từng chữ nói, thật là to gan. Trong lòng hắn tuy rằng đã sớm là giận không nhịn nổi, nhưng tuyệt không phải người lỗ mãng, trầm giọng nói, ngươi, rốt cuộc ai? Âu Dương Minh lạnh lùng nhìn mọi người dồn dập tránh ra, đưa hắn mơ hồ bao vây lại. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng là một mảnh lạnh lẽo, liền một tia sóng lớn cũng không có xúc động. Khương Thành Uy muội muội tên gì? Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra. Mở mịt nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chậm rãi, lần thứ hai lặp lại, Khương Thành Uy muội muội tên gì? Lương Tam công tử khỏe miệng hơi co quắp một cái, đầy mặt mà không thể tin tưởng, nói, ngươi này ngớ ngẩn, vì là một cái liền họ tên cũng không biết người, liền dám đắc tội chúng ta lương gia. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người một loại cảm giác mê man. Cái tên này, sẽ không đúng là một kẻ ngu ngốc chứ? Nhất thời, ánh mắt của mọi người bên trong là thêm một tia đùa cợt. Âu Dương Minh liệt khai miệng, ta không biết tên của nàng, thế nhưng, ta biết nàng có người ca ca, một cái quan hệ huyết thống ca ca, như vậy là đủ rồi. Thân hình hơi động, Âu Dương Minh vừa xài bước ra, hướng về phía trước nhanh chân đi. Nếu đối phương không nói, hắn cũng là không cần hỏi lại, bởi vì hắn sắp động thủ, lấy quả đấm của chính mình thay thế miệng. Ngăn cản hắn, Lương Gia Phúc lập tức xé ra yết hầu, như giết gà vậy kêu lên, thanh âm kêu bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn chính là bị Âu Dương Minh thủ đoạn tàn nhẫn sợ hãi. Loại người này, bọn họ có thể thưởng thức càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng những thủ đoạn này đều là bọn hắn dùng để đối phó kẻ địch sử dụng. Nhưng là, nếu có một ngày, làm loại thủ đoạn này rơi xuống bọn họ trên đầu thời điểm, bọn họ sẽ so với người bình thường tan vỡ đến còn nhanh hơn gấp trăm lần. Lương Tam công tử nuôi dưỡng thủ hạ cũng không phải rất rưởi, này giữ thể diện hơn 30 người bên trong, thậm chí có 5 vị âm phẩm cường giả. Mà những người còn lại cũng không phải phổ thông tráng hán, ít nhất có lực phẩm nhất đẳng tu vi. Mà, chỉ là Lương Tam công tử bày ra thực lực. Lương gia gốc gác, cũng không phải một người bình thường âm phẩm võ giả có thể chống lại. Thế nhưng, Âu Dương Minh bất động, ngay ở hắn bước ra bước đi kia thời gian, cả người tinh thần lập tức thăng hoa. Thiên nhân hợp nhất, cực kỳ mỹ. Hết thể tất cả tựa hồ cũng trở nên chậm lại, hắn giống như là một cái thần cao cao tại thượng linh, lấy một cái hoàn toàn bất đồng góc độ nhìn xuống phía dưới tất cả. Tất cả mọi người mỗi một kia biến hóa, bất kể là bọn họ biểu tình trên mặt, hay là bọn hắn mỗi một cái động tác, đều ở đây Âu Dương Minh giám thị cùng trong lòng bàn tay. Của hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, cái kia vọt tới trước thân thể đột nhiên tăng nhanh, như ra khỏi nòng như đạn tháo, tàn nhẫn mà hướng về Lương Tam công tử ném tới. Hắn tựa hồ là bỏ qua tất cả phòng ngự, muốn cùng Lương Tam công tử đồng quy vu tận. Chương 163, ở nơi nào? Hộ vệ. Lương Tam công tử hơi thay đổi sắc mặt, hắn chính là một vị âm phẩm võ giả, tự nhiên nhìn ra được Âu Dương Minh này liệu mình bổ một cái uy lực. Hắn chính là có dòng dõi người, chính là vua cũng thua thằng liều, hắn đường đường Lương Tam công tử không chỉ là mang giày, hơn nữa mặc vẫn là đôi giày vàng, thì lại làm sao có thể cùng một cái kẻ lỗ mãng đồng quy vu tận. Hô! Năm vị âm phẩm cao thủ lập tức đi tới tiền phương của hắn, mỗi người đều lấy ra binh khí, chỉ cần Âu Dương Minh dựa vào, liền lập tức cho hắn tới một người loạn đao phân thây. Hết thể âm phẩm võ giả ánh mắt đều là vững vàng mà khóa được Âu Dương Minh, bọn họ đang mong đợi cái kia làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào một khắc kia đến. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, bọn họ nhưng đột ngột phát hiện một cái cực kỳ chuyện quái dị. Đó chính là, ở trong con ngươi của bọn họ, Âu Dương Minh thân thể cũng không phải là càng lúc càng lớn, mà là trở nên càng ngày càng nhỏ. Chuyện gì thế này? Vấn đề này vừa ở trong đầu của bọn họ nổi lên, bọn họ liền nghe được một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Âu Dương Minh cái kia tràn đầy khí thế, phảng phất vừa đi không hối hận xung kích căn bản là chỉ là dáng vẻ hàng thôi. Hắn đang hấp dẫn 5 vị âm phẩm võ giả toàn bộ chú ý lực, để cho bọn họ đồng thời che ở Lương Tam công tử trước mặt sau khi, liền lập tức thân hình chập chờn, rút đi tại chỗ. Mà sau đó, chính là cái kia chút chỉ có lực phẩm tu vi võ giả đối mặt cái này đáng sợ người tuổi trẻ. Âu Dương Minh xông vào cái kia hơn 30 cái lực phẩm võ giả bên trong. Hắn giống như là mánh hổ xuống núi xông vào bầy dê giống như vậy, trong lúc phất tay liền lập tức phá hủy 3-4 người sức chiến đấu. Hắn cũng không có đại khai sát giới, thế nhưng mỗi một lần ra quyền hoặc đá vào cẳng chân, nhắm chính xác phương hướng đều là địch nhân khớp xương yếu hại. Một khi bị hắn bắn trúng, người kia liền lập tức nằm xuống đất, bưng gãy mất xương kêu lên thê lương thảm thiết. Xương gãy nỗi đau, đây tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Diêm Hạo sóng có thể cắn răng kiên trì, nhưng những này phổ thông tay chân nhưng là tuyệt đối không thể. Chỉ là một cái nỗ lực, đã có 4 người nằm ở trên mặt đất. Hơn nữa, bọn họ cái kia đầy mặt thống khổ kêu rên ráng dấp, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Ngươi này tên quỷ nhát gan, giết hắn cho ta. Lương Tam công tử sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát. Phải. Vây quanh ở trước người hắn 5 vị âm phẩm cao thủ liếc nhau một cái, trong đó 3 người sóng vai mà lên, động tác của bọn họ cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên là biết rõ Âu Dương Minh hung ác thủ đoạn. Âu Dương Minh quay đầu. Đối với của bọn hắn nhếch miệng nở nụ cười, cái kia sáng choang hàm răng lộ ở bên ngoài, dĩ nhiên để 3 người này đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn này dừng lại thời điểm, Âu Dương Minh thân thể giống như là mất đi đầu khớp xương chống đỡ giống như vậy, đột nhiên hướng về phía sau ngã xuống. Mọi người ở đây không hiểu chút nào thời gian, Âu Dương Minh cái kia sắp tiếp xúc đáy thân thể nhưng hoặc như là gắn lò xo giống như vậy, đột nhiên bắn lên, đồng thời trong nháy mắt rơi vào rồi bên kia hộ vệ bên trong. Trong nháy mắt, kêu thảm liên miên tiếng từ những hộ vệ kia trong miệng vang lên. Âu Dương Minh lấy âm phẩm võ giả thân phận, sử dụng thiên nhân hợp nhất, cực kỳ mỹ cảnh giới đi đánh lén một ít lực phẩm võ giả, nhất định chính là giết gà dùng đao mổ trâu, không có nửa điểm trở ngại. Tại mọi người triệt để phản ứng lại trước, lại là 5 người ngã xuống. Cái kia 3 vị âm phẩm võ giả này mới tỉnh ngộ lại, bọn họ giận tím mặt, xưa nay sẽ không có người dám như thế trêu chọc bọn họ. Bọn họ gầm dữ dội một tiếng, lần lượt nhào tới. Có điều, dù cho vào lúc này, bọn họ cũng vẫn là tiến thối có hứng thú, giữa lẫn nhau bảo vệ cùng phối hợp. Nhưng là, bọn họ mới vừa bắt đầu di động, Âu Dương Minh cũng đã trước một bước rời đi. Bước chân của hắn lảo đảo, phảng phất là mới vừa rồi đánh lén thời gian bị địch nhân phản công. Tuy rằng miễn cưỡng địa tránh ra 3 vị âm phẩm võ giả công kích, cũng đã có chút nỏ hết đà cảm giác. Mấy vị lực phẩm võ giả thấy được tiện nghi, ánh mắt bọn họ đỏ chót, lấy dũng khí, giơ lên cao trong tay binh khí, hướng về Âu Dương Minh tập kích tới. Nếu như có thể ở Tam công tử trước mặt đem điều này cuồng đồ đánh giết, đối với bọn họ cá nhân mà nói, sẽ là một cái không có gì sánh kịp lớn chuyện thật tốt. Nếu như có thể được công tử thưởng thức, cái kia mạo lớn hơn nữa hiểm cũng đáng. Nhưng là, liền ở binh khí của bọn họ sắp chém tới hoặc đâm tới Âu Dương Minh thân thể một khắc đó, thân thể của thiếu niên này nhưng là đột ngột nhăn nhó. Chính là như vậy không lưng có ngông, cánh tay xoay chuyển. Nhưng dù là này đơn giản, chỉ cần thân thể hơi hơi mềm mại một chút liền có thể làm được động tác, nhưng là quỷ thần xui khiến vậy tránh thoát tất cả mọi người đánh lén. Không những như vậy, Âu Dương Minh cánh tay xoay chuyển vung dậy, mỗi một lần múa, đều có một người phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị ném ra ngoài. Vào lúc này Âu Dương Minh trong mắt, những này lực phẩm võ giả căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. 3 tên âm phẩm võ giả vừa kinh vừa sợ, bọn họ kêu la om sòm đuổi tới. Thế nhưng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Âu Dương Minh dĩ nhiên đem bên người một vị bị thương lực phẩm võ giả nắm lấy, ném tới. 3 người bọn họ có thể vô pháp tứ không e dè địa không để ý đồng bạn chết sống, liền vội vàng đem người tiếp được. Thế nhưng, bọn họ làm như vậy giống như là chọc vào ong vỏ vẽ ổ giống như vậy, một đạo tiếp một đạo bóng người liên miên bất tuyệt địa hướng của bọn hắn bay tới. 3 tên âm phẩm võ giả không ngừng kêu khổ, nhưng vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn mình đồng bạn ngã xuống đất, không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ từng cái tiếp được, đồng thời để dưới đất. Nhưng mà, vào thời khắc này, bên hai của bọn họ nhưng là đột nhiên vang lên một đạo sợ hãi hết sức âm thanh. Cẩn thận! Đây là Lương Tam công tử thanh âm. HTTP, cẩn thận! Cẩn thận cái gì? Cái ý niệm này vừa ở trong đầu của bọn họ nổi lên, nhưng vẫn không có hình thành cụ thể ý nghĩ thời gian, lại là một bóng người bay tới. Người đứng trước đó theo bản năng mà đưa tay, nhưng là vừa đem người này tiếp đến tay, một cái tay đã là vô thanh vô tức đè ở trước ngực của hắn. Dâng trào mạnh mẽ, thế không thể đỡ sức mạnh tuôn trào ra. Vị này âm phẩm hành cũng không có rên một tiếng, cũng đã bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, về phía sau lộn ra ngoài. Hai người khác trong lòng dùng mình, nhưng tầm mắt bị người số một cản trở, căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó, bọn họ liền thấy một tấm tràn ngập dùng mình khuôn mặt tươi cười, trên gương mặt đó tuy rằng vẫn duy trì nụ cười, nhưng nụ cười này nhưng lại làm cho bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Giữa bụng ngực đột nhiên đau xót, bọn họ hét lớn một tiếng, thân hình bay ngược, quyền đấm cước đá. Nhưng là người trước mắt căn bản cũng không có bất kỳ muốn cùng bọn họ dây dưa ý tứ, ở đem binh khí trong tay đưa vào thân thể bọn họ sau khi, liền lập tức bay ngược đi. Đánh lén. Cho đến giờ khắc này, Lương Tam công tử thanh âm mới hoàn toàn vang lên. Hai vị này âm phẩm cường giả cúi đầu, nhìn cắm ở giữa bụng ngực đoạn nhận, cảm thụ được từ đoạn nhận bên trong sở kích đáng đến trong cơ thể, đem nội tạng của bọn họ quấy nhiều hỏng bét chân khí, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Tam công tử, ngài nhắc nhở đến quá muộn. Hai người bọn họ thân thể chậm rãi co quắp ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Âu Dương Minh chậm rãi ngẩng đầu, con mắt lạnh lùng hướng về chỉ còn lại 4 người kia nhìn sang. Lương Tam công tử cùng 2 vị khác âm phẩm võ giả đều là cả người run lên, chỉ cảm thấy trên người vô cùng băng lãnh, lại không một tia nhiệt ý, còn Lương Gia Phúc đã sớm là trực tiếp ngồi liệt ở mặt đất, bởi vì quá độ kinh hãi mà không ngừng run rẩy. Lương Tam công tử sắc mặt tái nhợt, nhìn đầy đất ngã quắp kêu rên mọi người, hầu như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, hơn 30 vị lực phẩm hộ vệ toàn bộ bị một người đánh cho tàn phế, ít nhất ở hôm nay là không có nổi chút tác dụng nào. Mà 3 vị âm phẩm cường giả, kết cục của bọn họ càng bi thảm hơn, cứ như vậy sống sờ sờ địa chết ở trước mặt hắn. Mà hết thảy này, lại là thế nào phát sinh đây? Lương Tam công tử tuy rằng tận mắt nhìn, nhưng dĩ nhiên không nghĩ ra duyên cớ. Gần giống như tất cả mọi người phát điên giống như vậy, chủ động đem thân thể của chính mình đụng lên đi cho Âu Dương Minh đánh. Âu Dương Minh mỗi một quyền mỗi một chân đều là đơn giản như vậy trực tiếp, căn bản cũng không có bất kỳ hoa thiếu gì, để hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy thủ hạ của chính mình là thế nào bị đánh tàn phế. Nhưng dù là như vậy, trái lại để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, thậm chí ngay cả cùng Âu Dương Minh nhìn nhau dũng khí cũng không có. Ma quỷ, người này nhất định là ma quỷ. Khương Thành Uy muội muội tên gì? Lương Tam công tử đám người ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, tên ma quỷ kia lại một lần lên tiếng. Có điều, cùng lúc trước mọi người mang theo châm chọc cười nhạo ánh mắt bất động, lúc này Lương Tam công tử đám người trong mắt nhưng là tràn đầy sợ hãi. Nàng gọi Khương cửu muội. Lương Tam công tử cắn răng nghiến lợi nói rằng, tuy rằng hắn đã cật lực biểu hiện ra phảng phất không quan tâm dáng dấp, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn bên trong sợ hãi trong lòng. Hả, Khương cửu muội thật không? Âu Dương Minh khẽ nói, hắn hiện tại chỗ nào? Ta không biết. Lương Tam công tử hét lớn, ta làm sao biết nàng ở nơi nào? Ngươi muốn tìm nàng, chính mình đi tìm, không nên tìm ta. Âu Dương Minh lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng thế giới tinh thần lại cứ sinh là ở vào một loại quỷ dị kỳ diệu bình tĩnh trạng thái. Gặp lại đến Lương Tam công tử thất thố một khắc đó, một loại cảm giác kỳ diệu đột ngột xông lên Âu Dương Minh trong đầu. Liền, cái kia chỗ mi tâm lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, giống như là rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu hồng thủy, sôi trào mãnh liệt địa chạy xuôi đi ra ngoài. A! Lương Tam công tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong ngày thường tu luyện cái kia chút công phu, bị đông đảo võ giả khoe võ nghệ, vào đúng lúc này phảng phất đều đã rời xa thân thể của hắn. Ở tinh thần của hắn trong ý thức, Âu Dương Minh gần giống như một vị to lớn ma thần, cái kia ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy cường đại lực áp bách, để hắn hầu như không thể động đậy. Tinh thần áp bức, đây là Âu Dương Minh phóng ra sức mạnh tinh thần của mình, toàn lực áp chế một người kết quả. Mà trên thực tế, liền ngay cả Âu Dương Minh bản thân đều không hề nghĩ rằng, làm như vậy hiệu quả dĩ nhiên là như vậy chi dai. Đường đường một vị âm phẩm cao thủ, dĩ nhiên tại loại áp lực này hạ hỏng mất. Chỉ còn lại hai vị âm phẩm cao thủ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều chảy ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thân hình hơi động, đã là liên thủ đánh tới. Âu Dương Minh thân hình dao động, từ hai người bọn họ cùng đánh bên trong gắng gượng chen chúc tới. Này sắc mặt hai người đại biến, bọn họ đồng thời xoay người, lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Âu Dương Minh đã hóa thành một đạo huyết ảnh lượn quanh của bọn hắn quay một vòng. Hai vị âm phẩm cao thủ kinh hãi trợn tròn cặp mắt, trên thân thể có thêm mấy nơi miệng vết thương, tất cả sức mạnh đều theo máu tươi giạt rào trở lại, rốt cục mềm nhũn xuống. Điều khiển huyết độn bí pháp, đây chính là liền dương phẩm cường giả cũng có thể một lần chém giết siêu cường lực số lượng a. Chỉ là hai vị âm phẩm võ giả cũng muốn ngăn cản, tự nhiên là bỏ ngựa đứng máy, bị nghiền ép tan xương nát thịt. Âu Dương Minh xoay người, khoe miệng của hắn bên trong rốt cục có một tia hơi thở dốc. Khương cửu muội, ở nơi nào? Chương 164, hắn không là một người. Không biết, ta thật sự không biết. Lương Tam công tử đặt mông ngồi vào trên mặt đất, trên mặt của hắn sớm đã không có nửa điểm kiêu căng vẻ, mà là bị đầy mặt hoảng sợ nước mắt giao lưu thay thế. Ngươi nếu là không biết, cái kia còn sống làm cái gì? Âu Dương Minh chậm rãi, phảng phất là tự nhủ nói rằng. Nhưng chính là này hứng hở khẩu khí, nhưng sợ đến Lương Tam công tử cơ hồ là tè ra quần. Lớn, đại nhân, là hắn đột nhiên xoay người, chỉ vào giường như chim cút giống như tầm tầm phát run Lương Gia Phúc nói, là hắn, chính là hắn xúi giục ta, muốn chiếm lấy cô gái kia sản nghiệp. Hắn giống như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cọng cỏ, cũng không để ý này cọng cỏ có hay không có thể cứu lại tính mạng của hắn, trước tiên nắm ở trong tay lại nói, ngươi đem Khương cửu muội ra sao. Lương Gia Phúc trợn tròn cả mắt, lắp bắp nói, quân gia, tiểu nhân thật sự không biết ta. Ngày đó tiểu nhân đi qua, vốn định lại đe dọa một phen, nhưng không nghĩ tới cái kia tiểu nhi. Không, Khương cửu muội cô nương đã không thấy tăm hơi, mà trong nhà đồ tế nhuyễn nhưng là bị sửa lại hết sạch. Vì lẽ đó, chúng ta trước hết ở đi xuống. Hắn kịch liệt thở hổn hển, nói, chúng ta cũng không phải là muốn chiếm lấy gia sản của nàng, chỉ là tự cấp nàng quản lý. Đúng, không sai, chính là cho nàng quản lý, chỉ cần nàng trở về, nhất định sẽ hai tay trả lại. Âu Dương Minh ánh mắt lạnh lùng ở trên người bọn họ nhìn quét mà qua. Ở trước đó ra tay, kỳ thực cũng là có đãi ngộ khác nhau. Cái kia chút lực phẩm võ giả chỉ là đánh gãy tay chân, nhưng lưu lại tính mạng. Thế nhưng, đối mặt cùng hắn cùng cấp âm phẩm võ giả, hắn cũng không dám lười biếng chút nào. Cũng như vậy võ giả đối với giết, hơn nữa đối phương vẫn là người đông thế mạnh, hắn cũng không có khoe khoang tư cách. Vì lẽ đó, đang đối mặt âm phẩm võ giả thời gian, Âu Dương Minh là toàn lực ứng phó, một đòn giết chết, không chút lưu tình. Chịu đến 5 vị âm phẩm cùng cấp mà giết thời gian, nếu như còn nghĩ thế nào nhường, thế nào không bị thương cùng đối phương tính mạng, vậy thì hoàn toàn là lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi đến nói giỡn. Từ trong rừng rậm, nhấc theo Trương Ngân để ý đầu lâu đi ra bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền tuyệt đối sẽ không tái phạm hạ sai lầm như vậy. Nhưng là, ở chém giết hết thảy võ giả sau khi, Âu Dương Minh nhưng là kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ là nghĩ sai rồi. Khương Cửu muội, hay là đúng là trốn, mà cũng không phải là bị vô thanh vô tức hủy thi diệt tích. Quay đầu lại, liếc nhìn đông đảo thất thanh kêu rên, cùng với phơi thây nơi này lương gia hộ vệ, Âu Dương Minh nhưng trong lòng không có nửa điểm hối hận. Có một số việc, là nhất định phải đi làm. Đồng nhiên, vẻ mặt hắn khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn tới. Chỗ cửa lớn, 7, 8 người bước nhanh chạy nhanh đến, trước tiên một người tốc độ nhanh nhất, mũi chân hơi chĩa xuống đất, dĩ nhiên là một bước vài thước, lập tức đem phía sau mọi người xa xa quăng mở. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, mũi chân vẩy một cái, nhất thời đem một thanh trường kiếm đánh bay, thuận tay nắm chặt, mũi kiếm một chút, dĩ nhiên điểm vào Lương Tam công tử trên cổ họng. Đã bị Âu Dương Minh tinh thần áp lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn sợ đến hồn phi phách tán, Lương Tam công tử liền một chút chống lại tâm tư cũng không có, cứ như vậy bị Âu Dương Minh miễn cưỡng hạn chế. Phía trước ông lão xứng người lại, trong sân ngừng lại. Ánh mắt của hắn như điện nhìn quét một vòng, lãnh đạm nói, ngươi, chính là cái kia giết ta Lương gia hộ vệ, chạy mất dép nghịch tặc. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, nghịch tặc. Ha ha, ngươi chính là cái mưu kia giết gia đình quân nhân, chiếm lấy nhà dân hắc thủ sau màn lao bất tử. Nằm dưới đất mọi người tuy rằng đau đớn không chịu nổi, thế nhưng nghe được câu này thời điểm, vẫn như cũng là có thêm một loại muốn cười ra tiếng kích động. Nhưng cái kia sắc mặt của ông lão nhưng là biến đến khó coi dị thường, hắn cả giận nói, nói hưu nói vượng. Thân hình khẽ nhúc nhích, tựa hồ là liền muốn một lần đem Âu Dương Minh bắt. Thế nhưng, nhất cử nhất động của hắn đã sớm ở Âu Dương Minh quan tâm bên dưới, thân hình vừa có chút nhúc nhích, trường kiếm trong tay cũng đã thoáng về phía trước đâm ra một chút. Tây Lương Tam công tử sợ đến cả người run lên, cái kia mãnh liệt chí mạng khí tức bao phủ hắn, tựa hồ liền suy nghĩ cũng đình chỉ. Lão giả thân hình lập tức ngừng lại, hắn hận hận nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, nói, cùng đồ, trước đem người thả. Âu Dương Minh dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, lẩm bẩm, ngươi nhưng là dương phẩm cường giả, ta thả hắn sau khi, ngươi nếu là lấy tính mạng của ta làm sao bây giờ? Ông lão cả giận nói, ta lấy lương gia gia chủ đương thời lương kim nghiệp tên đảm bảo, chỉ cần ngươi thả con ta, lão phu liền không truy cứu nữa. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, không được, các ngươi liền gia đình quân nhân cũng có thể ức hiếp, thanh danh này có thể vô căn cứ. Lương Kim Nghiệp giận dữ, nhưng nhìn về phía Lương Tam công tử trong ánh mắt nhưng là tràn đầy cương chịu cùng vẻ lo âu. Âu Dương Minh đột nói, như vậy đi, ngươi cho ta một cái bảo đảm, ta liền thả hắn. Lương Kim Nghiệp con ngươi sáng ngời, vội vàng nói, cái gì bảo đảm? Âu Dương Minh cười ha hả nói, tu vi của ngươi cao hơn ta, vì lẽ đó ta không yên lòng. Chỉ cần chính ngươi phế bỏ tu vi, ta liền thả hắn làm sao? Ngươi, nói, cái gì? Lương Kim Nghiệp hai mắt hung quang tung tóe. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết người, Âu Dương Minh sớm đã bị thiên đào vạn quả. Âu Dương Minh bất động thanh sắc nói, lựa chọn như thế nào, ngươi chậm rãi cân nhắc chứ. Lương Kim Nghiệp hít sâu một hơi, hắn kiệt lực đem tức giận trong lòng thả xuống, nói, người trẻ tuổi, lão phu đã biết ngọn nguồn. Việc này ta lương gia quả thật có sai, đồng thời đồng ý cải chính. Hắn dừng một chút, nói, chỉ cần cô bé gái kia trở về, chúng ta liền đem nhà trả lại hắn. Cho tới ngươi giết ta xả nhà ra con cháu việc, cũng là xóa bỏ. Làm sao? Âu Dương Minh im lặng nhìn hắn, trên mặt toát ra một tia ý cười nhàn nhạt, nói, lương gia chủ đáp ứng thực sự là thoải mái a. Hắn chậm rãi nói, nếu như Khương Cửu muội thật sự trở về, đồng thời ở tại chỗ, như vậy một năm sau khi, sợ là sẽ phải bạo bệnh bỏ mình chứ. Lương Kim Nghiệp ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lại. Việc này dính đến gia đình quân nhân, đồng thời đã làm lớn, cũng không tiếp tục là lương gia có thể một tay che trời giấu hạ xuống. Vì lẽ đó, hắn tạm lùi một bước, để cầu nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng là, một khi danh tiếng qua đi, lương gia như thế nào chịu thua thiệt người? Truy cập HTTP. Khi đó, không chỉ Khương Cửu muội phải thua không thể nghi ngờ, liền ngay cả cái này lô mãng tiểu tử, cũng phải lấy tính mạng. Nhưng mà, Lương Kim Nghiệp lại không nghĩ rằng, Âu Dương Minh một hồi tử liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Âu Dương Minh có thể không là người bình thường nhà hài tử, hắn cô nhi xuất thân, loại này sự tình sớm có kiến thức. Hơn nữa, giờ khác này tất cả mọi thứ đều ở đây hắn cực kỳ mỹ quan sát. Lương Kim Nghiệp muốn lừa hắn, đó là tuyệt đối không thể. Đột nhiên, Âu Dương Minh cổ tay lần thứ hai run lên, nói, quỷ quỷ túy túy cầu vận, đi ra cho ta. Hắn nhấc chân, một cước đá ra, một cước này vừa vặn đá phải bên người một khối trên tảng đá, cái kia thạch đầu dường như mũi tên giống như bay về phía bên cạnh người. Hừ! Một đạo trầm muộn tức giận hừ tiếng vang lên, liền ở chỗ đó, một bóng người giống như bay nhảy ra, hướng về Âu Dương Minh bay đi. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai một cước đá ra, vừa vặn đá vào Lương Tam công tử hướng của. Cái kia Lương Tam công tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người nhất thời bay lên. Hắn sớm đã bị Âu Dương Minh dọa co quắp, nơi nào còn có thể phân biệt ra được tình thế là không phải, một đôi tay trên không trung cào lung tung, trong mắt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm vẻ. Đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh kia thân thể bốn một cái, đưa tay hướng Lương Tam công tử bên hông chụp tới. Chỉ cần bị hắn bắt được, là có thể lập tức đem người này cứu đi. Nhưng mà, ở nơi này trong chớp mắt, một luồng ánh kiếm nhưng là đột nhiên từ Lương Tam công tử nơi vai phải đâm ra. Chiêu kiếm này, dĩ nhiên mang theo một mảnh nồng nặc mưa máu cùng Lương Tam công tử cái kia thê thảm buồn khổ tiếng gào đau đớn. Nhĩ đệ, không thể. Lương Kim Nghiệp hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Bóng người kia này mới nhìn ra, ngay ở hắn vừa mới muốn động tay cứu người thời gian, Âu Dương Minh không chỉ đem Lương Tam công tử hướng hắn đá vào, đồng thời một chiêu kiếm đâm ra, dĩ nhiên xuyên thấu bả vai của hắn. Chiêu kiếm này, hắn tuyệt không dám chống lại, bởi vì bất kỳ va chạm lực phản tác dụng đều biết một tia không kém địa rơi vào Lương Tam công tử trên người. Nếu là Lương Tam công tử thật sự vì vậy mà vong, cũng không biết Lương Kim Nghiệp sẽ đem phần này khoản nợ toán ở vị nào trên người. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng trong lòng không cam lòng, vẫn như cũng là bước ra lùi về sau. Mà khi hắn bước ra sau khi, Âu Dương Minh cũng là lập tức thu kiếm, ánh kiếm lấp lóe, lần thứ hai rơi vào Lương Tam công tử trên cổ. Thế nhưng, lúc này Lương Tam công tử trên người đã nhiều hơn một thấu rõ lỗ thủng, máu tươi giạt rào mà chảy, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Lương Kim Nghiệp mắt đều đỏ, hắn đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, nhị đệ, ngươi muốn làm gì? Người kia là một vị tuổi cùng Lương Kim Nghiệp so sánh ông lão, lúc này quặn mặt lại, cũng không có trước mặt mọi người cùng hắn tranh chấp. Cầm máu. Trước tiên cho hắn cầm máu. Lương Kim Nghiệp điên cuồng hét lên. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, trên người của hắn huyết nhiều như vậy, lưu một chút sẽ không chết. Lời tuy như vậy, nhưng Âu Dương Minh vẫn là chọn hai mảnh vải rách, ngăn ở lô máu bên trên. Lương Kim Nghiệp đã sớm là nổi trận lôi đình, nhưng là gặp lại đến Âu Dương Minh hung ác như thế thủ đoạn độc ác sau khi, ngược lại là triệt để tắt đột kích cứu người chi tâm. Âu Dương Minh xem xét bọn họ một chút, cười híp mắt nói, hai vị, nếu như các ngươi Lương gia còn có cái gì cao thủ muốn thăm dò, xin mời nhanh một chút đây, cũng tập trung một chút, vậy thì đỡ phải hắn nhiều chịu khổ. Lương Kim Nghiệp môi hơi khẽ run một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi một lời không hợp liền hạ độc thủ như vậy, còn có ai dám manh động a? Hắn hít sâu một hơi, nói, người trẻ tuổi, lão phu xin khuyên một câu, ta Lương gia lửa giận, cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận được. Hắn, không là một người. Một đạo dường như sấm rền thanh âm đột ngột ở sau lưng mọi người vang lên. Cái kêu bản chứ một tấm gỗ mặt Ngô Quốc Đồ lay động có lực bộ pháp chậm rãi mà tới. Khi hắn đặt chân sân thời gian, trên người phóng ra nồng nặc khí tức nặng nề như núi, liền ngay cả Lương Kim Nghiệp hai huynh đệ vị dương phẩm cường giả cũng không dám lên trước cản trở. Ngô Quốc Đồ đi tới Âu Dương Minh bên người, đột nhiên cao giọng nói, các huynh đệ, há viết không có quần áo. Cùng tử đồng bào, vương với khởi binh, thu ta mâu mâu. Cùng tử cùng thủ. Há viết không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Vương với khởi binh, thu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Há viết không có quần áo. Cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, thu ta binh giáp. Cùng tử giai hành. Sáng sủa thanh âm như cái kia trời quang phích lịch, quần quần mà đến. 30 tên quân sĩ đạp lên chỉnh tề bộ pháp, bọn họ khí thế ác liệt, 30 đem trường thường, như thiên quân văn mã, có ta vô địch. Chương 165, Hoàng tộc phụ cung. Âu Dương Minh xanh mục kết thiệt nhìn đông đảo trong quân huynh đệ bước nhanh mà đến, nhịp tim đập của hắn như sấm, liền ngay cả sắc mặt cũng là hơi ửng đỏ. Tại hắn ly khai quân doanh, độc thân tiến nhập phủ thành thời gian, liền đã làm xong độc thân phân chiến chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hành sự lỗ mãng, mà là hắn tin tưởng, mình còn có giá trị lợi dụng. Bất kể là Nghê gia, vẫn là Phương gia, cũng không thể trước sau ngồi yên không lý đến. Nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có đồng bào của mình xuất hiện ở này. Nô đội trưởng, ngài đây là. Nô Quốc Đồ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi đưa tay, đè hắn xuống mu bàn tay, đem cái kia chỉ vào Lương Tam công tử trường kiếm lấy xuống, nói, đây là chúng ta chung doanh chuyện, khi nào đến phiên ngươi ra mặt. Hắn cũng không đợi Âu Dương Minh hồi phục, trực tiếp xoay người mặt hướng Lương Kim Nghiệp huynh đệ, lạnh lùng nói, giơ súng, giết. Âu Dương Minh ngẩn ra, quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Nô Quốc Đồ, hắn rốt cuộc biết. Nguyên lai người này sát tính so với mình còn cường liệt hơn gấp 10 lần A. Cái kia 30 tên lính không chút do dự mà lên trước, dơ lên cao trường thương trong tay đâm tới. Bọn họ đều là trung doanh đội cận vệ một thành viên, từng cái ít nhất có lực phẩm cấp 5 tột cùng tu vi. Nếu là chỉ có một, đương nhiên sẽ không bị Lương Kim Nghiệp huynh đệ để vào trong mắt. Nhưng là, một khi bọn họ ngưng tụ thành một đoàn đội thời gian, cái kia cuồng bạo khí thế nhất thời để uy lực của bọn họ tăng thêm gấp 10 lần. Mà càng làm cho Lương Kim Nghiệp huynh đệ kiêng kỵ là, bọn họ trong quân con người sắt đá thân phận. Âu Dương Minh chỉ là một người, bọn họ coi như là lặng lẽ chém giết, cũng cũng có trăm nghìn chồng phương pháp che lấp lửa gạt. Nhưng là, giờ khác này bọn họ đối mặt, nhưng là dòng dã 30 vị xếp thành đội ngũ binh sĩ. Nếu như bọn họ đại khai sát giới, hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi a. Lùi, lùi, mau lùi lại. Lương Kim Nghiệp lên tiếng giống to, theo hắn tới trước mấy vị kia võ giả không chút do dự mà xoay người bỏ chạy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng quân đội chính quy là địch. Nhưng mà, bọn họ vừa chạy ra vài bước, phía sau đột nhiên phóng tới một cơn mưa tên. Tuy rằng này vài tên võ giả ít nhất có âm phẩm trở lên tu vi, thế nhưng tâm hoảng ý loạn bên dưới, lại có một nửa bị mũi tên bắn trúng. Tuy rằng miễn cưỡng tránh được chỗ yếu, nhưng cũng là vươn mình ngã xuống, mất đi sức chiến đấu. Lương Kim Nghiệp hoàn toàn biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì, muốn quan bức dân phản sao? Phản! Ngươi có bản lĩnh, đúng là cho lão tử phản một cái nhìn. Dư Hải Lương thanh âm ở cách đó không xa vang lên, hắn cùng với Ngô Quốc Đồ một sáng một tối, phối hợp hiểu ngầm. Lương Kim Nghiệp sắc mặt bi thảm, hắn xem xét mắt cả người máu me đầm địa ba con trai, rốt cục cắn răng một cái, thân hình khẽ nhúc nhích, vứt bỏ tất cả mọi người liền muốn chạy trốn. Lấy hắn dương phẩm cường giả thực lực, nếu là chỉ muốn chạy trốn, nơi đây cũng không có người có thể ngăn được. Bán! Theo Dư Hải Lương thanh âm vang lên, lại là một mảnh mưa tên bắn nhanh mà tới. Bất quá, một lần này mưa tên 89 phần 10 đều là nhằm vào Lương Kim Nghiệp phát ra. Lương Kim Nghiệp gầm dữ dội một tiếng, thân hình trên mặt đất chập chờn mà phát động, trong tay càng là nổi lên một đoàn tinh mang, đem hết thể mũi tên toàn bộ ngăn lại. Hắn hận hận trừng mắt Âu Dương Minh đám người, thân hình bay lên trời. Nhưng vào thời khắc này, một vệt bóng đen nhưng là từ trên trời giáng xuống, đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai của hắn. Một luồng bất khả tư nghị đại lực vọt xuống, nhất thời đưa hắn miễn cưỡng địa định ngay tại chỗ. Nhưng mà, gặp lại đến đó nhóm người sau, Lương Kim Nghiệp chẳng những không có thất kinh, ngược lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, Trần Phụng Cung. Âu Dương Minh đám người biểu hiện lập tức trở nên ngưng trọng, liền ngay cả Ngô Quốc Đồ tấm kia dại ra trên mặt tựa hồ cũng hơi co rụt lại một hồi. Cực đạo lao tổ. Người này tuy rằng vừa phát hiện thân, nhưng cũng đã biểu hiện ra cực đạo lao tổ thân phận cùng thực lực. Ông lão kia quay đầu, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi ở trên người mọi người đảo qua, bất kể là ai, bị ánh mắt của hắn nhìn thấy thời gian, đều biết cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Ngô Quốc Đồ ôm quyền thi lễ, nói, Trần Phụng Cung, chúng ta chu diệt hãm hại gia đình quân nhân chi hung đồ, kính xin Phụng Cung hiệp trợ. Trần Phụng Cung lãnh đạm nói, ngươi là Đặng Chi Tài đội trưởng đội cận vệ. Phải. Tốt, nể mặt Đặng Chi Tài, lão phu không trách ngươi. Trần Phụng Cung xoay người, ánh mắt nhìn về phía chỗ tối, nói, đi ra. Dư Hải Lương đem người từ ẩn giấu chỗ tiến nhập, hắn không người nói, Lâm Hải quân doanh Nam doanh đội trưởng đội cận vệ Dư Hải Lương gặp Trần Phụng Cung. Nam doanh đội trưởng đội cận vệ, tốt, nếu là phương gia người, lão phu cũng không trách ngươi. Trần Phụng Cung khẽ nói, lão phu chỉ hỏi các ngươi một câu, biết bọn họ là ai sao? Nô Quốc Đồ đúng mực nói, bọn họ là phủ thành Lương Kim Nghiệp, Lương Kim Lăng cùng Lương Cao Giật. Ha ha, ngươi nếu biết tên của bọn họ, như vậy có biết hay không bọn họ là đang vì ai làm việc? Biết, bọn họ là hoàng gia khác họ thu mua, phụ trách hoàng thất bộ phận chọn mua. Âu Dương Minh hai hàng lông mày hơi động, thế mới biết nghe ra ba vị lao tổ câu nói kia phân lượng. Nếu như Âu Dương Minh muốn biết, bọn họ tự nhiên sẽ nói rõ sự thật. Nhưng Âu Dương Minh như là không muốn biết, nghe ra cái kia ba vị lao tổ, dĩ nhiên là rõ ràng thà đắc tội hoàng gia cũng phải gắng gượng của hắn tư thế. Trong lòng hắn trong nháy mắt lóe lên vô số ý nghĩ, nghe ra ba vị lao tổ, tại sao lại đồng ý trả giá to lớn như vậy tiền vốn đây? Nhưng mà, còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, một đôi ánh mắt sắc bén đã vững vàng mà khóa được hắn. Nếu biết bọn họ là hoàng thất thu mua, còn dám như thế đánh giết, ha ha, các ngươi chẳng lẽ liền hoàng thất cũng không coi vào đâu sao? Trần Phụng Cung ánh mắt rơi xuống Âu Dương Minh trên người, chậm rãi nói, như vậy một tên tiểu quỷ, thật không ngờ tàn nhẫn, nếu là lớn rồi, cái kia còn có. Vừa dứt lời, hắn liền vẫy tay, đem một khối tảng đá nắm ở trong tay. Bột một tiếng nhẹ vang lên, hòn đá dĩ nhiên phá nát, con ngón tay búng một cái, một khối đá vụn dường như cực nhanh giống như vậy, hướng về Âu Dương Minh đi vội vã. Đây chính là đường đường cực đạo lão tổ, tuy rằng chỉ là một viên đá vụn, thế nhưng ở trong tay của hắn bắn ra, uy lực to lớn, nhưng là không kém chút nào với nổ tung tiễn. Mà hắn vừa phát hiện thân, liền lập tức tìm đúng đầu nguồn vị trí. Nếu là đổi thành phổ thông âm phẩm võ giả, 100% đừng hỏng tránh thoát đòn đánh này. Nhưng mà, Âu Dương Minh bên người Ngô Quốc Đồ nhưng là quát lên một tiếng lớn, trong tay hắn một phen, đã đem trên lưng mã tấu lấy ra, giữa trời chém tới. Cách. Một đạo nổ vang sau khi, Ngô Quốc Đồ lảo đảo địa sau lùi một bước, nhưng cũng đem này một thạch sinh sinh đỡ. Trần Phụng Cung sầm mặt lại, nói, vô chi hạng người, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thật không dám giết ngươi sao? Nô Quốc Đồ đứng vững vàng bước chân, cất cao giọng nói, ngài là hoàng gia phụ cùng, tự nhiên có thể giết ta. Thế nhưng, chỉ cần hạ quan đến hơi thở cuối cùng, liền không thể để trong doanh trại huynh đệ bị hao tổn. Trong doanh trại huynh đệ, Trần Phụng Cung cười lạnh nói, cái này, không phải là các ngươi trung doanh người chứ. Nô Quốc Đồ nghiêm nghị nói, vừa là Lâm Hải quân doanh, chính là huynh đệ. Trần Phụng Cung lạnh lùng nhìn hắn, nhưng bất luận hơi thở của hắn làm sao khủng bố, Nô Quốc Đồ đều là không nhượng bộ chút nào. Nếu là chỉ riêng lấy thực lực mà nói, Nô Quốc Đồ tự nhiên là kém chi rất xa, thế nhưng ở sau người hắn, lại có nhân vật càng mạnh mẽ, để Trần Phụng Cung không thể không vì đó thỏa hiệp. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, thôi, nếu Lao Phu đứng ra, giữa các ngươi trò khôi hài đều chấm dứt ở đây đi. Nô Quốc Đồ trên mặt bắp thịt hơi co quắp một cái, rốt cuộc nói, tuân mệnh. Không được. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là bước ra một bước, cất cao giọng nói, lương gia hãm hại gia đình quân nhân, chiếm đoạt nhà dân, nếu là cứ như vậy bỏ qua, nơi nào còn có thiên lý. Nô Quốc Đồ hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, tiểu Âu, không nên nói bậy. Âu Dương Minh đứng thẳng như núi, ánh mắt của hắn như điện nhìn chăm chú Nô Quốc Đồ, nói, Nô đội trưởng, ngày hôm nay, Khương Cửu Muội có thể bị người ta bắt nạt đến rời nhà mà đi, như vậy là không phải có một ngày, còn lại mấy vị bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ trong quân huynh đệ gia quyến cũng sẽ phải chịu như vậy đãi ngộ đây. Nô Quốc Đồ ngẩn ra, cái kia lời ra đến khỏe miệng nhất thời miễn cưỡng địa nuốt trở vào. Âu Dương Minh hai mắt lấp lánh, tiếng nói của hắn rất xa truyền vang ra. Ta, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, phàm là ta Âu Dương Minh trong quân huynh đệ, bất luận bọn họ là hay không sống sót, hay là chết trận xa trường. Thân nhân của bọn họ, đều biết sống rất khá. Âu Dương Minh thanh âm ngày càng cao vút, ta, Âu Dương Minh, nguyện ý làm hậu thuẫn của bọn hắn, nguyện ý làm chỗ rửa của bọn họ. Bất kỳ ước hiếp gia đình quân nhân giả, chắc chắn phải chết, trảm lập quyết. Chắc chắn phải chết, trảm lập quyết. Chắc chắn phải chết, trảm lập quyết. Trung doanh cùng Nam doanh cộng lại hơn 50 tên quân sĩ từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, bọn họ thả tiếng giống giận. Vừa bắt đầu thời gian, còn có chút ngổn ngang, thế nhưng trong nhấp nháy, mấy chữ này nhất thời chỉnh tề như một, vang vọng đất trời. Trần Phụng Cung trên mặt biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên cười lạnh nói, trảm lập quyết, Lao Phu ngược lại muốn xem, rốt cuộc ai trảm lập quyết. Hắn lay động thân hình, đột nhiên tại chỗ biến mất. Nô Quốc Đồ hơi thay đổi sắc mặt, hắn hét lớn một tiếng, một đao vung ra. Trong lòng của hắn, Âu Dương Minh coi như là thiên phú dị run sợ, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng trước sau đều chỉ là một nho nhỏ âm phẩm võ giả thôi. Đối mặt cực đạo lão tổ tập kích, muốn phải sống sót xác suất cũng không cao. Một đao này, hắn đã là toàn lực ứng phó, tuy rằng chưa chắc có thể có hiệu quả, hơn nữa còn muốn liều lĩnh đắc tội một vị cực đạo lão tổ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không oán không hối. Cùng lúc đó, đông đảo bọn quân sĩ phí công giơ lên trong tay trường thương, hướng về kia sắp đến rồi hầu như không nhìn thấy bóng người kẻ địch đâm tới. Đùng. Vô số trường thương rời khỏi tay, bọn quân sĩ thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề rớt xuống đất, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không bỏ dậy nổi. Cực đạo lao tổ sức mạnh vận dụng cực kỳ xảo diệu, mặc dù cũng chưa để những này quân sĩ chân chính bị thương, nhưng ít nhất phải trên đất nằm nửa thường. Cổ tay hơi run lên, một viên đá vụn bắn ra, xảo diệu gậy tại Ngô Quốc Đồ dài trên đao. Nhất thời, ánh đao kia một trận, cường đại dương phẩm võ giả lại bị cực đạo lao tổ một viên tiểu thạch đầu đãng mở ra trường đao trong tay. Trần Phụng Cung đưa tay, hướng về Âu Dương Minh chụp tới, to mồm phét lác như vậy tiểu tử, cho rằng động động miệng lưỡi, nói vài lời kích động lòng người, là có thể thoải mái địa sống tiếp sao. Hừ, không có đầy đủ thực lực, cũng không cần làm vượt qua năng lực mình sự tình. Nhưng mà, ngay ở hắn một trường này duỗi ra thời gian, Âu Dương Minh thân thể nhưng là quỷ dị lóe lên. Ở điện quang hỏa thạch một sát na kia, miễn cưỡng địa tránh ra. Đồng thời, mũi chân hắn vẩy một cái, một cây trường thương nắm trong tay. Trong đầu, trong nháy mắt lóe lên ngày ấy Trần Nhất Phàm vung vẩy đại thương thời gian hình ảnh. Cổ tay vẩy một cái, trường thương giống như một con cự long, bước lên cơn sóng thần hướng về Trần Phụng Cung bao phủ đi. Chương 166, Trần Thị Thương Pháp. Thương dài tám thước, kim phong mà thôi một vì là trôi. Cổ tay khẽ nhúc nhích thời gian, sao lốm đốm đầy trời, ánh bạc lấp lóe. Tắt nước mà vào không được. Trần Nhất Phàm ở đem tự thân thương thuật truyền thụ cho Âu Dương Minh thời gian, chỉ là muốn ngồi vững chính mình lao sư tên tuổi. Mà Âu Dương Minh khi chiếm được thương pháp truyền thụ sau khi, nhưng lại như là thu được trí bảo, chỉ cần có rảnh rỗi danh thời gian, liền nắm thương tu luyện. Nói đến, cái môn này thương pháp hay là hắn lần thứ nhất học được thành bộ võ học. Trước đó, quyền kia thuật đao pháp chỉ là trong quân chém giết kỹ xảo, kém xa cùng cái kia sấm đánh vậy thương pháp đánh đồng với nhau. Tuy nói Âu Dương Minh tu luyện thương pháp thời gian không lâu, nhưng bởi vì nắm giữ thiên nhân hợp nhất cùng cực kỳ mỹ hai đại cảnh giới, lại dĩ nhiên nắm giữ tinh túy. Lúc này, trường thương điểm điểm đi, uy thế ngập trời. Ồ! Trần Phụng Cung hơi run run, trên mặt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Thân hình hắn hơi chập chờn, thân thể giống như là trôi nổi ở trên mặt nước một mảnh lá cây, bất luận súng kia thế như gì mãnh liệt, đều không thể đem lật tung. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, mũi thương đột nhiên run lên, cái kia dường như mưa to gió lớn vậy thương thế trong nháy mắt trở nên nhăn nhủi như tơ. Ở ngắn ngủi này trong chốc lát, thương pháp của hắn mặc dù không biến, nhưng cũng thi triển ra hai loại tuyệt nhiên bất đồng ý cảnh. Sau lùi một bước, từ lâu vững vàng đứng vững, muốn phải tiếp tục giết đi lên Ngô Quốc Đồ bước chân dừng lại, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trên mặt biểu hiện cũng là khá là quái lạ. Nhưng cũng không còn xông lên cùng Trần Phụng Cung chết dập đầu ý tứ. Trần Phụng Cung lạnh rên một tiếng, ngón tay duỗi ra, nhanh như tia chớp ở mũi thương trên bắn ra. Chân khí khổng lồ tuôn trào ra, liền phải xuyên qua trường thương, trực kích Âu Dương Minh. Âu Dương Minh khỏe mắt hơi nhảy một cái, Trần Phụng Cung chưa ra tay thời gian, cái kia cực kỳ mị cảnh giới cũng đã để Âu Dương Minh cảm ứng được hắn quanh người kỳ dị biến hóa. Bất kể là hơi thở lưu động, xiêm y dưới bắp thịt nhỏ bé cổ động, đều ở đây quan sát của hắn bên trong. Con người hơi một chiếc, Âu Dương Minh cổ tay lại là run lên, thanh trường thương kia dĩ nhiên là bất khả tư nghị cuốn ngược mà lên. Nay cũng quyển tới không chỉ có riêng là thân thương, mà là kèm theo Trần Phụng Cung nguyên bản dâng trào chân khí. Mượn lực đả lực. Đây là Trần Nhất Phàm thương pháp bên trong cực kỳ trọng yếu một câu. Thương, vừa nhanh vừa mạnh, nếu là chỉ dựa vào tự thân sức mạnh múa, tiêu hao to lớn tất hơn xa đào kiếm. Vì lẽ đó, thượng thừa thương pháp tất nhiên am hiểu mượn lực đả lực, hoặc mượn thương thế, hoặc mượn người khác lực lượng. Bất quá, muốn làm điểm này, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu là không có đầy đủ thời gian thể ngộ, rất khó nắm giữ tinh túy. Âu Dương Minh trước đây mình luyện tập thời gian, đối với lần này tuy rằng cũng có linh ngộ, nhưng muốn nói cỡ nào thấu triệt, nhưng cũng là lừa mình dối người. Nhưng mà, giờ khắc này ở cường địch sát chiêu bên dưới, của hắn tinh khí thần không minh thông suốt, tận dòm ngó tất cả cẩn thận biến hóa. Cảm thụ được đến từ chính giải trong súng dâng trào năng lượng, theo bản năng mà liền thi triển ra một chiêu này. Mà đang ở một chiêu này từ trong tay hắn phóng thích sau khi, cái kia cho tới nay che lấp trước mặt hắn lụa mỏng tựa hồ liền như vậy bốc mở, phảng phất là vô sư tự thông giống như vậy, để hắn đối với thương pháp lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Được. Trần Phụng Cung hô to một tiếng, hai mắt của hắn dạng ngời rực rỡ, giống như là gặp được cái gì vật thú vị, liền ngay cả biểu hiện đều có chỗ bất đồng. Lại là một chỉ điểm ra, miễn cưỡng địa điểm vào cán thương bên trên, thanh trường thương kia ở giữa không trung đột nhiên bắn lên, ngược kích bắn đi. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, nay Trần Phụng Cung không hổ là cực đạo lao tổ, một thân sở học uyên bác cực kỳ, đối với thương pháp tựa hồ cũng có sâu đậm hiểu rõ. Điểm này đẩy một cái nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, dĩ nhiên cũng là thi triển tương tự với mượn lực đả lực phương pháp, để trong súng sức mạnh càng mạnh hơn một chủ. Bất quá, đối với đã có lĩnh ngộ Âu Dương Minh tới nói, như vậy quyết đấu đã không cách nào để cho hắn làm khó dễ. Đặc biệt ở cực kỳ mị cảnh giới ra trì hạ, hắn dễ dàng phán đoán ra một thương này mấy cái sức mạnh điểm mấu chốt. Xuê bàn tay ra, dọc theo thân thương nghịch hướng mà phát động. Nhìn như bàn tay dán vào trên thân súng được, kỳ thực ở mỗ mấy giờ trên nhưng là gây sức mạnh ảnh hưởng. Liền ở một khắc tiếp theo, trường thương này lần thứ hai quay đầu, hướng về Trần Phụng Cung mạnh mẽ rút đi. Lần này, trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, trải qua bọn họ qua lại ra chỉ sau khi, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, liền ngay cả Trần Phụng Cung bản thân cũng không dám xem thường coi như. Nhưng mà, lúc này ở con mắt của hắn bên trong, nhưng lóe lên một tia tán thường vẻ, đặc biệt trên người ác liệt sát khí, dĩ nhiên là biến mất không thấy. Tốt, lão phu ngược lại là phải nhìn, ngươi có thể đủ no đến mức qua mấy vòng. Trần Phụng Cung khẽ quát một tiếng, bàn tay một dẫn đẩy một cái, trường thương này xoay vòng vòng mà một cái xoay quanh, mang theo thê lương phong thanh hướng Âu Dương Minh bay đi. Âu Dương Minh cũng là đứng yên tại chỗ, mắt thấy trường thương lộ lại, hắn cấp tốc xuất trường, trong chớp mắt ở trường thương bất đồng trên vị trí gãy mấy lần. Liền, trường thương thuận thế mà đi, tại hắn quanh người đi vòng một vòng, ngược bay trở về. Trần Phụng Cung vung trường mà đánh, mỗi một cái xuất thủ đều là lôi lệ phong hành, vừa nhanh vừa mạnh, đem trường thương đánh về. Nhưng Âu Dương Minh cũng là không cam lòng yếu thế, tuy rằng hắn không có năng lực ở một dưới lòng bàn tay đánh bay trường thương, nhưng hắn lại có thể phán đoán ra dài trong súng từng cái sức mạnh bạc nhược điểm. Lấy yếu khắc mạnh, nhiều một chút truy đả, cũng có thể mượn lực đả lực. Cứ như vậy, cái này xui xẻo trường thương ở giữa hai người bọn họ bay tới bay lui, cái kia gào thét thanh âm từ từ tăng cường, thậm chí có đinh thai nhức góc tư thế. Nô Quốc Đồ từ lâu đem người xa xa lùi mở, hắn nhìn cái kia bay múa trường thương, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Từng có lúc, cái này không bị hắn để vào trong mắt thiếu niên, dĩ nhiên đã tới mức độ này, có thể cùng một vị cực đạo lao tổ đứng ngang hàng. Tuy rằng hắn cũng biết, loại này chống lại có cực đại lượng nước, chỉ có thể nói là ở một phương diện khác có cùng cực đạo lao tổ đối kháng tiền vốn. Nhưng dù cho như vậy, ở trong mắt Ngô Quốc Đồ xem ra, cũng là dạng như bất khả tư nghị. Cho tới Lương Kim Nghiệp đám người, đã sớm là nhìn ra chố mắt ngoát mồm, gương mặt dại ra. Huynh đệ hai người trao đổi một cái ánh mắt, đều nhìn thấu đối phương trong con ngươi cái kia một vệt vẻ kinh hãi muốn chết. Một cái âm phẩm võ giả, dĩ nhiên tại phương diện nào đó cũng có thể cùng cực đạo lao tổ chống lại năng lực. Chỉ một điểm này, cũng đã đủ khiến bọn họ vô cùng coi trọng. Mà đáng sợ hơn chính là, cái này âm phẩm võ giả lòng dạ độc ác, ra tay giết người chút nào không e dè. Nay chủng loại giống như kẻ liều mạng cách làm, cùng với siêu cường tuyệt luân tu vi võ đạo. Bất luận một loại nào đều sẽ làm người nhức đầu vạn phần, mà hai người hợp nhất, mang đến uy hiếp hiệu quả thì không phải là một thêm một bằng với hai. Giờ khắc này, hai người bọn họ mặt trầm như nước, đều ở trong lòng kêu rên, mình tại sao sẽ chọc cho trên như vậy một tên địch nhân A. Mà bọn họ bây giờ duy nhất có thể cầu nguyện, chính là Trần Phụng cung dưới cơn nóng giận đem chém giết, cũng chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đúng. Đột nhiên, cái kia đang xoay tròn đại thương đột nhiên nổ mở, hóa thành vô số mảnh vụn bay lượn. Tuy rằng cái này đại thương cũng là trong quân tinh tuyển vũ khí, nhưng thì lại làm sao có thể thừa nhận được hai người bọn họ như vậy tứ không e dè tàn phá. Ở vô cùng đại lực gáp bước bên dưới, rốt cục vỡ ra được. Trần Phụng cung sắc mặt trầm xuống, hắn thân hình thoát một cái, đã là giành trước một cước đá ra, ở giữa lòng đất nằm thở hổn hển không ngừng Lương Kim Lăng trên người. Cái kia Lương Tam công tử đằng không bay lên, Lương Kim Nghiệp không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức giơ hai tay ra, đưa hắn vững vàng ôm lấy. Nhìn trên người hắn cái kia vết máu loang lổ, nhìn lại một chút phía trước Âu Dương Minh, trong lòng cũng không biết là gì cảm giác. Đại thương vỡ vụn vụn gỗ chưa tới gần Trần Phụng cung thân thể, đã bị một nguồn sức mạnh vô hình đạn mở. Những này vụn gỗ chỉ là đại thương nổ tung tung tóe mảnh vỡ mà thôi, kém xa cùng nổ tung mũi tên uy năng đánh đồng với nhau, tự nhiên không thể thương tổn được hắn. Mà Trần Phụng cung ánh mắt chuyển động, trước sau nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh tự nhiên không có hắn mãnh liệt như vậy chân khí hộ thể, thân thể hắn ngửa ra sau, cực kỳ cổ quái chập chờn dãy rủa, chính là này lơ đãng động tác, cũng đã tránh ra phần lớn mảnh vụn. Sau đó, hai tay của hắn không ngừng bay lượn, đem hết thể né tránh không được mảnh vụn toàn bộ đánh bay. Tuy nói ở thực chiến về hiệu quả kém xa Trần Phụng cung, nhưng phần này năng lực phản ứng nhưng cũng đủ để cho những người còn lại trố mắt nhìn theo. Ngay ở Âu Dương Minh vừa đánh bay cuối cùng một mảnh vụn thời gian, một vệt bóng đen nhưng là đột nhiên bay tới. Rồi tay vồ lấy, hắn đem bay tới trường thương vững vàng mà nắm ở trên tay. Trần Phụng cung mặt không đổi sắc lại là mũi chân vẩy một cái, cũng là nâng lên một cây trường thương, hắn trừng mắt Âu Dương Minh, nói, trở lại. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, được. Vừa dứt lời, hắn đâm ra một thương này thế dường như sét đánh, cái kia quần cuộn tới trường thương tràn đầy một đi không trở lại khí thế. Trần Phụng cung trong tay cũng là một cây trường thương, tùy ý một phát súng lấy ra. Nhưng mà, ngay ở hai thương sắp tiếp xúc trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh trường thương trong tay nhưng là đột nhiên xoay một cái, mênh mông khí thế phảng phất là tìm được một cái tuyên tiết khẩu, trong nhấp nháy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia chuyển biến trường thương nhưng là dường như nhẹ nhàng giống như vậy, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ khí tức cuồng bạo. Này một cây trường thương ở Âu Dương Minh trong tay buộc phát linh hoạt, vậy không đoạn bay múa đại thương, từ từ có mấy phần trần nhất phàm phong thái, giống như là một con rồng lớn bốc lên, nhấc lên vô biên sóng biển. Trần Phụng cung trường thương trong tay điểm, đẩy, đâm, chạm, từng chiêu từng thức cũng là thành thạo cực điểm. Bất quá, trường thương này ở trong tay của hắn nhưng là thủ nhiều công ít. Ngẫu nhiên xuất kích mấy lần, cũng là vừa chạm vào là sẽ quay về. Song phương giao thủ ngày càng kịch liệt, nhưng xung quanh quan chiến người nhưng là từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Bọn họ từ từ cảm giác được, hai người kia thi triển thương pháp, tựa hồ có cực đại chỗ tương tự, giống như là một vị đồng môn trưởng bối tự cấp hàng tiểu bối này chiêu. Đương nhiên, cái này hàng tiểu bối ở thương pháp trên trình độ không yếu, ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng tới một ít để trưởng bối nhức đầu chiêu pháp, làm cho Trần Phụng cung hóa thủ thành công. Lương Kim Nghiệp huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng ngạc nhiên. Cái này hòa phong, tựa hồ có gì đó không đúng lắm a. Thế nhưng, chỉ ngắm hai người bọn họ ra tay, cái kết nhưng là càng không khả năng. Hô! Chiến đoàn bên trong, Âu Dương Minh đâm ra một thương này quang minh chính đại, nhưng góc độ nhưng là xảo quyệt chiếm được cực hạn. Trần Phụng cung không thể tránh khỏi, thân thương một dập đầu, đem mũi thương đã mở. Hắn đột nhiên mở miệng kêu lên, tiểu tử, coi chừng. Trường thương xoay chuyển, Trần Phụng cung rốt cục chủ động ra tay công kích. Chương 167, lôi đỉnh một thương. Thương ra, như kim cương đá tảng, không gì không xuyên thủng. Thương ra, như vô biên cự long, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trần Phụng cung súng trong tay, vẫn là một cây phổ thông mộc thương. Thế nhưng, này mộc thương ở trong tay hắn phóng ra khí thế mãnh liệt, nhưng đạt tới khó có thể hình dung mức độ. Này phổ thông đâm ra một thương, ở Âu Dương Minh trong cảm giác, phảng phất như là ngay ngắn một cái tòa núi cao nghiền ép mà tới. Một thương này, chỉ là lực lượng cực hạn, cũng không có chút nào sức mạnh tinh thần phóng thích. Nhưng là, chính là như vậy thật đơn giản một thương, nhưng đối với Âu Dương Minh tinh thần tạo thành áp lực cực lớn. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh rõ ràng thể nghiệm được một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Cho dù là ở chứng lưu trí trên, hắn cũng chưa từng gặp phải mạnh mẽ như vậy áp lực. Chứng lưu trí cho hắn lớn nhất cảm giác chính là mệt, chính là khó có thể kiên trì. Nhưng là, một thương này nhưng là chân chân thực thực đoạt mệnh chi thương. Loại kia trực diện cảm giác của cái chết, loại kia đối mặt núi cao nghiền ép, không thể kháng cự cảm giác, để hắn phảng phất về tới ban đầu đối mặt Trương Ngậm Ngọc đánh lén, nửa đường tao ngộ Trương Ngân để ý cướp giết thời gian loại cảm giác đó. Hắn vốn cho là, cảm giác như vậy theo cùng với chính mình tu vi tăng lên, đã không có khả năng lắm xảy ra. Thế nhưng, bây giờ hắn mới biết, nguyên lai chỉ là mình gặp phải đối thủ không đủ mạnh nguyên nhân. Cực đạo lao tổ, vẫn có thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Há miệng ra, hết sức hô hấp. Thế nhưng, ở một phát súng kia bên dưới, phảng phất liền không khí cũng đọng lại, để hắn căn bản là không cách nào hấp khí. Toàn thân bao phủ tại sự uy hiếp của cái chết bên dưới, Âu Dương Minh đại não tựa hồ cũng phải chấm dứt vận chuyển. Nguyên lai, là một vị võ đạo cường giả sức mạnh tu luyện tới cực hạn, đồng thời triệt để phát huy ra được thời điểm, liền ngay cả thế giới tinh thần cũng sẽ phải chịu to lớn như vậy ảnh hưởng a. Loại này cấp bậc trên chênh lệch to lớn tạo thành nghiền ép hiệu quả, vào đúng lúc này bày ra không bỏ sót. Trong đầu, màu tím kia chùm sáng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Giống như là một cái kiếp nổ giống như, nhanh chóng đốt ẩn núp lực lượng tinh thần. Cái kia cao tới 40 điểm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lấy có thể so với tốc độ của ánh sáng trong nháy mắt truyền toàn thân, để hắn từ loại kia sợ hãi vô ngần bên trong rẽ rùa đi ra. Sau một khắc, Âu Dương Minh nhất thời thấy được. Thương, vẫn là cây thương kia. Phảng phất núi cao vậy cảnh tượng đã biến mất rồi, nhưng cây súng này mang đến thực chất uy hiếp vẫn như cũ chưa từng chút nào yếu bớt. Mũi thương mặc dù cũng chưa tới người, nhưng Âu Dương Minh nhưng đã thấy cái kia khí lưu trong gợn sóng. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm dĩ nhiên là dị thường tỉnh táo, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong hư không cái kia mỗi một tia khí lưu cẩn thận nhất biến hóa. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ. Âu Dương Minh trường thương trong tay rốt cục di chuyển, trường thương di động phạm vi cũng không lớn, chính là như vậy chậm rãi trên âm, nhẹ nhàng điểm vào Trần Phụng cung trên mũi thương. Hai người bọn họ sức mạnh cách biệt to lớn, đừng nói là thời khắc này Âu Dương Minh căn bản là không có cách với tới, dù cho hắn mặc hảo nguyên bộ trang bị, cũng không cách nào cùng bạo phát chân khí ra chỉ cực đạo lao tổ so đấu sức mạnh a. Súng này nhọn chạm nhau, lấy găng chống đỡ cứng rắn, lấy vừa đối với vừa, lấy cường phá mạnh, nhất định chính là tự tìm đường chết hành vi. Quả nhiên, liền tại hạ một người trong nháy mắt, Âu Dương Minh mũi thương bị không chút lưu tình đã mở ra. Mà Trần Phụng cung thương vẫn là không trở ngại chút nào tiếp tục đâm lại đi. Âu Dương Minh hổ khẩu nơi nhất thời rạn nứt, một tia máu tươi từ bên trong tràn ra. Đây là hắn như vậy kiên cường tiếp xúc nhất định trả giá. Mà cùng lúc đó, hai chân của hắn cũng là khẽ run lên, tựa hồ liền muốn ngã ngồi trên mặt đất. Thế nhưng, Âu Dương Minh mắt hổ trợn tròn, cắn chặt hàm răng, cái kia đi qua chứng lưu trí kiên cường bền bỉ ý chí bỗng nhiên bạo phát, miễn cưỡng địa đứng vững vàng. Sau đó, không ai có thể nghĩ tới một màn xảy ra. Âu Dương Minh cái kia bị đãng nổ súng nhọn cũng không có thật sự bị mẻ mở, mà là ở trong hư không chuyển một cái cực nhỏ nửa cung tròn, tiếp tục đâm ở Trần Phụng cung cái kia cây trường thương một. Khác điểm. Cực đạo lao tổ sức mạnh không phải chuyện nhỏ, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tuy rằng bị liên tiếp đâm trúng hai lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Âu Dương Minh một thương này vẫn bị dễ dàng đạn mở. Nhưng là, Trần Phụng cung con ngươi nhưng là hơi sáng lên, bởi vì hắn đã cảm thấy, này thương thứ hai sức mạnh so với phát súng đầu tiên đến, đã là đại một chút. Mượn lực đả lực. Âu Dương Minh sức mạnh của bản thân cố nhiên không cách nào cùng Trần Phụng cung so với, nhưng hắn vẫn có thể mượn được Trần Phụng cung sức mạnh. Hơn nữa, hắn đi mượn, vẫn là một thương này lực lượng. Trước đây, Âu Dương Minh tuy rằng cũng sử dụng mượn lực đả lực kỹ xảo cùng pháp môn cùng Trần Phụng cung đối kháng. Nhưng là đại thương luân hồi, hai người mỗi bên đứng một bên đấu sức. Nhưng là, giờ khác này Âu Dương Minh nhưng làm xong rồi một cái ở Trần Phụng cung nghĩ đến, cũng là chuyện khó mà tin nổi. Hắn dĩ nhiên mượn này đâm một cái sức mạnh, để chống đỡ này đồng dạng đâm xuống một thương. Chuyện của tui net HTTP, chuyện. U ạ toa tiểu tử này. Là như thế nào làm được? Lúc này, coi như là Trần Phụng cung trong lòng cũng là nổi lên nghi vấn như vậy. Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng kinh ngạc, thậm chí là cảm nhận được mừng rỡ, nhưng một thương này vẫn như cũ là mạnh mẽ đâm, cũng không có một chút nào nhường ý tứ. Nhưng mà, vào thời khắc này, lại là một tiếng tê vi, phảng phất là nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang lên. Keng. Lần thứ ba chạm nhau. Âu Dương Minh mũi thương lần thứ ba cùng Trần Phụng cung trường thương xảy ra thân mật nhất tiếp xúc. Âu Dương Minh tinh khí thần vô hạn cất cao, tại vị này cực đạo lao tổ một thương bên dưới, hắn đã kinh biến đến mức so với bất cứ lúc nào đều phải phấn khởi. Ngay cả là ngày xưa đối mặt Trương Ngân để ý, ngay cả là ở hỗn độn trong động gặp phải hắc mị bò sát bầy tập kích, hắn cũng chưa từng đem tinh thần cất cao đến mức độ này. Ở trong mắt hắn, Trần Phụng cung một thương này dĩ nhiên cùng toàn bộ đất trời dung hợp là một. Đây là thiên nhân hợp nhất biểu hiện, chứng minh Trần Phụng cung một thương này đã đạt đến thể ngộ tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một thương này, cho dù là tại đồng bậc cường giả trong mắt, cũng là hoàn mỹ không một tì vết một thương, cũng là không có bất kỳ sơ hở một thương. Nhưng là, ở trong mắt Âu Dương Minh, nhưng dĩ nhiên từ không thể bên trong tìm được một đường khả năng. Cẩn thận tỉ mỉ. Cái kia cẩn thận tinh tế ánh mắt thấy được trường thương hơn mấy cái không tầm thường chút nào điểm nhỏ. Đây là sức mạnh vẫn còn chưa hoàn toàn thăng bằng quan hệ, chứng minh một thương này bên trong vẫn có tế vi kẽ hở. Chỉ là, này kẽ hở quá nhỏ, đã vượt ra khỏi người bình thường có thể nhìn thấu cực hạn. Liền, Âu Dương Minh đâm ra một thương, từ nhất kiên cường chỗ mượn một chút lực lượng, lấy điểm này lực lượng chạm đánh chỗ thứ nhất kẽ hở. Tuy nói hắn bực này cách làm không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đứng máy, nhưng cũng rốt cục mượn tới có thể khiêu động thế giới một điểm lực lượng. Keng. Làm lần thứ ba va chạm phát sinh trong nháy mắt đó, Trần Phụng cung trường thương trong tay tựa hồ thoáng dừng lại như vậy một sát na. Âu Dương Minh mũi thương tiếp tục bị đạn mở, thế nhưng thanh này thương nhưng như là đã biến thành chính hắn. Cái kia tất cả sức mạnh, tất cả kiên trì, đều hóa thành trường thương trong tay. Bất luận ở bất kỳ địa phương nào, bất luận gặp như thế nào khó khăn. Hắn, Âu Dương Minh, cùng trường thương trong tay của hắn, cũng sẽ không có bất kỳ buông tha ý nghĩ. Kiên trì, kiên trì, kiên trì nữa, ở vô hạn trong bóng tối kiên trì, tìm được cái kia duy nhất tia sáng, đạp phá này bóng tối vô biên, đi ra một cái lãng lãng cản khôn đại đạo. Keng. Lần thứ 4 tiếp xúc, Trần Phụng cung trường thương trong tay hơi, cực kỳ nhỏ, thậm chí hầu như không cảm giác được địa run một cái, trên mặt của hắn rốt cục nổi lên biến hóa tế nhị. Vốn cho là, ở một thương này bên dưới, tuyệt đối có thể đem Âu Dương Minh tên tiểu tử này bắt. Nhưng là, không nghĩ tới một thương này nhưng kích phát rồi tiểu tử tiềm năng, để hắn trở nên càng thêm vướng tay chân cùng khó chơi. Này liên tiếp 4 lần mũi thương tiếp xúc, dĩ nhiên cũng làm để cái kia vững như bản thạch thương thế xảy ra vi diệu dao động. Ngàn dặm đê đập, bị hủy bởi tổ kiến. Này vẻ run rẩy, hay là chính là một thương này không công mà về dấu hiệu. Bất quá, Trần Phụng cung tâm trí kiên định, so với Âu Dương Minh đến không hề yếu. Hắn lập tức tập trung ý chí, đem tất cả tâm tư chuyển vào đến trên một thương này. Thương thế lần thứ 2 trở nên cường hãn hung ác, hóa thành thượng cổ hung thú, phải đem tất cả trở ngại ở phía trước toàn bộ nghiền nát. Keng. Lần thứ 5 tiếp xúc, cường đại thương ý bạo phát, nhất thời đem Âu Dương Minh lúc trước tích góp toàn bộ lực lượng toàn bộ nghiền nát. Trần Phụng cung phảng phất là muốn dựa vào cái này để chứng minh, súng của mình thế vẫn là không thể ngăn cản. Keng. Lần thứ 6 tiếp xúc, ở lần này, dù cho Trần Phụng cung đã bạo phát hầu như toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng hết ý từ lần này tiếp xúc bên trong cảm nhận được một tia đỏ không giống tầm thường. Cuồng bạo mà hung mãnh, nhưng lại ổn như núi non ý chí. Đây là thương ý chí, cũng là ý chí của hắn. Ở lần thứ 5 tiếp xúc thời gian, tuy rằng toàn lực của hắn ứng phó đánh tan Âu Dương Minh sức mạnh. Thế nhưng, tiểu tử này dĩ nhiên lần thứ 2 mượn lực, hơn nữa lần này đi mượn, chính là hắn toàn lực ứng phó thương ý. Lần thứ 7, lần thứ 8, làm lần thứ 11 tiếp xúc phát sinh thời gian. Trong hai của mọi người đều nghe một đạo phá diệt tan vỡ âm thanh. Đùng. Sau đó, bọn họ liền thấy cái kia uy phong lấm lấm, ngông cuồng tự đại cực đạo lao tổ Trần Phụng cung trường thương trong tay cứ như vậy đột nhiên liền vỡ vụn ra. Trường thương này cũng không phải là giống vừa nãy như thế hóa thành vô số mảnh vỡ lấp bắp, mà là cứ như vậy phảng phất bị vô cùng cự lực nghiền ép, dẫn đến trên bản chất triệt để mà nứt toác. Liền, nó liền từ Trần Phụng cung trong tay đoạn mở, nứt mở, tiến tới hóa thành một đoàn bột mịn, từ từ biến mất ở tế tế trong gió, do đó không biết tung tích. Mà ở Trần Phụng cung phía trước, Âu Dương Minh vẫn là cầm trong tay trường thương của hắn ở vừa mới trong nháy mắt điểm ra 11 lần, từ đầu mũi thương cứng đối cứng một đòn, ngay sau đó lấy không có gì sánh kịp tốc độ liên tục xẹt qua thân thương. Mà đang ở này trong chớp mắt, hắn đã hoàn thành hồi 11 điểm gai. Mỗi một lần đâm tới, đều là điểm vào cái kia trôi nổi không chừng kẽ hở bên trên, điểm vào trường thương thụ lực nhất điểm yếu. Trần Phụng cung trường thương trong tay, nhất thời đã biến thành hai nguồn sức mạnh giao chiến tràng. Mà càng đáng sợ chính là, gây ở phía trên sức mạnh, kỳ thực chính là hắn bản thân lực lượng đối đầu. Đừng nói là một cái một súng, coi như là tinh cương tạo nên trường thương, cũng không cách nào ở đây dạng lực lượng trong đối kháng bảo tồn lại. Vì lẽ đó, một thương này cuối cùng cũng không có đâm trúng Âu Dương Minh, mà là trên đường nứt toát, triệt để phá hủy. Một vòi máu tươi từ Âu Dương Minh trong tay chậm rãi chạy xuôi hạ xuống. Đây là nứt gan bàn tay sau khi trở lại huyết dịch. Máu tươi kia theo báng súng bay xuống, hắn liền như một vị mang huyết chi chiến thần, đứng ngạo nghệ với bên trong đất trời, nhìn xuống dưới chân. Chương 168, Tứ Đại Lao Tổ. Lương Kim Nghiệp huynh đệ phụ tử đám người xanh mục kết thiệt nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy đến đầu của chính mình tựa hồ là đã biến thành một đoàn tương hồ. Bọn họ nhìn thấy gì? Một vị nho nhỏ là âm phẩm võ giả, dĩ nhiên đem cực đạo lao tổ binh khí trong tay phá hủy. Tuy nói vị này cực đạo lao tổ là tiện tay cầm một món binh khí mà thôi, thế nhưng lấy cực đạo lao tổ tu vi, cho dù là một cọng cỏ, cũng không phải âm phẩm võ giả có thể đối kháng a. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy, nhưng triệt để mà lật đổ bọn họ nhận thức. Một vị ở âm phẩm cấp bậc thời gian, là có thể cùng cực đạo lao tổ chống lại nhân vật đại biểu cái gì? Nếu là hắn trưởng thành, lại sẽ đạt tới thế nào mức làm người nghe kinh hãi đây? Đây hết thảy tất cả, chỉ phải suy nghĩ một chút, liền để Lương Kim Nghiệp đám người phảng phất là rơi vào vạn năm hầm băng, đông cho bọn họ run lập cập. Trần Phụng cung túi đầu liếc nhìn bốn phía bột phấn, hắn cũng không còn ý định ra tay thêm nữa. Thân là cực đạo lao tổ, nếu ra tay toàn lực, đã là lấy lớn ép nhỏ. Một đòn không trúng, nếu là lại ước hiếp nhỏ yếu, đó chính là không để ý đến thân phận, bị người nhạo báng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có gì phẫn nộ, ngược lại là mang theo một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trường thương trong tay dựng thẳng lên, ôn quyền nói, tiền bối, ngài binh khí quá kém, nếu không như vậy, một thương này vãn bối không hẳn là có thể đỡ được. Hắn tuy rằng nhìn thấu trong súng kẽ hở, đồng thời mượn lực đả lực. Thế nhưng, cái này ngay cả tiếp theo thương đánh, có thể không đem một vị dĩ nhiên ngộ thông thiên người hợp nhất cảnh giới cực đạo lao tổ toàn lực ứng phó một thương ngăn trở, liền ngay cả hắn cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Trần Phụng cung vung tay lên, vẻ mặt hắn khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi ở một bên cũng có thể nhìn đủ rồi chưa? Ha ha, Trần Địa Thọ, ngươi thân là hoàng tộc Phụng cung, lại là ông tổ nhà họ Trần, dĩ nhiên bắt nạt một cái âm phẩm tiểu bối, chuyến đi không cảm thấy mất mặt sao? Nghe huynh, ngươi đã không nhìn nổi, vậy thì thay hắn ra tay, chứng minh chúng ta Xương Long quận cũng có người mới à. Hai người lần lượt từ hai cái phương hướng chậm rãi đi ra, khi thấy hai người bọn họ thời gian, Nô Quốc Đổ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai vị này đến rồi, như vậy chuyện tối nay, chẳng khác nào triệt để mà giải quyết rồi. Trần Địa Thọ hơi lườm bọn hắn, chậm rãi nói, Nghe Học Thiên, Phương Triều Dương, hai vị dĩ nhiên dắt tay nhau tới đây, thật là khiến người ta kinh ngạc à. Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng bước chân liên tục, trong chốc lát liền đã tới Âu Dương Minh bên người. Tiểu Âu à, vị này chính là kinh sư đại danh đỉnh đỉnh Trần gia một phương bá chủ, vừa mới cùng ngươi lúc giao thủ, hạ thủ lưu tình, cũng không có lấy mạng của ngươi, còn không mau một chút cảm ơn. Phương Triều Dương cũng là chậm rãi gật đầu, nói, người trẻ tuổi, muốn tôn lão, đừng thật không tiện. Nô Quốc Đồ, Lương Kim Nghiệp đám người một hồi trận tròn cắp mắt, phàm là nhận ra hai vị này người đều có chút hoài nghi, tự mình có phải hay không nghe lầm cái gì. Hai người bọn họ dĩ nhiên không phải lấy mệnh lệnh cùng quát lớn giọng điệu nói chuyện, trái lại có chút như là trưởng bối trong nhà cùng con cháu lại nhải việc nhà. Lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị, cho dù là ở mỗi cái gia tộc bên trong, có tư cách để cho bọn họ nói như thế người, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Thế nhưng, đang đối mặt Âu Dương Minh cái này nho nhỏ âm phẩm võ giả thời gian, bọn họ nhưng toát ra thái độ như vậy. Lương Kim Nghiệp khỏe miệng hơi co giật, trong lòng bình phục địa nguội xuống. Âu Dương Minh vẫn chưa chống cự, hắn cung kính hành lễ, nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Trần Địa Thọ chậm rãi gật đầu, nói, truyền cho ngươi thương pháp, là ai? Thoáng do dự một chút, Âu Dương Minh nói, là Tây Doanh chủ tướng. Hả, biển rừng Tây Doanh A. Trần Địa Thọ sắc rốt cục hòa hoãn lại, nói, thương pháp của ngươi rất tốt, đã chiếm được tinh túy. Nhưng luyện thương chi đạo, không tiến đắt lùi, ngươi ngàn vạn lần không thể thư giãn. Vâng. Âu Dương Minh trầm giọng nói rằng, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra vị này Trần Phụng cung cùng Trần Nhất Phàm tướng quân quan hệ không tầm thường, thậm chí là xuất thân cùng một cái gia tộc đây. Trần Địa Thọ suy nghĩ một chút, nói, hắn truyền cho ngươi thương pháp thời gian, có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, không có a, không có. Hắn lại như thế nào truyền cho ngươi thương pháp? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, nói, tướng quân ở vạn bối trước mặt từng dùng tới một lần thương pháp, hỏi vạn bối nhìn đã hiểu ra chưa? Hả, ngươi nói thế nào? Vãn bối xem hiểu. Trần Điệu Thọ ánh mắt nhất thời trở nên hồ nghi, nói, hắn chỉ thi triển qua một lần. Vâng. Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương liếc nhau một cái, đều là cười ha ha, nói, Trần Huynh, không nghĩ tới à, các ngươi Trần gia tuyệt mệnh thương chỉ cần diễn luyện một lần là có thể bị người học được à. Trần Điệu Thọ sắc mặt mơ hồ hắc, nói, hai vị cũng có thể học một hồi à. Nghe Học Thiên cười ha ha, nói, đa tạ Trần Huynh hảo ý, bất quá chúng ta nghe ra chính mình lưu truyền xuống tuyệt kỹ còn không học hết, vì lẽ đó chuyện tốt như thế, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trần Điệu Thọ ánh mắt sắc bén, nói, tiểu tử, ngươi thành thật trả lời ta, nhất phàm tiểu tử kia, thật sự chỉ truyền thụ quá ngươi một lần thương pháp. Âu Dương Minh trầm giọng nói, vạn bối không đến nỗi đối với việc này lừa gạt tiền bối. Trần Điệu Thọ nhớ lại Âu Dương Minh trong chiến đấu loại kia kinh diễm biểu hiện, đặc biệt cuối cùng một thương, dĩ nhiên thật sự phá chính mình nhất định phải được một đòn. Từ vừa mới bắt đầu triển hiện thương pháp đến xem, đúng là không đủ êm dịu. Nhưng là, hấp thu của hắn năng lực cùng trưởng thành độ nhanh chóng, nhưng là đạt tới mức độ khó tin a. Vừa nghĩ tới đây, Trần Điệu Thọ còn thật có chút tin. Chỉ là, vẹn vẹn nhìn qua một lần, cũng đã đem Trần gia tuyệt mệnh thương nắm giữ ở tay, này như thế nào yêu nghiệt đây. Lúc này, Trần Điệu Thọ nghĩ chuyện cần làm nhất, chính là tàn nhẫn mà đem Trần Nhất Phàm đánh một trận. Hắn phát hiện như vậy có tiềm lực thiên tài võ đạo, nhưng cũng không bẩm báo gia tộc, lại là ấn lại tâm tư gì. Chỉ muốn xem thử xem Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương hai người một bộ bảo vệ tư thế, Trần Điệu Thọ liền biết, hai vị này đối với Âu Dương Minh tuyệt đối là vài phần kính trọng. Tốt như vậy mầm, rất có thể bị người cướp đoạt đi, làm sao có thể để hắn không đau lòng đây. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương tuy rằng cực kỳ coi trọng Âu Dương Minh, nhưng xem trọng phương hướng nhưng có chỗ bất đồng a. Trần Điệu Thọ sắc mặt biến ảo không ngừng, quanh người khí tức càng là hơi có chập trùng. Đối mặt với như vậy một vị trầm mặc cường giả, liền ngay cả Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương cũng là không dám chút nào thả lỏng cùng khinh thường. Còn những người còn lại, càng là dường như cơ miệng hồ lô, liền không dám thở mạnh một cái. Trong lúc nhất thời, này mà xa vào cực kỳ quỷ dị trong yên tĩnh. Mà vào thời khắc này, Nghe Học Thiên, Trần Điệu Thọ cùng Âu Dương Minh cơ hồ là đồng thời hướng về mỗi một phương hướng nhìn lại, mà ngay sau đó, Phương Triều Dương cũng là phát giác ra, quay đầu ngưng nhìn sang. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, nơi đó tựa hồ có mãnh liệt khí tức biến hóa. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Nghe Học Thiên đột nhiên cười nói, thành chủ đại nhân đích thân tới, học ngày cung nên. Ha ha, nơi này thật náo như ta, chư vị không ngại lão phu cũng tới xem một chút chứ. Một bóng người nẹ qua, ung dung đi tới. Làm nhìn người nọ thời gian, Lương Kim Nghiệp hai mắt sáng ngời, dường như trộm được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, một hồi tử quỳ lạy trên mặt đất. Kêu lên, thành chủ đại nhân, cứu mạng a! Âu Dương Minh trong thai đột nhiên truyền đến một đạo nhỏ như trùng than giống như thanh âm, đây là chúng ta phủ thành thành chủ, Đặng Hy Viên, vậy. Toán là một vị cực đạo lão tổ đi. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng về Phương Triều Dương liếc mắt nhìn, lão nhân gia này hướng mình lấy lòng cũng không kỳ quái. Thế nhưng nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ đối với Đặng Hy Viên có chút xem thường dáng dấp. Cực đạo lão tổ chính là cực đạo lão tổ, làm sao có thể nói là được cho đây? Đặng Hy Viên tuy rằng người đứng đầu một thành, thế nhưng ở những người này trước mặt, vẫn như cũ là mặt nở nụ cười. Hắn đi tới nơi trung tâm, đảo mắt một vòng, nhìn khắp nơi bừa bãi mọi người, cùng với phía trên mấy bộ thi thể, sắc mặt trầm xuống, nói, Lương Kim Nghiệp, chuyện gì thế này? Lương Kim Nghiệp vội vàng nói, thành chủ đại nhân, nơi này là tiểu nhân trạch viện, đột nhiên gặp phải tập kích, xin mời đại nhân làm chủ a. Hừ, Đặng Hy Viên lạnh rên một tiếng, nói, người nào, dám tập kích hoàng gia sản nghiệp? Nghe Học Thiên chờ ba vị lão tổ lông mày đều là hơi nhíu lại, lòng sinh bất mãn. Mà Lương Kim Nghiệp nhưng là nghe được một tia mùi vị, vội vàng nói, đại nhân, là cái kia cuồng đồ đột nhiên xông vào, đả thương đánh chết tiểu nhân trong nhà hộ viện. Đặng Hy Viên mắt sáng lên, nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, nói, phương nào cuồng đồ, ngươi có thể nhận tội. Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, nếu như không phải là có Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương che ở Âu Dương Minh trước mặt, hắn hay là đã sớm tắt qua một cái. Âu Dương Minh vẫn còn không tới kịp trả lời, Nô Quốc Đồ liền cất cao giọng nói, đại nhân, việc này chính là Lương gia đi đầu khiêu khích, hắn ức hiếp gia đình quân nhân. Câm miệng. Đặng Hy Viên ngắt lời hắn, nói, ngươi theo chi mới xuất ngoại mấy năm, làm sao liền trong tộc quy củ đều quên. Lao Phu không hỏi ngươi, không được trả lời. Nô Quốc Đồ sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là vững vàng mà ngậm miệng lại, không một lời. Ha ha, thành chủ đại nhân, tiểu Âu mặc dù có chút kích động, nhưng cũng là bởi vì bạn bè bị nhục nguyên nhân. Phương Triều Dương khép cười một tiếng, nói, xin mời thành chủ đại nhân xem ở Lao Phu phần trên, dơ cao đánh khẽ làm sao. Đặng Hy Viên ngẩn ra, hắn tuy rằng nhìn thấy Âu Dương Minh tựa hồ cùng hai vị cực đạo Lao Tổ có chút quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng, Phương Triều Dương dĩ nhiên là trực tiếp địa phương bao che cho con. Lông mày thoáng vừa nhíu, Đặng Hy Viên nói, Phương Huynh, người này là ngươi Phương gia đệ tử sao? Phương Triều Dương lắc đầu nói, không phải. Đặng Hy Viên mặt mỉm cười, nói, nếu không phải Phương gia đệ tử, Phương Huynh làm như vậy liền quan lão phu làm việc, chỉ sợ có chút không ổn à. Nghe Học Thiên đột nhiên mở miệng, nói, người này cùng chúng ta nghe ra quan hệ không ít, xin mời thành chủ đại nhân dơ cao đánh khẽ. Đặng Hy Viên mí mắt hơi nhảy một cái, lần này mở miệng, nhưng là được xương xương long quận đệ nhất thế gia nghe ra a cái này phân lượng, so với Phương gia có thể phải nặng hơn nhiều. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, trên người người này khí tức tựa hồ liền dương phẩm cũng chưa tới a. Nhưng là, tiểu tử này vì sao có thể có được hai vị cực đạo lao tổ ưu ái đây? Hắn ý niệm trong lòng xoay một cái, lập tức nói, vô luận như thế nào, người này nếu tập kích hoàng gia sản nghiệp, đều là muốn thu giam giữ. Dừng một chút, hắn nói, Trần Lão, ngài thấy thế nào? Hắn mang trên mặt nụ cười tự tin, chỉ cần nhìn Trần Địa Thọ cùng hai vị kia rằng co dáng dấp, liền biết hắn khẳng định tán thành. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới. Lúc này mọi người xung quanh, bao quát Lương Kim Nghiệp ở bên trong, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy vẻ quỷ dị. Chương 169, hối hận chi không kịp. Trần Địa Thọ trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, nếu là có nỗi khổ tâm trong lòng, tự nhiên tiến hành cái khác đừng bàn về. Cái gì? Đặng Hy Viên nụ cười trên mặt đột nhiên đông lại, hắn ngạc nhiên mà nhìn Trần Địa Thọ, thầm nghĩ trong lòng, ông già này hôm nay là uống lộn thuốc sao? Cái mông của hắn dĩ nhiên ngồi sai lệch. Ho nhẹ một tiếng, Đặng Hy Viên trầm rãi nói, Trần Huynh, Lương gia nhưng là hoàng thất chỉ định hoàng thương A. Trần Địa Thọ lãnh đạm nói, bọn họ trở thành hoàng thương, vẫn là lao phu chứng kiến, chẳng lẽ thành chủ đã quên? Đặng Hy Viên cười gượng hai tiếng, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Nếu Trần Địa Thọ chưa từng quên điểm này, vì sao hôm nay thái độ nhưng như vậy kỳ quái đây? Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ Lương gia bởi vì chuyện gì đắc tội rồi Trần Phụng Cung? Nếu như đúng là như vậy, đó chính là Lương gia chính mình tìm đường chết. Hắn cười ha ha, nói, cũng được, nếu tất cả mọi người cho rằng như vậy, lão phu cũng là biết nghe lời phải. Hắn nhàn nhạt xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, việc này chấm dứt ở đây, đến đây thì thôi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là cất cao giọng nói, tiểu tử Lâm Hải quân doanh Âu Dương Minh, có việc bẩm báo thành chủ. Đặng Hy Viên sắc mặt trở nên âm trầm, bất quá nhìn lại một chút mặt không thay đổi mặt khác ba vị cực đạo lao tổ, vẫn là chịu nhịn tính tình, nói. Kỳ thực. Nếu như đổi thành những người khác như vậy địa không biết trời cao đất rộng, Đặng Hy Viên tuyệt đối sẽ không khách khí. Thế nhưng, lúc này hắn đã thật sâu cảm nhận được không khí chung quanh chi quỷ quyệt, cho nên mới phải mở ra một con đường. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt trên người Nghe Học Thiên xoay một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đã để cho ta buông tay đi làm, vậy ta liền buông tay đi làm. Phảng phất là cảm ứng được ánh mắt của hắn, Nghe Học Thiên thấy buồn cười, cũng không có một chút nào ngăn cản ý tứ. Nếu hắn không có ngăn cản, Âu Dương Minh tự nhiên càng sẽ không sợ hãi. Khởi bẩm thành chủ, Lương gia ủy thế hiếp người, bức bách gia đình quân nhân, chiếm lấy nhà dân, hãm hại quân nhân hệ dịch, nếu không nghiêm trị, trong quân vô số tướng sĩ khó có thể tâm phục. Âu Dương Minh ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ nói rằng, ha ha, vô số tướng sĩ. Đặng Hy Viên lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi đúng là nói một chút, đều có những người nào à, không phục hoàng gia quản thúc, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe một đạo như lôi đỉnh tiếng âm vang lên. Ta, Phương Nhất Hải, không phục. Phương Nhất Hải nhanh chân mà đi, chẳng biết lúc nào, hắn cũng từ phương ra chạy tới. Dư Hải Lương chờ hơn 20 vị quân sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ lập tức chạy tới, đứng ở Phương Nhất Hải phía sau, đưa hắn đoàn đoàn vây ở nơi trung tâm, cảnh giác nhìn Đặng Hy Viên. Đặng Hy Viên sắc mặt tái xanh, cả giận nói, làm càn. Phương Nhất Hải cái cổ cứng lên, nói, thành chủ đại nhân. Xin hỏi một chút quan nơi nào càng hẳn rỡ. Đặng Hy Viên tức giận đến giận sôi lên, đang chờ ra tay giáo huấn thời gian, liền nghe Phương Triều Dương lạnh lùng nói, không sai, lão phu cũng muốn hỏi, hắn nơi nào càng hẳn rỡ. Đặng Hy Viên lập tức tỉnh ngộ lại, nơi này cũng không phải là kinh sư, mà là Xương Long quận phủ thành. Cái gọi là thành chủ, kỳ thực chính là hoàng thất nhận lệnh. Thế nhưng, ngoại lai quan chức muốn ở chỗ này cắm rễ đặt chân, hay là muốn dựa dẫm địa phương nhà giàu. Nếu là đem nhà giàu đều đắc tội hết, kết quả như vậy cũng chỉ có một. Liên ở trong lòng hắn do dự thời gian, đã thấy Ngô Quốc Đồ bên người một tên binh lính đột nhiên tắt mở bước chân, hướng về Dư Hải Lương chỗ nào chạy đi, có cái thứ nhất đi đầu, những người còn lại ngẩn ra, cũng là một tổ ong địa thoáng qua. Hơn 50 tên lính xếp thành đội ngũ, chỉnh tề địa đứng chung một chỗ. Bọn họ tuy rằng đến từ chính bất đồng quân doanh, nhưng đều là trong quân con người sắt đá, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế khiếp người, ngay cả là đối đầu cực đạo lao tổ, cũng là không yếu thế chút nào. Trong quân dũng sĩ, bách chiến hùng sư, chỉ chết mà thôi. Đặng Hy Viên hai mắt trợn tròn, tức giận đến giận sôi lên, nói, Ngô Quốc Đồ, ngươi làm cái gì vậy? Ngô Quốc Đồ hai tay mở ra, nói, đại nhân, hạ quan chẳng hề làm gì, bọn họ đây là tự phát ta. Tự phát? Tự phát ngươi một cái quỷ nha. Phương Nhất Hải, Dư Hải Lương, Âu Dương Minh cùng mấy vị cực đạo lao tổ đều thầm mắng trong lòng. Nếu như không có Ngô Quốc Đồ ra hiệu, những này kỷ luật nghiêm minh đội cận vệ con người sắt đá nơi nào làm được ra sự tình như thế đến. Đặng Hy Viên tàn bạo mà nhìn Ngô Quốc Đồ, mấy lần muốn xuất thủ, đưa hắn toi ở dưới trường. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Ngô Quốc Đồ sau lưng Đặng Chi Tài, hắn chính là vô cùng đau đầu. Nhưng mà, nhìn lại một chút cái kia chút đối với mình trợn mắt nhìn quân sĩ, Đặng Hy Viên lửa giận trong lòng liền không khỏi giảm xuống không ít. Hắn tuy rằng thân là hoàng thất phát ngôn viên, nhưng nếu là thật chọc giận tất cả trong quân đại lao, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Hít sâu một hơi, Đặng Hy Viên rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhìn chăm chú Âu Dương Minh, nói, tiểu tử, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Âu Dương Minh cất cao giọng nói, nếu Khương Cửu Muội chưa chết, cái kia Lương gia nhất định phải tìm tới nàng. Lương Kim Nghiệp vội vàng nói, tốt, chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng, không chỉ đem gian nhà trả lại cho nàng, còn có thể cho nàng hài lòng bồi thường. Ở từng trải qua Âu Dương Minh cùng Trần Phụng Cung đánh một trận xong, trong lòng hắn lại cũng không có bất kỳ may mắn ý nghĩ. Âu Dương Minh lạnh rên một tiếng, nói, ngươi cho rằng như vậy thì quên đi sao? Lương Kim Nghiệp không chút do dự nói, ngươi muốn như thế nào, còn xin phân phó. Đặng Hy Viên mí mắt hơi nhảy một cái, hắn rốt cục cảm thấy, chuyện ngày hôm nay tựa hồ thật sự có chút không bị chính mình đã khống chế. Không chỉ trong thành hai vị địa đầu xà đột nhiên ra tay, liền ngay cả Trần Địa Thọ cũng là quay giáo một đòn, trả đũa. Mà người bị hại Lương Kim Nghiệp cũng là không có tiết tháo chút nào địa nhận tội chịu thua. Hắn nhìn phía Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu nghi hoặc, tất cả những thứ này, cũng đều là tiểu tử này dở cho quỷ, thế nhưng, dù cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu đây tột cùng là tại sao. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, ta các ngươi phải hứa hẹn, ngày sau Khương Cửu Muội cùng bên người nàng bạn bè như là xảy ra điều gì bất ngờ, ta muốn duy các ngươi là hỏi. Hắn khẽ nói, chẳng thảo trừ căn sự tình, ta cũng sẽ. Lương Kim Nghiệp huynh đệ hai người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cười khổ nói, này không công bằng. Công bằng. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, các ngươi trục xuất Khương Cửu mỗi thời gian, có thể từng nghĩ tới công bằng hai chữ này. Lương Kim Nghiệp đám người lập tức là á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng cũng của bọn họ là dị thường buồn khổ. Kỳ thực, Khương Cửu mỗi chỗ ở tuy rằng có một chút giá trị, nhưng thì lại làm sao sẽ bị bọn họ để vào trong mắt. Cái gì ước hiếp chủ hộ, chiếm lấy nhà dân. Bọn họ vốn là không biết gì cả. Đây hết thảy tất cả, kỳ thực đều là gia nô Lương gia phúc hành động. Chỉ là, cách làm như thế đối với gia tộc cũng là có chỗ tốt nhất định, vì lẽ đó bọn họ coi như biết, cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Nhưng mà, liền vì gian phòng này nho nhỏ nhà dân, nhưng rước lấy bây giờ đây cơ hội là vô cùng tận phiền phức. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn thấu đối phương trong con ngươi cái kia sâu đậm hối hận cùng khổ sở cảm giác. Tiểu tử, ngươi là muốn được voi đòi tiên sao? Đặng Hy Viên nói một cách lạnh lùng, ngay ở trước mặt bổn thành chủ trước mặt, ngươi còn dám uy hiếp hoàng thượng, chẳng lẽ thật sự không muốn sống nữa? Âu Dương Minh cười hì hì, nói, thành chủ đại nhân, tại hạ nhưng không có gan này uy hiếp hoàng thượng à, ngài này đỉnh chủ mũ, tiểu nhân có thể mang không nổi. Đặng Hy Viên trong con ngươi sát cơ ác liệt, gàn từng chữ nói, ngươi, tên gì? Âu Dương Minh hai hàng lông mày một dương, đang chờ nói chuyện, liền nghe Trần Địa Thọ lạnh lùng nói, hắn là ta Trần gia đệ tử, Đặng thành chủ, ngươi muốn làm gì? Không đúng, hắn lúc nào biến thành ngươi Trần gia đệ tử? Phương Triều Dương nhíu chặt lông mày, nói, hắn là ta Phương gia mời tới khách khanh, là ta Phương gia thủ tịch phụng cung. Phương lão gia tử, ngài tựa hồ đã tới chậm một bước chứ? Nghe Học Thiên khẽ nói, tiểu hâu sớm chính là chúng ta Nghe gia phụng cung. Kha kha, chúng ta ở mời tiểu hâu quá trước khi tới, từ lâu điều tra rõ ràng. Hắn cùng với Nghe gia cũng không có bất luận cái gì sáng tỏ quan hệ. Hả, đó là chúng ta vì tiểu hâu an toàn cân nhắc, vì lẽ đó bí mật mà không phát. Phi, ngươi nói láo. Nghe Học Thiên, ngươi có thể hay không lại không nhục nhã một chút. Phương Triều Dương giận tím mặt. Phương Nhất Hải khuôn mặt lúng túng, hướng về lao tổ tông nháy mắt, lao ra ngại nhưng là Phương gia cực đạo lao tổ A, phong độ A. Đặng Hy Viên nhưng là trố mắt ngoát mồm, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình chỉ là uy hiếp một hồi Âu Dương Minh, kết quả là như là chọc vào tổ ong vỏ ve giống như vậy, dĩ nhiên đưa tới ba vị cực đạo lao tổ vây công. Kỳ thực, ba vị này coi như là không có riêng mình gia tộc, cũng là một luồng hắn vạn vạn không treo chọc nổi sức mạnh. Huống chi, này Tam gia lại có một nhà kia dễ treo. Coi như là yếu nhất phương gia, cũng là một quận chi gia tộc quyền thế A. Nghe ra không nói, cái kiếp nhưng là chân chính có vài chi truyền thừa thế gia. Ba vị cực đạo lão tổ, đủ để trở thành một phe thế lực chi định hải thần châm. Mà Trấn gia, cái kiếp nhưng là chân chính kinh sư nhà giàu, coi như là đặng gia cũng không nguyện ý treo chọc A. Bọn họ ba vị, dĩ nhiên tranh tiên khủng hậu bảo đảm tiểu tử kia, cái tên này đến tột cùng là lai lịch gì. Đặng Hy Viên ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Đông nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, như là nhớ ra cái gì đó, thần tình trên mặt trong nháy mắt và biến ảo không ngừng. Trần Điệu Thọ lạnh lùng nhìn hai vị lão tổ một chút, quay đầu nói, Lương Kim Nghiệp, ngươi nghe rõ. Lương Kim Nghiệp gương mặt bi thảm, nói, vâng, đại nhân, tiểu nhân hiểu. Hắn tuy rằng hoàng thường, nhưng Trần Điệu Thọ nhưng là phụng cung thân phận, đủ để đưa hắn ép đến xích sao. Lại nói, hắn thực sự không dám trêu chọc Âu Dương Minh cái này thiên sát ngồi sao a? Nếu rõ ràng, vậy ngươi liền đi làm đi. Trần Điệu Thọ chậm rãi nói, nếu là không làm được, không cần hắn ra tay, lão phu tự nhiên sẽ trừng phạt. Nói đi, hắn xem xét Âu Dương Minh một chút, nói, đi theo ta. Thân hình loại lên, dĩ nhiên bay lên không. Âu Dương Minh do dự một chút, rốt cục lắc mình đuổi theo. Phương Nhất Hải kinh hãi đến biến sắc, đang chờ kêu gọi, lại nghe Phương Triều Dương nói, quên đi, lão nhân kia tuy rằng ra tay vô tình, nhưng là một cái hứa hẹn người, sẽ không làm thương tổn tiểu Âu Phụng cung cấp. Hắn vung tay lên, nói, đi thôi, tản đi. Hắn sải bước đi, mà lúc này mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Nghe Học Thiên từ lâu không thấy tung tích. Nô Quốc Đồ hướng về Đặng Hy Viên thi lễ, cất cao giọng nói, đi. Phương Nhất Hải con ngươi đảo một vòng, vừa xoay người liền đi. Chỉ trong chốc lát, nơi đây nguyên bản đám người chen lấn cũng đã vô ảnh vô tung. Đặng Hy Viên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, các ngươi tự lo lấy đi. Nhìn trong nhấp nháy rời đi mọi người, cùng với nằm trên đất người bệnh cùng thi thể, Lương Kim Nghiệp thân thể chậm rãi run. Đột nhiên, hắn căm tức Lương Gia Phúc, nói, dụ dỗ Tam công tử mưu đoạt người khác gia sản, là người sao? Lương Gia Phúc cả người run, kêu rên nói, gia chủ tha mạng, tiểu nhân vô tội a. Lương Kim Nghiệp thở dài một tiếng, nói, nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết, ta lại phải như thế nào tha cho ngươi? Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bàn tay ở Lương Gia Phúc trên đầu nhẹ nhàng mà vỗ qua. Lương Gia Phúc thân thể run lên, liền như vậy trượt tới trên mặt đất, cũng lại không dậy nổi qua. Chương 170, dốc túi dạy dỗ. Âu Dương Minh bước nhanh mà đi, nhanh như tuấn mã, nhưng mỗi một bước rơi xuống đất thời gian, đều là lặng yên không hề có một tiếng động. Ở phía trước của hắn, Trần Địa Thọ thân hình nhưng là giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Nhưng mà, mặc kệ Trần Địa Thọ thân hình như thế nào chập chờn, Âu Dương Minh đều có thể khóa chặt thân hình của hắn, để động tác của chính mình không đến nỗi cùng hắn tách rời. Loại này như bóng với hình năng lực, để phía trước Trần Địa Thọ mừng rỡ không thôi. Rốt cục, bọn họ đi tới tường thành trước, Trần Địa Thọ thân thể bỗng nhiên cất cao, dĩ nhiên là nhất phi trùng thiên, một bước nhảy đến trên thành tường. Âu Dương Minh ngừng lại, gương mặt không nói gì. Nếu là vòng vo cấp tốc chạy, dựa vào cẩn thận tinh tế quan sát, Âu Dương Minh trước sau đều có thể nhìn thấu phía trước Trần Địa Thọ chân chính là mục tiêu, vì lẽ đó có thể dễ dàng đuổi tới. Thế nhưng, làm Trần Địa Thọ thể hiện ra ngạnh thực lực, một lần nhảy lên cao ngất tường thành thời gian, Âu Dương Minh thì không khỏi không nhận túng. Nhưng mà, làm Âu Dương Minh ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy Trần Địa Thọ cái kia thân ảnh cô đơn ở đầu tường chỗ tối đứng yên như núi thời gian, nhưng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Trên đầu tường tự nhiên có tên lính thủ vệ, nhưng Trần Địa Thọ chọn lựa một đoạn này tường thành nhưng cũng không là cửa thành vị trí, hơn nữa còn là nhất âm ngầm vị trí. Lúc này, trải qua một ngày biến cố cùng giàn vặt, từ lâu tiến nhập đêm đen. Vì lẽ đó, làm Trần Địa Thọ nhảy lên đầu thành thời gian, mới không có đưa tới bất kỳ rối loạn. http://tzuie Nụ ạ toại vị này hoàng tộc phụng cung một đường mang cùng với chính mình tiến lên, lại há sẽ không biết cực hạn của mình ở nơi nào, hắn làm như vậy, chẳng lẽ có khảo giác ý tứ sao? Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, lay động thân hình, cũng là hướng về tường thành phóng đi. Đi tới tường thành bên, thân thể của hắn đột ngột cong xuống, giống như là một cây đại thương, cái kia tràn đầy dẻo dai thân thương ở lực mạnh chèn ép xuống khúc chiết, đồng thời đạt tới cực hạn. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên bắn lên, hướng về giữa không trung phóng đi. Áp bức, bạo phát. Đây là thương pháp trong một loại đặc thù kỹ khéo, lại bị hắn ở chỗ này sử dụng ra. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh thân thể liền vọt tới thành tường một nửa. Bất quá, đến rồi giờ khắc này, hắn đã là hết lực đem rơi. Đang ở giữa không trung, nghe bên tai tiếng gió vun vút bồng bền. Âu Dương Minh con ngươi hơi tỏa sáng, hắn xưa nay sẽ không có một khắc như vậy thả lỏng. Trong nháy mắt này, Âu Dương Minh tinh thần ý thức tựa hồ khuyết tán đi ra ngoài, cùng vùng thế giới này tướng hòa làm một thể. Hai hàng lông mày nơi trung tâm lực lượng tinh thần dâng trào mà phát động, trong nháy mắt thích thả ra. Ngay hôm đó, làm Âu Dương Minh tinh khí thần nằm ở cao nhất thời gian, cái kia sức mạnh tinh thần rốt cục bùng nổ ra đi, hình thành một loại to lớn tinh thần uy thế phóng thích ở Lương Tam công tử bên trên. Nay chỉ là tinh thần uy thế mà thôi, là lực lượng tinh thần một loại cơ bản nhất phương pháp sử dụng. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh vô sư tự thông, lĩnh ngộ phương pháp này sau khi, chẳng khác nào cho mình mở ra một tâm có vô hạn biến hóa chi có thể cửa. Lúc này, sức mạnh tinh thần lần thứ hai thả ra ngoài, nhưng cũng không là hóa thành tinh thần uy thế công kích bất luận người nào, mà là phụ ra ở trên người hắn. Chân khí trong cơ thể phun trào, bên ngoài cơ thể sức mạnh tinh thần dẫn dắt, hắn cả người xương cốt, huyết dịch, bắp thịt hơi rung động, cùng toàn bộ đất trời tạo thành ăn ý nào đó câu thông cùng phối hợp. Nhất thời, cái kia sắp giảm xuống thân thể đột ngột một trận, thì dường như giờ khắc này thân thể của hắn đã mất đi trọng lượng, đã biến thành trong gió một chiếc lá rụng, đang theo gió phiêu lãng. Lúc này, nếu là có những người khác tận mắt nhìn tình cảnh này, tuyệt đối sẽ sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì, Âu Dương Minh người này, dĩ nhiên theo gió đây thổi từ từ phiêu thượng đầu tường. Hắn không phải nhảy tới, trên đường cũng không có mượn bất luận ngoại lực gì, chính là như vậy chậm du du điệu thổi qua đi. Tình huống như thế thấy thế nào đều giống như một bộ mắt trần có thể thấy quỷ hồn A. Trên đầu tường, Trần Điệu Thọ ánh mắt lấp lánh, cũng là không nhịn được toát ra một vẻ kinh ngạc. Trần gia bên trong, nắm giữ hai vị cực đạo lão tổ, nhưng là chỉ có hắn mới ở thương thuật trên lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo. Vì lẽ đó, hắn một chút cũng đã nhìn ra, lúc này Âu Dương Minh thi triển, đang là một loại tương tự với thiên nhân hợp nhất kỹ xảo. Thế nhưng, thiên nhân hợp nhất lúc nào có thể đạt tới cái này trở mức độ khó tin. Thiên nhân hợp nhất, chỉ là cảm ngộ tự nhiên một loại cảnh giới mà thôi, để sức mạnh của chính mình hết khả năng cùng thiên địa tương dung. Nhưng là, cái kia dung hợp, chỉ là sức mạnh mà thôi a. Nhưng lúc này Âu Dương Minh biểu hiện ra thiên nhân hợp nhất, cũng đã xa xa mà vượt ra khỏi lực lượng phạm chủ. Hán, dĩ nhiên là đem chính mình cả người đều sáp nhập vào thiên nhân hợp nhất. Ở đây, Trần Điệu Thọ đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Chính mình trước đây vẫn lấy làm hào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nếu là phóng tới Âu Dương Minh trước mặt, tựa hồ trở nên không đáng giá nhắc tới. Nếu như nói Âu Dương Minh triển hiện ra, mới thật sự là thiên nhân hợp nhất lời, như vậy hắn nắm giữ, liền chỉ là thiên nhân hợp nhất một chút ra lông, cũng chính là lược khuy môn kính thôi. Hơi lắc lắc đầu, Trần Điệu Thọ lập tức đem trong lòng cái kia lần quá đả kích tự tin ý nghĩ dứt bỏ rồi. Hắn ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, nhưng ánh mắt cũng rốt cuộc không che giấu nổi cái kia nồng nặc thưởng thức và vẻ hài lòng. Rốt cục, Âu Dương Minh chậm du du địa phiêu thượng đầu tường, hắn thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh tinh thần lập tức tán mở, nhẹ địa rơi xuống Trần Điệu Thọ trước mặt. Hắn hướng về Trần Điệu Thọ không người thi lễ, nói: "Vạn bối không phụ kỳ vọng, hoàn thành tiền bối cấp cho thử thách." Trần Điệu Thọ ngẩn ra, hắn chậm rãi nói: "Cái gì thử thách?" "À," tiền bối Âu Dương Minh ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Ngài không phải mới vừa để vãn bối không nhờ vả bất luận ngoại lực gì leo lên đầu thành sao?" Hắn nháy mắt, một mặt vô tội nói: "Ta còn tưởng rằng ngài là muốn thử thách vãn bối biến báo năng lực đây, may là bị vãn bối nghĩ tới một cái biện pháp, kết quả vừa thử nghiệm thành công." Trần Điệu Thọ bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp mấy lần, nói: "Ngươi là nói, bởi vì đã cho ta muốn thử thách ngươi, vì lẽ đó, ngươi lĩnh ngộ phiêu đi lên pháp môn." Âu Dương Minh đại lực gật đầu, nói: "Đúng đấy, bất quá này phiêu đi lên pháp môn quá mệt mỏi, không có chuyện gì tốt nhất không nên làm quá nhiều." Trần Điệu Thọ mặt không thay đổi gật đầu, tựa hồ rất tán thành câu nói này. Nhưng trên thực tế, giờ khác này trong lòng hắn đang điên cuồng gầm thét lên. "Gặp quỷ thử thách ra. Lao tử chỉ là muốn ngươi nhảy lên đầu thành, chúng ta hảo tiếp tục chạy đi mà thôi." Kết quả là như vậy một trì hoãn, dĩ nhiên liền để tiểu tử này đối với thiên nhân hợp nhất có càng thêm khắc sâu, bất khả tư nghị hiểu. Trần Điệu Thọ ánh mắt không khỏi trở nên hơi quỷ dị, hắn rốt cục có chút rõ ràng, vì sao Nghe Học Thiên cùng Phương Triều Dương đối với Âu Dương Minh như vậy coi trọng. Nguyên lai, ở tiểu tử này trên người, lúc nào cũng có thể nhìn thấy kỳ tích phát sinh a. Bất quá, Trần Điệu Thọ trong lòng tuy rằng nhấc lên sóng biển ngập trời, nhưng trên mặt buộc phát không chút biến sắc. Hắn xoay người, xuyên qua tường thành, nhảy xuống. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng là theo sát phía sau địa đi theo. Đang nhảy hạ thành tường một khắc đó, hắn lực lượng tinh thần lần thứ hai bạo phát, vờn quanh ở quanh người. Liền, cái kia cùng thiên địa hòa hợp cảm giác lại một lần địa hiện ra, để hắn nhẹ nhàng, không phát hiện chút tổn hao nào địa phiêu rơi xuống. Ở Trần Điệu Thọ dẫn dắt đi, bọn họ rất nhanh rời đi phủ thành. Rốt cục, Trần Điệu Thọ ngừng lại, hắn nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói: "Thương pháp của ngươi chưa đến tinh túy." Âu Dương Minh vội vàng nói: "Xin tiền bối chỉ điểm." tuy rằng hôm nay là hắn lần thứ nhất lấy trường thương nên địch, nhưng hắn vẫn triệt để mà yêu cái này binh khí dài. Ở cá nhân hắn trong cảm giác, trường thương có thể phát huy uy lực, tựa hồ so với mã tấu càng sâu mấy phần. Kỳ thực, các loại binh khí cũng không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, nhưng là bởi vì cá nhân yêu thích cùng am hiểu kỹ xảo bất đồng, cho nên đối với bất đồng binh khí, cũng sẽ có bất đồng yêu thích. Mà Âu Dương Minh, hắn đối với trường thương không thể nghi ngờ có một loại thiên ái cảm giác. Chân Điệu Thọ chậm rãi gật đầu, nói, nhất phàm truyền dạy cho ngươi, chỉ là thương pháp, nhưng là chân chính thương, kỹ năng nghệ, hắn nhưng chưa từng truyền thụ. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi cũng biết này là vì sao. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, đây cũng là Trần gia chân chính tuyệt học, Trần tướng quân không dám tự mình dạy dỗ. Chân Điệu Thọ cười ha ha, nói, ngươi rất thông minh, ha ha, kỳ thực chân chính thương, kỹ năng nghệ cho dù là ở chúng ta Trần gia có thể nắm giữ người cũng là không nhiều. Mà có tư cách đem truyền thụ ra ngoài, chỉ có hai người. Hắn một chỉ mũi của chính mình, nói, lão phu chính là một cái trong số đó. Âu Dương Minh bực nào thông tuệ, hắn lập tức hiểu ông lão này ý tứ. Tiền bối, ngài sắp tối thế hệ làm cái gì? Trần Điệu Thọ thu nụ cười lại, nghiêm nghị nói, ta muốn ngươi học được thương nghệ sau khi, cùng một người so với một hồi. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, người nào? Không biết. Thập, cái gì? Câu trả lời này thật to ngoài Âu Dương Minh bất ngờ. Trần Điệu Thọ trầm dai nói, ngày xưa lão phu đã từng cùng người ước hẹn, muốn từng người dạy dỗ một tên học trò, để cho bọn họ phân cao thấp. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ta Trần gia mặc dù là thiên tài tập hợp, nhưng chân chính có thể lãnh ngộ thường kỹ năng nghệ, nhưng là không có một người. Ha ha, liền ngay cả nhất phàm tiểu tử kia, cũng chỉ là học cái da lông thôi. Nếu để cho bọn họ xuất chiến, căn bản là có thua vô thắng. Âu Dương Minh trầm mặc một lát, nói, tiền bối, cùng ngài hẹ, là ai a? Trần Điệu Thọ lắc lắc đầu, nói, ngươi không cần hỏi, chỉ cần trả lời, có đáp ứng hay không. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, nếu là vãn bối cũng bị thua đây. Tức giận lườm hắn một cái, Trần Điệu Thọ nói rằng, ngươi nếu là toàn lực ứng phó, thất bại liền thất bại, lão phu cũng sẽ không trách ngươi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn còn có chuyện tốt như vậy tình. Tốt, vãn bối đáp ứng rồi, xin tiền bối truyền thụ chân chính thương nghệ đi. Trần Điệu Thọ chậm rãi gật đầu, nói, tốt, ngươi nhìn cho rõ. Hai tay hắn hư nắm, rộng mở mà phát động. Tuy rằng trong tay hắn cũng không trường thương, thế nhưng thân hình kia hơi động thời gian, Âu Dương Minh trong mắt nhưng là đột ngột hoa một cái, hắn phảng phất thấy được một cái đứng ngạo nghệ với bên trong đất trời, vô kiên bất tồi bá vương thương. Lấy thân là thương. Trần Điệu Thọ dĩ nhiên đem tự thân hóa thành một cây trường thương, lấy này phương thiên địa vì là sân khấu, đồng bình mà phát động. Âu Dương Minh hai mắt dạng ngời rực rỡ, theo Trần Điệu Thọ giảng giải cùng biểu thị, hắn triệt để mà đắm chìm trong này một mảnh thương bên trong thế giới. Chương 171, cửu muội đi xa. 3 ngày. Âu Dương Minh cùng Trần Điệu Thọ ở ngoài thành đầy đủ đợi 3 ngày lâu dài. Ở đây 3 ngày, Trần Điệu Thọ đem một thân sở học dốc túi dạy dỗ, cho dù là đối với trong gia tộc nhất hậu bối kiệt xuất con cháu, hắn cũng chưa từng như vậy để tâm quá. Bất quá, Âu Dương Minh biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Tiểu tử này thiên phú dị thường chi đáng sợ, đối với kỹ xảo lý giải phảng phất có một loại sự nhạy cảm trời sinh cảm giác. Chỉ cần hắn truyền thụ qua một lần, hầu như lập tức liền có thể lãnh ngộ tinh túy, đồng thời cùng vũ kỹ của mình thông hiểu đạo lý. Đương nhiên, Trần Điệu Thọ đối với lần này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã được kiến thức Âu Dương Minh ở thiên nhân hợp nhất phương diện triển hiện ra khủng bố cảnh giới. Nếu không như vậy, hắn cũng không khả năng đối xử với Âu Dương Minh như thế. Nhưng mà, hắn không biết là, Âu Dương Minh lĩnh ngộ, không chỉ có riêng là thiên nhân hợp nhất, mà là càng hơn một bậc cẩn thận tỉ mỉ. Mà ở lĩnh ngộ cẩn thận tinh tế năng lực sau khi, ngược lại thúc đẩy đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ. Có thể nói, Âu Dương Minh có thể làm được nhanh như vậy địa nắm giữ Trần Điệu Thọ một thân sở học, là này hai loại cảnh giới kết hợp hoàn mỹ nguyên nhân. Sau 3 ngày, Trần Điệu Thọ đem Âu Dương Minh gọi đến rồi bên người, than nhẹ một tiếng, nói, tiểu Âu, biểu hiện của ngươi rất tốt, ta một thân bản lĩnh ngươi cũng học được gần đủ rồi. Ai? Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, tiền bối, lao ra ngài đây là. Trần Điệu Thọ khẽ lắc đầu, nói, thể chất của ngươi mặc dù không yếu, đối với võ đạo năng lực phân tích cũng là siêu nhân một bậc, cũng coi là một cái kỳ tài ngút trời. Thế nhưng, ngươi có một cái khuyết điểm chí mạng. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nếu như Trần Điệu Thọ nói là ưu điểm của hắn, hắn có lẽ sẽ nở nụ cười mà qua. Thế nhưng, đề cập chính là khuyết điểm, liền lập tức để hắn vô cùng để ý. Ngươi khi còn bé hẳn là đi qua một đoạn cuộc sống khổ, ở sinh trưởng phát dục thời gian chưa từng có tốt đẹp chính là dinh dưỡng đổi tới, đúng hay không? Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, vãn bối là một đứa cô nhi, may là được một vị lão nhân nhà thu dưỡng, bằng không phát hiện đang sợ là còn ở nơi nào lang thang, hoặc là đã trở thành ven đường xương chết quóng. Trần Điệu Thọ thở dài một tiếng, nói, có thế chứ, ngươi khi còn bé bởi vì điều dưỡng không làm, vì lẽ đó lưu lại mầm bệnh. Ai, bệnh này căn cực kỳ vướng tay chân, đối với ngươi ảnh hưởng to lớn a. Âu Dương Minh biểu hiện hơi buồn bã, bất quá hắn lại có thể trách ai đi đây. Khi đó, đừng nói là cái gì dinh dưỡng, cho dù là ăn một bữa cơm no, đối với hắn mà nói chính là cực kỳ chuyện xa xỉ. Mà ở tuyệt đại đa số tình huống, hắn chỉ có thể làm được miễn cưỡng không bị chết đói thôi. Dưới tình huống này, theo đuổi điều dưỡng thân thể, làm sao nghe đều là không đáng tin cậy sự tình. Tiền bối, xin hỏi có ảnh hưởng gì? Âu Dương Minh khiêm tốn thỉnh giáo. Trần Điệu Thọ trầm rãi nói, người tập võ, ngoại trừ phải có đối với võ đạo hiểu thiên phu ở ngoài, đối với tố chất thân thể cũng có cực cao yêu cầu. Nói như vậy, nếu là dinh dưỡng thỏa đáng, từ nhỏ đào tạo, như vậy liền sẽ có cường đại chế tạo khí huyết năng lực, mà khí huyết là tố chất thân thể căn cơ. Hắn nhìn Âu Dương Minh, gương mặt tiếc hận, nói, ngươi căn cơ không đủ, khí huyết chế tạo năng lực chênh lệch một bậc. Ngày sau hay là có thể lên cấp dương phẩm, nhưng nếu là muốn xung kích cực đạo cảnh giới, nhưng là khó càng thêm khó. Khí huyết. Âu Dương Minh trên gương mặt bắp thịt hơi đầu động liêu mấy lần, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ cổ quái. Trần Điệu Thọ mắt thấy Âu Dương Minh cổ quái như vậy biểu hiện, còn tưởng rằng hắn là tâm tình hạ, vội vàng nói, tiểu Âu, ngươi cũng không cần tự ti, tuy rằng ngươi tố chất thân thể có chút thiếu hụt, rất khó đặt chân cực đạo cảnh giới. Thế nhưng, ngươi đối với võ đạo lý giải, nhưng là lão phu nhìn thấy người bên trong kể đến hàng đầu. Cho dù là lấy dương phẩm cảnh giới, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cùng cực đạo lao tổ chống lại. Âu Dương Minh thu hồi trong lòng ý niệm cổ quái, nói, đa tạ tiền bối giao hấn, vạn bối nhất định nỗ lực, sẽ không phụ lòng tiền bối kỳ vọng. Được. Trần Điệu Thọ cười nói, ngươi tiếp tục cố gắng đi, đối đãi ngươi lên cấp dương phẩm thời gian, lão phu tự sẽ thông báo cho ngươi đi thực hiện hứa hẹn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, xin hỏi tiền bối, ngài đến tột cùng người phương nào ước chiến a? Hắn đã từng hỏi thăm qua một lần, nhưng lần đó Trần Điệu Thọ nhưng là tránh. Thế nhưng, trải qua 3 ngày ở chung, giữa hai người quan hệ nhưng là rất là cải tiến. Mặc dù không có danh thầy trò, nhưng là có thầy trò chi thật. Trầm ngâm chốc lát, Trần Điệu Thọ than thở, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái kia là một vị chân chính võ đạo cường giả, nắm giữ cực đạo tột cùng tu vi. Hơn nữa nàng tu luyện, vẫn là vô thượng bí pháp. Ai, nàng dạy dỗ truyền nhân, nếu là thật có thể truyền cho nàng y bát, khẳng định không dễ ứng phó. Bất quá chân mày của hắn dương lên, nói, nếu trời xanh để lão phu gặp ngươi, đó chính là cho lão phu một tia hy vọng. Ha ha, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ chiến thắng. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vâng, vạn bối nhất định đem hết toàn lực, không ngã lao ra ngài danh vọng. Trần Điệu Thọ cười to 3 tiếng, nói, được. Hắn tay háo lớn phiêu phiêu, xoay người rời đi, trong chốc lát cũng đã biến mất ở Âu Dương Minh trong tầm mắt. Âu Dương Minh chậm rãi đứng thẳng người, hắn liếc nhìn bàn tay của chính mình, ánh mắt lần thứ 2 trở nên cổ quái. Khí huyết. Thân thể của chính mình tạo khí huyết năng lực tương đối kém. Chuyện này, thật sự xem như là một cái thiếu sót thật lớn sao. Nếu để cho Trần Điệu Thọ gặp được Trần Nhất Phàm tướng quân, đồng thời nói tới chính mình, thật không biết ai có thể thuyết phục người nào. Bất quá, phỏng chừng Trần Điệu Thọ lão gia tử thắng xác suất so sánh lớn hơn một chút đi, bởi vì song phương động thủ, Trần Nhất Phàm tướng quân phải thua không thể nghi ngờ. Hắn càng nghĩ càng thú vị, khoe miệng đều nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhưng vào lúc này, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên liền sinh ra một tia báo động. Mặc dù cũng không là gặp phải chí mạng cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng giống là có người ở phụ cận dò xét chính mình. Âu Dương Minh sắc mặt ngưng lại, hắn lập tức tập trung ý chí, ánh mắt hướng về bốn phía phiêu giật mà phát động. Trong nháy mắt này, hắn lập tức đem tinh khí thần toàn bộ tăng lên, quanh người hết thảy tất cả đều tựa như đã cùng hắn hòa làm một thể. Loại này hòa vào nhau, đã không còn là đơn thuần sức mạnh cùng tinh thần hòa vào nhau, mà là của hắn cả người toàn bộ hòa vào, thì dường như hắn đã biến thành cảnh vật chung quanh không thể cắt một phần. Sức mạnh tinh thần đột nhiên khóa chặt một chút, Âu Dương Minh gầm dữ dội một tiếng, nói, lan ra đây. Thân thể của hắn căng thẳng, hai chân một chút, hóa thành một cây không gì không xuyên thủng trường thương, hướng về cái kia một chỗ thẳng tắp phóng đi. Lấy thân biến hóa thương, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đây chính là thương thế, là võ đạo vô thượng tu luyện bí pháp. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh cái kia vọt tới trước thân hình nhưng phảng phất là lâm vào một cái to lớn cạm bẫy. Chỗ ấy không gian, vốn là hư không hề có thứ gì, nhưng lúc này, nhưng như là đột nhiên là thêm một cái sâu đậm vòng xoáy. Đây là không gian vòng xoáy, mắt thường căn bản là không thấy được, nhưng cảm ứng bén nhạy Âu Dương Minh nhưng là lập tức phát hiện. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Âu Dương Minh lập tức phán đoán ra được, vòng xoáy này bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, xa không phải là mình có thể chống lại. Hắn một phát súng kia tuy rằng tràn đầy vừa đi không hối hận khí thế khủng bố, nhưng là, Âu Dương Minh thực lực của bản thân nhưng không cách nào cùng Trần Địa Thọ đánh đồng với nhau a. Nếu là đổi thành Trần Địa Thọ, vậy khẳng định là nghĩa vô phản cố vào vào, còn sinh tử thắng bại làm sao, muốn thật sự đánh giáp lá cả thời gian mới có thể xác định. Nhưng là, Âu Dương Minh nếu là điên khùng vào vào, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết chi cục. Cái này ẩn giật nơi này ra hỏa, dĩ nhiên là một vị so với Trần Địa Thọ không kém chút nào cường giả siêu cấp. Trong chớp mắt, Âu Dương Minh trong đầu lập tức suy đoán ra hết thảy tất cả. Hắn cắn răng một cái, không chút do dự mà thôi phát trong đai lưng huyết đột thuật. Vèo. Âu Dương Minh thân hình đột nhiên tăng nhanh, đồng thời ở ngắn ngủn một sát na thì đạt đến một cái làm người khó có thể tưởng tượng mức độ. Mà hầu như cùng lúc đó, hắn xung phong phương hướng cũng là trải qua điều chỉnh rất nhỏ. Trong nháy mắt từ vòng xoáy một bên xuyên qua, lấy nhanh hơn Trần Địa Thọ gấp mấy lần tốc độ mà đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Trong hư không vòng xoáy từ từ biến mất rồi, một đạo người mặc lụa trắng nữ tính đi ra. Nàng nhìn Âu Dương Minh biến mất phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, này vậy là cái gì công pháp? Trần Lao Nhi lúc nào học được loại này quái lạ năng lực? Ân, không đúng, là tiểu tử này bản thân quái lạ, lại có thể phát hiện ta, thật là khiến người khó hiểu a. Nàng suy nghĩ một chút, xoay người rời đi, bất quá chốc lát, đã đến ngoài thành một chỗ dân cư bên trong. Lúc này, trong phòng có một vị tế mi mắt to, dáng người hiểu điệu cô gái xinh đẹp, gặp lại đến nàng sau khi tiến vào, vui vẻ nói, sư phụ, ngài đã trở về. Cô gái kia khẽ mỉm cười, cưng chiều mà nói, cửu muội, ngươi thật sự muốn theo ta đi sao? Vâng, sư phụ. Cửu muội không chút do dự nói, đệ tử muốn giống như ngài, trở thành này mạnh nhất trên thế giới lớn một người trong, từ đây đem vận mệnh nắm trong lòng bàn tay, không hề mặc người ức hiếp. Nữ tử mỉm cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta mặc dù là cô gái yếu đuối, nhưng cũng sẽ không kém hơn những người đàn ông kia. Bất quá vẻ mặt nàng ngược lại nghiêm nghị, nói, chúng ta mạch này tu hành chú ý tâm trí kiên định, kiếm tâm sáng dự. Không chỉ có nhập môn rất khó, hơn nữa tu luyện trên đường nếu là ý chí dao động, chắc chắn công hủy người vong. Vẻ mặt nàng trở nên ảm đạm, nói, vô số năm qua, đệ tử bổn môn lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng chân chính học nhi thành công, may mắn không chết, nhưng chỉ có 1/2 phần 10. Như vậy, ngươi còn phải kiên trì sao? Cựu muội ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, sư tôn, đệ tử sớm có quyết định, không thành công thì thành nhân. Đệ tử, không hối hận. Nữ tử ngưng mắt nhìn nàng, chỉ chốc lát sau cười nói, an tâm. Dừng một chút, nàng lại nói, đúng rồi, trước khi đi, chúng ta đi Lương gia đi một lần đi. Vì sao phải đi? Tự nhiên là đưa bọn họ diệt môn, vì ngươi hả giận. Nữ tử lạnh nhạt nói, tựa hồ thảm án diệt môn đối với nàng mà nói, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy tự nhiên. Nhưng mà, cửu muội nhưng là khẽ mỉm cười, nói, sư tôn, nếu là đệ tử thật muốn báo thù, cũng phải tự mình động thủ mới là a. Con mắt của nàng lưu chuyển, thậm chí có một tia nhàn nhạt giảo hoạt, huống hồ, đệ tử đi bây giờ, mới có thể để cho bọn họ chân chính cảm thấy khó chịu đây. Nữ tử ngẩn ra, thấy buồn cười, nói, tốt, ngươi có phần này thơm, liền tốt nhất. Nàng đứng dậy, nói, thu thập một chút, đi thôi. Cửu muội khẽ gật đầu, nói, sư tôn, đệ tử sớm đã thu thập xong. Nữ tử đưa tới xe ngựa, mang theo cửu muội rời đi. Chỉ là, cách mở nơi đây trước, cửu muội viễn vọng phủ thành, hai mắt khép hở, tựa hồ là nói thầm cái gì. Ở đáy lòng của nàng, lóe lên một cái thân ảnh to lớn. Thân ảnh ấy cũng không cao lớn, nhưng cũng trống lên một khoảng trời. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng ngươi chưa từng gặp ta, nhưng ta sẽ không quên ngươi. Luôn có một ngày, ngươi vì ta làm tất cả, ta sẽ gấp trăm lần báo đáp. Chương 172, lại dùng nuốt chửng. Khí huyết tiêu tan, Âu Dương Minh từ giữa không trung ngã xuống. Bất quá, hắn lập tức là đứng yên định, chỉ là sắc mặt tái nhợt, phảng phất là bệnh nặng một hồi. Tuy rằng hắn cũng không biết, cái kia lặng lẽ tiếp cận của hắn người bí ẩn đến từ phương nào, lại có gì ý đồ, nhưng có một chút hắn vẫn có thể xác định. Như vậy lén lén lút lút nhích lại gần mình cường giả siêu cấp, 89/10 không sẽ là lòng mang hảo ý. Vì lẽ đó, một khi xác định đối phương là chính mình không thể chiến thắng cường giả siêu cấp, hắn lập tức phát động huyết độn chạy mất dép. Ở phủ thành bên trong, hắn sở dĩ có can đảm nhiều lần chống đối cực đạo lao tổ. Đó là bởi vì hắn biết, ngay ra ba vị lao tổ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu là thật gặp được nguy hiểm gì tình huống, phía sau chính mình, còn có thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Thế nhưng, ở đây cái rừng núi hoang vắng bên trên, hắn có cái dám hậu thuẫn A. Nếu là bị người làm thịt, thuận lợi một chôn, cứ như vậy vô thanh vô tức ngọn củ tỏi. Như vậy không đáng giá cái chết, không phải là hắn hướng tới kết cục. Kịch liệt thở một cái khí thô, Âu Dương Minh rung cổ tay, từ trên người lấy ra một cây chùy thủ. Sau đó, mãnh liệt quân hỏa từ trong tay dựng lên, đem chùy thủ bao vây trong đó. Chỉ chốc lát sau, quân hỏa biến mất, mà Âu Dương Minh nhưng là tiến nhập một chủng loại giống như không linh trong trạng thái. Ở trạng thái như thế này bên dưới, tất cả xung quanh hoàn cảnh đều ở đây của hắn cảm ứng cùng nắm giữ bên trong. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn đã tới một chỗ tiểu sơn đất bên dưới. Ở đây, là một chỗ tiểu thôn lạc, trong thôn xóm có mấy chục nhà gia đình tán ở nơi này. Âu Dương Minh mắt sáng lên, thân hình như điện, tiến nhập một nhà trong đó. Ở như vậy trong thôn xóm, mỗi một nhà đều biết nuôi dưỡng một ít gia cầm lấy trợ cấp gia dụng. Âu Dương Minh khi tiến vào cái kia một gia đình trước, từ lâu vận lên chân khí, đem toàn thân hết thảy lỗ chân lông toàn bộ đóng kín, không cho một kia một hào mùi tiết ra ngoài. Đã như thế, coi như là nhà này nuôi gia cẩu, cũng không khả năng ngửi được mùi của hắn. Quả nhiên, ở một nhà này bên trong, nuôi hơn 10 chỉ gia cầm. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, thân hình lấp lóe đã là tiến nhập ổ gà. Hàn mang kia lóe lên, nay ổ gà bên trong hơn 10 chỉ gà trống gà mái con gà con gì còn chưa kịp gọi ra, cũng đã bị cắt đứt cái cổ. Sau đó, Âu Dương Minh đem chùy thủ đâm vào một con gà chết bên trong, nhìn cái kia gà chết ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong hóa thành hư không. Nuốt chừng hai sinh ra hiệu suất cùng với tốc độ, so với một điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này cũng là để Âu Dương Minh cao hứng nhất sự tình. Hắn không chút do dự mà đem ổ gà bên trong hết thảy thi thể huyết nhục toàn bộ chuyển hóa, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một tỏi bạc ném vào. Khối này bạc giá trị cao, hơn xa ổ gà bên trong những này gia cầm, nói vậy nơi này hộ gia đình thấy bạc sau khi, hẳn là sẽ không lộ ra mới lạ. Nhẹ điệu nhảy một cái, hắn đã leo tường đi tới sát vách. Hai mắt đột nhiên sáng ngời, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, trời cũng giúp ta. Một nhà này ở trong thôn xóm nhất định là một phú nhà, trong sân chẳng những có gà vịt, còn có hai đầu lợn béo. Này hai cái lợn béo phiêu phì thể tráng, gộp lại sợ là có thêm 700-800 cân. Âu Dương Minh lúc trước còn lo lắng nơi này gia cầm huyết nhục không đủ, thế nhưng gặp lại đến này hai cái tên to xác sau khi, nhất thời yên tâm. Nếu như phía dưới là con người sống sơ sở, Âu Dương Minh tự nhiên không cách nào ra tay. Thế nhưng một ít gia cầm cùng nuôi dưỡng lợn béo, hắn cũng không thèm để ý. Ngăn ngắn chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh bỏ lại một khối vàng, lần thứ hai leo tường đi. Khi hắn liên tục chiếu cố tứ gia sau khi, nguyên vốn có chút chán trường tinh thần nhất thời hoàn toàn khôi phục lại. Còn khen thưởng kim ngân, hắn đã không thế nào quan tâm, bởi vì lấy hắn hôm nay rèn đúc thủ đoạn, muốn những này vàng bạc đồ vật, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đến rồi vào giờ phút này, tim của hắn đã là triệt để mà bình tĩnh lại. Coi như vị kia kinh khủng cường giả truy sát đến đây, hắn cũng có lần thứ hai phát động huyết độn lòng tin. Bất quá, để hắn cảm thấy kinh ngạc là, vị cường giả kia giống như là miểu không tin tức giống như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ xuất hiện đổi tới dấu hiệu. Dù cho hắn đã trong bóng tối phát động thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế năng lực, cũng là không có tìm ra nửa điểm tung tích. Đột nhiên, một chỗ cư dân phòng đẩy mở, một người trung niên phụ nữ đi ra, đi tới chuồng gà bên, trong tay nàng cầm một cái đại viên bản, trong miệng ủ cục đều. Nhưng là, khi nàng đi tới chuồng gà trước thời điểm, nhưng là hoàn toàn biến sắc, đồng thời rít gào lên. Rêu rao bậy bạ cái gì, còn có nhường hay không người ngủ, hoa nhi cũng làm cho người đánh thức. Một cái thân thể gầy gò nhưng cũng bền chắc hán tử hùng hùng hổ hổ đi ra. Đương ra, người mau đến xem. Phụ nữ kia vẻ mặt đưa đám, nói, nhà của chúng ta không có gà. Hán tử kia cả kinh, không lo được quát lớn, lập tức là chạy tới chuồng gà bên, tỉ mỉ mà quét một vòng. Hắn đang chờ lớn tiếng kêu la, khỏe mắt đột nhiên liếc về một vật. Trong lòng cả kinh, hắn đưa dài tay, đem cái kia sáng choang đổ vật nắm trong tay. Vừa quay đầu, nghe được người vợ vẫn ở chỗ cũ gào khóc, hắn hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng quát nói, câm miệng, bằng không đánh chết ngươi. Phụ nữ kia cả kinh, đúng là dừng lại gào khóc, không dám lên tiếng. Trương gia người vợ, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa, có người lớn tiếng ú a. Hán tử kia vội vàng nói, không có chuyện gì, nàng hết ăn lại nằm. Ta dạy dỗ nàng một trận, không có chuyện gì. Đối diện truyền đến một mảnh cười vang, dù sao cũng chẳng có ai lại đây khuyên bảo. Phụ nữ mặt đỏ lên, máng, đương ra, ngươi nói như thế nào đây, hôm nay không giải thích rõ ràng, lão. A, này, đây là cái gì? Con mắt của nàng đột nhiên đăm đăm, chặt chẽ chăm chú vào hán tử nơi lòng bàn tay, một cái miệng ba trương lớn đến cực hạn. Hán tử khoát tay háo một cái, thấp giọng nói, đây là ta từ trong ổ gà tìm được. Hắn xem xét mắt bốn phía, nói, chúng ta không có gà, nhưng cũng có thêm bạc. Này, đây cũng là hồ ly đại tiên ban thưởng, ngươi nếu là rêu rao bậy bạn, trêu đến hồ ly đại tiên sinh khí, sợ là lập tức muốn thu bạc trở về đây. Phụ nữ cả kinh, lẩm bẩm, đương ra, thực sự là hồ ly đại tiên sao? Hán tử cả giận nói, ngoại trừ hồ ly đại tiên ở ngoài, ai có thể đem chúng ta gà lạng yên mò đi rồi? Ai, cũng chỉ có đại từ đại bi hồ ly đại tiên, mới có thể ban xuống chuyện tốt này. Phụ nữ gật đầu, nhất thời tin. Hai người bọn họ quỳ xuống đất dập đầu mấy cái vang tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bạc cầm ẩn nấp cho kỹ. Chỗ cao ẩn thân bất động Âu Dương Minh dở khóc dở cười nhìn của bọn hắn, chính mình dĩ nhiên biến thành hồ ly đại tiên. Ở chỗ này đợi chừng hơn một canh giờ, cái kia chịu đến tổn thất tứ gia người cũng đã phát hiện, thế nhưng đang nhìn đến Âu Dương Minh lưu lại kim ngân sau khi, lập tức là từng cái giả câm vờ điếc, giả vờ không biết. Tới giờ khắc này, Âu Dương Minh cũng không có sinh ra bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Lắc lắc đầu, hắn biết, tên kia nhân vật mạnh mẽ, nên cũng không có đuổi theo. Bất quá, Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, cũng không có lập tức lộn vòng trở về thành. Thân hình hắn hơi động, hướng về phủ thành phía tây gấp rút chạy tới. Phủ thành tự nhiên là chọn chỉ ở giữa vùng bình nguyên khu vực, có thể nói là bốn phương thông suốt. Thế nhưng, lấy người của thế giới này khẩu cùng sức sản xuất, nhưng không có cách nào đem tất cả địa phương đều chăm sóc đến. Khoảng cách phủ thành hơn 30 dặm ở ngoài, có một chỗ sơn mạch. Bên trong dãy núi tự nhiên có rừng rậm nguyên thủy cùng các loại hổ báo xài lang đẳng đẳng uy hiếp. Âu Dương Minh hoài nghi có cường giả trong bóng tối muốn đánh lén cùng mưu hại mình, nếu như giờ khắc này mạo muội trở về phủ thành, rất có thể trên đường bị cướp. Tuy nói hắn đối với mình thực lực khá là tự tin, nhưng này vị đột nhiên xuất hiện cường giả lưu cho trí nhớ của hắn thật sự là quá mức khủng bố. Vì lẽ đó, hắn vẫn lựa chọn tạm lánh nhất thời. Một đường đi nhanh, hắn tin tưởng, dù cho lần theo thủ đoạn cao minh đến đâu người, cũng không có khả năng lắm tìm tới tung tích của hắn. Rốt cục, đến rồi sơn mạch ở ngoài, Âu Dương Minh thoáng kiểm tra một chút, cầm trong tay tiểu chủy thủ tiến vào bên trong. Tuy rằng giờ khắc này ở trên người hắn cũng không có bộ kia chuyên môn trang bị, nhưng nơi này cũng không phải là chỗ kia có bán tinh linh thú đản sinh nguy hiểm biển rừng. Hơn nữa, lúc này Âu Dương Minh gọi là người tài cao gan lớn, trong rừng này dù cho sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng sẽ không để ở trong lòng hắn. Bất quá, ở vào rừng chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh con ngươi nhưng là hơi sáng ngời. Hắn đi tới một cây gậy trúc trước, đưa tay rút lên, xóa đầu đuôi, trong tay quân hỏa bỗng nhiên thắp sáng. Chỉ là trong nháy mắt, quân hỏa cũng đã đem toàn bộ gậy trúc toàn bộ bao vây ở bên trong, thế nhưng, như vậy dưới nhiệt độ cao, này gậy trúc dĩ nhiên không có thiêu đốt, ngược lại là trở nên ngày càng bóng loáng loe sáng. Âu Dương Minh rung cổ tay, chùy thủ rơi vào gậy trúc một đầu. Một lát sau, một cái đơn sơ trường thương liền ra phát hiện ở trong tay của hắn. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh cầm trong tay trường thương, hướng về bên trong dãy núi gấp rút chạy tới. Thân hình lấp loe trong lúc đó, hắn đã đem sức mạnh của chính mình thích bỏ vào cực hạn, cổ tay run run thời gian, trường thương phát ra dường như âm bạo vậy tiếng tí tách, tàn nhẫn mà đập ra ngoài. Nhất thời, một chỉ không biết tên thú nhỏ bị đập xuống, mũi thương chưa gần người thời gian, con thú nhỏ này cũng đã bị xuyên ngực mà qua, chết đến mức không thể chết thêm. Âu Dương Minh cứ như vậy ở trong khu vực này tùy ý chạy. Tinh thần của hắn ý niệm toàn bộ thả, đem chính mình sáp nhập vào này một mảnh vĩ đại bên trong thế giới. Hắn nhanh chân lao nhanh, ý niệm dường như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất vậy khuếch tán, toàn bộ thế giới tinh thần trở nên ngày càng rộng rãi. Lúc trước biết được Khương Cửu mọi thời gian, tâm tình của hắn xảy ra vi diệu gợn sóng. Sau đó, ở đòi lại công đạo trong quá trình, hắn không tiếc đại khai sát giới, đồng thời cùng cực đạo lao tổ là địch. Tuy nói cuối cùng bất ngờ chiếm được lượng giải, đồng thời từ Trần Địa Thọ trên người học được rất nhiều siêu phàm thoát tục kỹ xảo. Nhưng là, trong lúc này, đặc biệt cùng Trần Địa Thọ giao thủ thời gian, cực đạo lao tổ uy áp mạnh mẽ lại làm cho hắn nghẹn đến cơ hồ không thở nổi. Thậm chí còn cuối cùng gặp phải không biết tên cường giả đánh lén, càng là mang đến cho hắn to lớn tinh thần áp lực. Mà vào giờ phút này, tinh thần của hắn nhưng là hoàn toàn địa, triệt để mà thả. Hắn đột nhiên phát hiện, phía thế giới này là tốt đẹp như vậy cùng tuyệt không thể tả. Ngay sau đó, hắn chân khí trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ, tại thân thể kinh mạch nơi nhanh chóng chạy xuôi, dần dần mà hội tụ ở trong đan điền. Chân khí kia, không còn là một đoàn khí lưu, giống như là hóa thành trong tay hắn cái này đại thương, có thể câu thông thiên địa chi lực. Âu Dương Minh thân hình bỗng nhiên nhảy lên, người đang giữa không trung, quát lên một tiếng lớn, đâm ra một thương. Một thương này, ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần, ngưng tụ hắn mấy ngày nay khổ học toàn bộ cảm ngộ. Đâm ra một thương. Bên trong đan điền cái kia tích góp sức mạnh cũng là ầm ầm bạo phát, một lần phá tan tầng tầng cản trở, thẳng tới bầu trời. Ầm. Âu Dương Minh trong cơ thể, trong đầu phảng phất một trận nổ vang, thân hình hắn lóe lên, chắc chắn làm rơi xuống đất, trên người khí tức quần quật sôi trào, rốt cục tiến thêm một bước nữa. Chương 173, âm phẩm cấp 3. Âm phẩm cấp 3. Làm Âu Dương Minh thân hình rơi xuống đất, như cây lao giống như cắm trên mặt đất một khắc đó, hắn đã biết, chính mình lần thứ hai thu được cảnh giới võ đạo trên đột phá. Tuy rằng tốc độ nhanh như vậy, nghe tới có chút khó tin. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là chân thật từng bước một đi ra. Lấy sức một người, chọn chiến hoàng thương gia tộc, thậm chí bị phủ thành chủ truy nã. Sau đó, hắn càng là chia vào cực đạo lão tổ khí thế cùng sức mạnh nghiền ép. Điểm này rất là trọng yếu, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể ở âm phẩm cảnh giới cùng lão tổ chống lại. Tuy rằng chỉ là ở một phương diện khác tiến hành chống lại người, chỉ sợ cũng gần như không tồn tại. Cùng cực đạo lão tổ giao thủ, rất lớn kích thích của hắn võ đạo tiềm lực, để hắn thu được bùng nổ thời cơ. Mà sau đó, chân địa thọ 3 ngày chỉ đạo, cùng với cái kia đột nhiên cực đạo lão tổ cấp cường giả ẩn nút, đều mang đến cho hắn kích thích cực lớn. Đương nhiên, nuốt chửng thuộc tính cái kia chuyển hóa huyết nhục vì là khí huyết năng lực đặc thù, mới là hắn có thể đủ lên cấp chân chính cơ sở. Bất luận hắn lúc trước lấy được cảnh giới cao bao nhiêu, nếu là khí huyết không đủ, thân thể thiếu hụt, đơn thuần như vậy cảnh giới cũng không thể khiến người ta thu được càng cường đại hơn tố chất thân thể. Thế nhưng, làm cảnh giới bản thân bị cường giả kích thích mà kéo lên, như vậy tại thân thể khí huyết dồi dào thời gian, là có thể một cách tự nhiên mà thu được đột phá. Trần Địa Thọ trước khi chia tay đã từng lo lắng Âu Dương Minh tự thân khí huyết sản sinh không đủ, nhưng hắn nhưng lại không biết, Âu Dương Minh tự có biện pháp bù đắp cái này khuyết điểm. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh thân thể phát ra liên tiếp xương cốt của tiếng nổ, chân khí của hắn dĩ nhiên sâu luyện truyền đạt đến ngũ tạng lục phủ, cái kia một hơi thổ nạp thời gian, thậm chí chấn động xương khanh khách vang vọng. Một luồng dâng trào hùng vĩ khí tức từ trên người hắn đột nhiên bạo phát, truyền đến yết hầu thời gian, Âu Dương Minh há mồm, đột nhiên giống to, ha. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía trăm trượng phương viên hết thảy đại động vật nhỏ đều là cả người run rẩy, sau đó không muốn sống về phía phương xa bỏ chạy đi. Hắn đạo này giống to, thậm chí có mấy phần vua bách thú khí thế, uy hiếp đàn thú, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Dần dần, Âu Dương Minh khí tức trên người cùng kích động trong lòng bình tĩnh lại. Có thể vào lúc này lên cấp âm phẩm cấp 3, cũng coi như là một ngoại ý muốn vui mừng đi. Tập trung ý chí sau khi, Âu Dương Minh chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, liền ở cái địa phương này dừng lại 2 ngày. Lúc này mới thản nhiên đứng dậy, hướng về phủ thành đi vội vã. Đã qua thời gian dài như vậy, lấy cực đạo lao tổ thân phận, cũng không đến nổi ở ngoài thành khổ sở chờ đi. Nếu là thật gặp lại đối phương bám dai như địa dây dưa lời, Âu Dương Minh cũng sẽ không nhiều sao sợ hãi. Bên hông hắn huyết độn đai lưng tự nhiên có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, ít nhất tự vệ là không sầu. Đi đường đã lâu, mắt thấy cách đó không xa chính là phủ thành, nhưng Âu Dương Minh vẫn không có phát hiện bất kỳ cực đạo lao tổ tung tích, trong lòng hắn ngày càng an định. Nhưng vào lúc này, mắt của hắn ra hơi nhảy một cái, theo bản năng mà hướng về bên phải nhìn lại. Ở nơi đó, một vị công tử văn nhã cầm trong tay quả giấy, hướng về hắn hơi hành lễ. Âu Dương Minh trong lòng ngẩn ra, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi này gặp hắn. Hà Lương Sách, vị này Lâm Lang quận Hà gia đại công tử hướng về hắn hơi vây tay, làm một mời giấu tay xin mời. Âu Dương Minh hơi do dự một chút, lập tức là bước ra nhanh chân, đi tới. Hắn trước đó đã quan sát qua, ở nơi phụ cận này, cũng không có bất kỳ cực đạo lao tổ hoặc là võ giả ẩn nút. Lấy hắn thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, mặc dù không cách nào trợ giúp hắn chiến thắng cực đạo lao tổ, nhưng nếu là có cái chủng này cấp số cường giả lén lút ẩn nút tiến vào khoảng cách nhất định, hắn nhất định sẽ lòng sinh cảm ứng. Đây chính là đối với thiên địa tự nhiên ảo diệu sâu sắc lĩnh ngộ đưa đến tác dụng lớn nhất. Nếu không có cực đạo lao tổ, như vậy bất luận đối phương có như thế nào mai phục, hắn đều là không chỗ nào sợ. Ít nhất, ỷ vào huyết độn thuật, hắn chạy thoát là không có bất cứ vấn đề gì. Hà Lương Sách bên người có một cái xe ngựa sang trọng, hắn ôm quyền nói, Âu Minh, mời vào bên trong nói chuyện. Nhìn tấm này khuôn mặt anh Tuấn trên triển hiện nhu hòa nụ cười, Âu Dương Minh dĩ nhiên không sinh được cự tuyệt tâm tư, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được đối phương thành khẩn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, làm phiền. Hai người lên xe, Hà Lương Sách lấy ra trà cụ, rót hai chén, nói, Âu Minh, đây là hà mộ trong nhà trồng trọt hồng trà, có nâng cao tinh thần hiệu quả, xin mời thưởng thức một, hai. Âu Dương Minh nhấp một hồi khẩu, con người hơi sáng ngời. Trà này vẫn đúng là như đối phương nói, có một loại phấn chấn tinh thần rượu dụng đây. Trà ngon. Âu Dương Minh cười nói, Hà Huynh, tiểu đệ là một cái không giấu được tâm tư người, ngươi gọi ta lại đây, không phải chỉ vì mời ta uống trà chứ. Hà Lương Sách khẽ mỉm cười, nói, Âu Huynh lần này vì là chiến hữu ra mặt, chèn ép lưng ra, thận trọng từng bước, dựa thế làm, thực sự là thủ đoạn cao cường a. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Hà Huynh là vì lương gia làm thuyết khách mà đến sao. Hà Lương Sách thấy buồn cười, nói, Âu Huynh hiểu lầm, ta hả mố cũng tố quá quân, biết trong quân tình nghĩa huynh đệ. Ngươi làm huynh đệ ra mặt, ta nếu là quấy nhiễu, thì lại làm sao xứng đáng cái kia chút trong quân con người sắt đá. Âu Dương Minh sắc mặt từ từ khôi phục, cười khổ nói, Hà huynh không lấy làm phiền lòng, là tiểu đệ hiểu lầm. Trong lòng hắn nhanh chóng đổi qua vô số ý nghĩ, nhưng dĩ nhiên đoán không được người này mời mình ý đồ đến. Hà Lương Sách cười nhạt một tiếng, nói, Âu huynh, ngươi làm tất cả, rất hợp lòng ta, nếu như là vào ngày thường, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn rất thân. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, nghiêm nghị nói, Hà huynh câu nói này là có ý gì? Hà Lương Sách than nhẹ một tiếng, khá là tiếc nuối nói, Âu huynh, căn cứ ta quan sát, ngươi cùng Nghe gia tiểu công chúa quan hệ không ít chứ. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt từ từ thu lại, hắn chậm rãi nói, Hà huynh vì sao hỏi như vậy? Hà Lương Sách nhìn hắn, vẻ mặt thành thật nói, bởi vì ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia cũng không cần nói. À, ta liền biết Âu huynh thẳng thắn thoải mái, nhưng tiếc nuối là, việc này quan hệ trọng đại, ngay cả là ta, cũng không có cơ hội lựa chọn. Hà Lương Sách khẽ lắc đầu, than thở, Hà Mộ từ Lâm Lang quận ở xa tới, ngoại trừ muốn đang đánh cuộc trên đá lực gáp xương lòng quận một đầu ở ngoài, còn có hai việc. Âu Dương Minh mặt không thay đổi nhìn hắn, nhưng trong lòng thì khá là thấp thỏm. Một, chính là mượn Nghe ra căn cứ chính xác tầm con đường đi qua một lần, lấy chứng minh tâm ý của ta. Hà Lương Sách thong thả nói nói. Âu Dương Minh lạnh rên một tiếng, nói, chứng tâm con đường, cũng không có gì đặc biệt. Hà Lương Sách cười nói, ở trong mắt Âu Minh, hay là như vậy, nhưng đối với đại đa số người mà nói, nhưng là tuyệt khó vượt qua. Âu Dương Minh đột nhiên nở nụ cười, nói, Hà huynh, ngươi là đang khen rượu chính mình sao? Hà Lương Sách khẽ lắc đầu, nói, không, ta chỉ là thông qua đi chứng minh chí hướng về Nghe ra ba vị lao tổ chứng minh một chuyện. Ánh mắt của hắn trong suốt cực kỳ, nhưng là vô cùng kiên định, ta muốn cưới Nghe anh hùng làm vợ. Âu Dương Minh tâm thần chấn động, đống nhiên đứng lên. Xe ngựa này rất lớn, dù cho hắn đứng thẳng người, đầu cũng chưa từng đụng tới đỉnh chót. Chặt chẽ nhìn Hà Lương Sách, Âu Dương Minh gần từng chữ nói, ngươi, nói cái gì? Hà Lương Sách vẫn chưa lảng tránh ánh mắt của hắn, mà là hơi không người, nói, Hà Mỗ có nỗi khổ bất đắc dĩ, kính xin Âu huynh buông tay. Buông tay? Ha ha, ta vì sao phải buông tay? Âu Dương Minh chân mày vẩy một cái, nói, liền vì ngươi cái kia không sao cả quyết tâm sao. Hà Lương Sách than nhẹ một tiếng, nói, ta biết Âu huynh nhất định sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng việc này cũng không chỗ thương lượng. Âu Dương Minh liệt khai miệng, cười híp mắt nói, ta nếu là không chịu buông tay, lại sẽ như thế nào? Hà Lương Sách nghiêm nét mặt nói, nếu là Âu huynh không buông tay, ta sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn đả kích ngươi, cho đến ngươi từ bỏ mới thôi. Đả kích ta? Âu Dương Minh chết cái đầu nhìn hắn, trên mặt biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, nói, vậy thì nhìn một chút, ngươi là có hay không có thực lực này đi. Vừa dứt lời, hắn đã là đưa ra một cái tay, hướng về bả vai của đối phương chụp tới. Một chảo này nhìn như không nhanh, nhưng bất kể là thời cơ vẫn là góc độ, cũng không có thể soi mói. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã bắt được Hà Lương Sách vai. Nhưng mà, Hà Lương Sách biểu hiện cũng không có nửa điểm gợn sóng, hắn chậm rãi nói, Âu Minh, đắc tội rồi. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, trên tay hơi dùng sức, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tự cầm nắm phảng phất cũng không phải là loài người vai, mà là một khối to lớn thỏi sắt, dù cho hắn toàn lực bắt bí, Hà Lương Sách trên mặt cũng không có toát ra chút nào vẻ mặt thống khổ. Thật là mạnh thân thể. Cái này hào hoa phong nhã, nhìn qua cũng không lớn bao nhiêu võ lực ra hỏa, dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ cường giả chân chính. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn ý niệm hơi động, liền phải thả ra quân hỏa. Này quân hỏa cũng là cực kỳ cổ quái một loại hỏa diễm, trừ phi là cùng đối phương tiến hành thân mật nhất thân thể tiếp xúc, bằng không căn bản là không có cách thông qua binh khí lan truyền nhiệt lượng. Nhưng lúc này, nhưng là một cái vận dụng quân hỏa thời cơ tốt. Nhưng mà, còn không có đợi Âu Dương Minh thôi phát quân hỏa, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên liền báo động nổi lên. Không chút nghĩ ngợi, Âu Dương Minh lập tức là thân hình lấp lóe, ở trong chớp mắt thả Hà Lương Sách, nhảy ra xe ngựa. Màn xe nhẹ nhàng múa, Hà Lương Sách chậm rãi đi ra, trên mặt hắn dĩ nhiên mang theo vẻ hãy nấy, nói, Âu Minh, ngươi vừa nãy muốn động dùng quân hỏa, ta cũng không dám chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi dọa đi ra. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, hai tay hắn hư nắm, đột nhiên về phía trước đâm ra. Tuy rằng trong tay không thương, nhưng trong lòng hắn có súng, cả người phảng phất chính là một cái tuyệt thế đại thương. Này đâm ra một thương, trong hư không dĩ nhiên tạo nên một vòng khí lưu, dường như chân chính mũi thương thẳng tắp đâm tới. Ồ! Hảo thương pháp! Hà Lương Sách vui vẻ kêu một tiếng, trong tay hắn quạt giấy dương lên, đột nhiên hướng về kia đầu súng điểm tới. Một luồng bén nhọn, phảng phất là mũi tên tiếng xé gió vang lên. Cái kia quạt giấy tàn nhẫn mà đập vào hư vô thương trên đầu. Âu Dương Minh thân hình run lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, cả người đột nhiên lui về phía sau một bước. Mà như vậy một bước sau khi, trên người của hắn có khí tức trong nháy mắt thu lại, bất kể là ánh mắt, nhiệt độ, khí tức, thậm chí còn tất cả sinh mệnh đặc thủ, phảng phất đều trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Hà Lương Sách trong con ngươi vẻ kinh ngạc ngày càng nồng nặc, chậm rãi nói, âm phẩm, cấp 3. Chương 174, ngày xưa ước định. Võ giả tu hành, khi đạt tới một cái nào đó cảnh giới thời gian, thường thường sẽ có cực kỳ rõ rệt đặc thủ. Âm phẩm võ giả, đã có thể thu lại chân khí, thậm chí còn toàn thân hơi thở sự sống. Đem nguồn sức mạnh này ở trong người tích trữ, để cầu cuối cùng âm cực sinh dương. Bất quá, ở âm phẩm nhất đẳng, nhị đẳng thời gian, tuy rằng cũng có thể thu lại tản ra khí tức, nhưng tuyệt đối không thể liền tự thân hơi thở sự sống cũng tận số thu lại. Có thể đạt tới cái này chờ dấu mối với cực hạn mức độ, ít nhất cũng là âm phẩm cấp 3 tu vi. Âm phẩm cấp 3 tu vi, đối với Hà Lương Sách mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng là, hắn lần trước cùng Âu Dương Minh gặp lại thời gian, hắn còn chỉ có nhị đẳng tu vi, lúc này mới chỉ là mấy ngày, liền đã lên cấp 1, liền để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, lúc này Âu Dương Minh nhưng là càng thêm kinh ngạc, thậm chí còn kinh hãi. Hắn hai mắt lấp lánh nhìn đối phương, gàn từng chữ nói, dương phẩm. Này Hà Lương Sách nhìn qua nhiều nhất cũng không khả năng vượt qua 30, nhưng là một vị dương phẩm cường giả. Vừa mới cái kia quạt giấy một chút, chân khí khổng lồ chút xuống, tuyệt đối là dương phẩm cường giả sức mạnh. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này chi dồi dào khủng bố, thậm chí so với Trương Ngân để ý còn muốn càng làm cho người ta thêm khiếp đảm. Đồng dạng dương phẩm cường giả, cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Hà Lương Sách tuy rằng vẹn vẹn ra tay một lần, nhưng mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, ở rất nhiều dương phẩm trong cường giả, cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Âu Dương Minh trong lòng không khỏi nổi lên một ý nghĩ. Cái tên này tuổi còn trẻ, là thế nào tu luyện ra được? Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, vào giờ phút này, nhìn hư nắm đại thương, như cây lao giống như đứng thẳng đại địa bên trên Âu Dương Minh, cái kia Hà Lương Sách trong lòng cũng là hiện ra động đồng dạng ý nghĩ. Hà Lương Sách ánh mắt vi ngưng, trầm giọng nói, Âu Minh, sự tiến bộ của ngươi thật là khiến người kinh ngạc a. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, nói, Hà Huynh khách khí, nếu là cùng ngươi so với, tiểu đệ kém chi rất xa. Hắn tuy rằng giết qua dương phẩm cường giả, thậm chí từ cực đạo lao tổ thủ hạ thoát được tính mạng. Nhưng là, đang đối mặt Hà Lương Sách thời gian, hắn nhưng lần thứ nhất sinh ra nhìn không thấu cảm giác. Hà gia đại công tử, đây tuyệt đối là một đời nhà giàu dòng chính truyền nhân, trời mới biết ở trên người hắn có như thế nào bảo vật cùng năng lực đặc thù. Liền ngay cả Âu Dương Minh cũng không dám nói nhất định có thể đủ chém giết. Hà Lương Sách hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, thành khẩn nói, Âu Huynh xin nghĩ lại mà đi. Âu Dương Minh cười ha ha, con mắt hơi híp lại, nói, cân nhắc không cần, chúng ta đi nhìn chính là. Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, đã bồng bềnh đi xa. Kỳ thực, khi nghe đến đối phương yêu cầu thời gian, trong lòng hắn cũng đã là sát cơ ác liệt. Thế nhưng, nếu không có chém giết đối phương tuyệt đối nắm, hơn nữa, nơi này là đối phương lựa chọn địa điểm gặp gỡ, Âu Dương Minh coi như có ngu đi nữa, cũng không khả năng ở cái địa phương này cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử a. Vì lẽ đó, hắn quyết định thật nhanh, không chậm trễ chút nào địa trốn xa rời đi. Hà Lương Sách nhìn theo Âu Dương Minh rời xa, chắp hai tay sau lưng, cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Một ông lão lặng yên không hơi thở địa đi tới phía sau hắn, thấp giọng nói, công tử. Hà Lương Sách khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, ta có linh cảm, ta cùng với hắn trong lúc đó, sớm muộn đều có một trận chiến. Ông lão hai mắt hung quang lóe lên, nói, công tử, đã như vậy, không bằng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Hà Lương Sách tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi cho rằng ta thất bại sao? Lão hủ không dám. Sắc mặt ông lão khẽ biến, liền vội vàng nói. Hà Lương Sách chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ta là vì sự kiện kia mà sống, ta nhân sinh mục tiêu cuối cùng, chỉ có một. Vì việc này, coi như là cùng với lưỡng bại câu thương, tan xương nát thịt cũng là sẽ không tiếc. Hắn dừng lại một chút, cười nói, nếu là liền đồng loại khiêu chiến cũng không dám ứng đối. Trái lại phải lấy âm mưu quỷ kế thủ thắng, sau này chân chính kiếp nạn đến, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ông lão cúi đầu, cung kính nói, vâng, công tử viết ra, tiểu nhân không kịp. Hà Lương Sách ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, trong nhân tộc, cần càng nhiều hơn cường giả, ngươi đã có cái này tiềm lực, vậy hãy nhanh điểm trưởng thành đi. Thời gian, không nhiều lắm. 4. Mặt không thay đổi tiến nhập phụ thành, Âu Dương Minh nhưng trong lòng là sôi trào không ngưng. Nếu là đất khách ở chung, hắn tuyệt đối sẽ không ngay ở trước mặt tình địch trước mặt, đưa ra như vậy không đáng tin cậy yêu cầu. Này Hà Lương Sách đến tột cùng nghĩ như thế nào? hắn là tự cho là, ăn chắc chính mình, vẫn là. Trong óc có chút đường ngắn. Âu Dương Minh nghĩ như thế nào đều cảm thấy, hay là loại thứ hai có thể phải nhiều hơn một chút thôi. Bất quá, bất luận này Hà Lương Sách có dạng gì dự định, Âu Dương Minh cũng sẽ không thoái nhượng nửa bước là được rồi. Dương phẩm. Ha ha, không phải là dương phẩm mà. Chỉ cần cho mình thời gian, nhất định có thể đủ đổi tới cũng đem vượt qua. Ở trong thành đi lương thưởng, không quá nhiều thời gian, liền đã tới Nghê Gia. Khi thấy Âu Dương Minh bóng người thời gian, Nghê Gia mấy vị môn đinh từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Một người trong đó nhanh chân liền hướng bên trong chạy đi, còn lại mấy cái mắt thấy chậm một bước, không khỏi đầy mặt vẻ hối tiếc. Chỉ chốc lát sau, Nghê Vận Hồng huynh muội bước nhanh ra, nhìn thấy Âu Dương Minh hoàn hảo không chút tổn hại, đều là thở phào nhẹ nhõm. Nghê Anh Hồng đôi mắt đẹp lưu chuyển, càng là chân mày như tơ, để Âu Dương Minh nhìn ra là tim đập thình thịch. Bất quá, ngay ở trước mặt anh vợ trước mặt, hắn làm sao cũng không khả năng toát ra khác thường vẻ mặt ta. Miễn cưỡng chấn định tâm thần, Âu Dương Minh nói, Nghê huynh, có khỏe hay không a? Nghê Vận Hồng khẽ lắc đầu, nói, Âu huynh, lá gan của ngươi thật to lớn a. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, cái gì? Nghê Vận Hồng nghiêm nét mặt nói, ngươi vì là trong quân đồng bạn ra mặt cũng cho qua, đắc tội hoàng thương cũng không cái gì giỏi lắm. Thế nhưng, ngươi vì sao phải cùng cực đạo lao tổ đính như đây? Ha ha, nghe nói còn không chỉ một vị cực đạo lao tổ. Dừng một chút, hắn lại nói, đính như cũng cho qua, có hai vị lao tổ ở đây, ngươi vì sao còn phải theo nhân ra đi đây? Chẳng lẽ không biết nhân ra một cái đầu ngon út, là có thể đưa ngươi ép thành phấn vụn? Âu Dương Minh trong lòng không khỏi dĩ nhiên dâng lên một trận lòng cảm kích, Nghê Vận Hồng mặc dù nói cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhưng này phần thân thiết chi tâm, nhưng là thật đã thật không có nửa điểm chiết khấu. Nếu như không phải thật tâm đối xử Âu Dương Minh, đưa hắn coi là bạn thân lời, Nghê Vận Hồng tuyệt sẽ không nói ra lần này chỉ trích. Đúng đấy, như ngươi vậy quá uổng phí. Nghe anh Hồng khỏe miệng hơi mân mê, liền ngay cả quai hàm cũng là lặng yên nô lên, tựa hồ là tương đối phẫn nộ, ngươi coi như không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì. Vì là lao ra tử suy tính một chút đi. Nghe Vận Hồng ánh mắt cổ quái liếc nàng một chút, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu muội A, ngươi muốn nói, rốt cuộc lao tượng đầu, cũng là ngươi chính mình A. Chỉ là, câu nói này nhiều nhất ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng là phải, nếu là nói ra khỏi miệng lời, vị này hồn nhì muội muội nhất định sẽ trở mặt. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, đa tạ sự quan tâm của các ngươi, bất quá, ta cũng là có nắm, mới cùng đi ra. Nhìn hai vị này vẫn có chút tức giận bất bình ánh mắt, hắn vội vàng nói, lúc đó ông tổ nhà họ Phương cùng nhà các ngươi lao tổ cũng ở tại chỗ, nếu như ta thật có nguy hiểm lời, bọn họ lẽ nào sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nghe Vận Hồng huynh muội hơi run, trong ánh mắt nhất thời có thêm vẻ khác lạ. Ba người một bên trò chuyện, một bên đi vào. Âu Dương Minh tự nhiên trước tiên đi gặp qua lão tượng đầu. Để hắn kinh ngạc chính là, lão tượng đầu thân thể hôm nay đã sớm tốt đẹp, thậm chí so với trước đây muốn kiện khang rất nhiều. Mà lão nhân ra người một khi khôi phục, nhất thời không rảnh rỗi. Trong một ngày ít nhất có hơn phân nửa thời gian lưu tại đoán tạo thất bên trong. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay chế tạo trang bị bất kể là số lượng, vẫn là chất lượng, đều làm người vừa lòng. Dựa theo lão tượng đầu tới nói, hắn cũng không thể ở chỗ này ăn không ở không, đều là muốn làm ra một ít bồi thường. Nghê Gia đương nhiên sẽ không quan tâm của hắn bồi thường, nhưng thấy hắn tràn đầy phấn khởi răng rấp, cũng liền không khuyên nữa, tất cả bỏ mặc tự do. Gặp được lao tượng đầu như vậy tâm tình rộng rãi, Âu Dương Minh cũng là vui mừng khôn xiết. Bất quá, ở trò chuyện vài câu sau khi, lao tượng đầu trên mặt liền nổi lên một vẻ sầu lo. Âu Dương Minh vội vàng nói, lao gia tử, ngài có tâm tư gì sao? Nghê Vận Hồng huynh muội liếc nhau một cái, đều là trong lòng thầm than, tuy rằng bọn họ đã cật lực hầu hạ cùng lấy lòng. Nhưng dù sao vẫn là một giọt máu đảo hơn ao nước lạ à. Có chút vẻ mặt, lao tượng đầu đối mặt bọn hắn thời gian, tuyệt đối sẽ không triển lộ. Ai, tiểu tử thúi, ta bàn giao chuyện của ngươi, ngươi còn để ở trong lòng sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, liền vội vàng đem lồng ngực vô rung động đùng đùng, nói, lao gia tử, ngài giao phó sự tình, ta toàn bộ để ở trong lòng. Nói đi, hắn nháy mắt, tiểu tâm rực rực nói, bất quá, đến tột cùng là chuyện gì a? Lao tượng đầu dở khóc dở cười nhìn hắn. Mà Nghê Vận Hồng huynh muội cũng là vì chi mỉm cười. Nhìn lao tượng đầu từ từ ánh mắt bất thiện, Âu Dương Minh vội vã chạy đến phía sau hắn, cho hắn nắm nắn bả vai thả lỏng, đồng thời thấp giọng nói, lao gia tử, có người ở, ngài chừa cho ta chút mặt mũi a. Lao tượng đầu xem xét mắt Nghê Vận Hồng huynh muội, rốt cục bỏ qua mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử này một bữa ý nghĩ. Hắn nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ cái này vũ khí sao? Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nhất thời tỉnh ngộ lại. Nguyên lai. Lão gia tử trong lòng lo nghĩ, là chuyện này a. Hắn không chút do dự nói, Lao gia tử, ngài yên tâm, ta đối với lần này đã sớm chuẩn bị. Hắn thần thần bí bí hướng về Nghê Vận Hồng liếc nhìn, nói, ngài không biết, Nghê gia bên trong có một loại cất giấu vật liệu, dị thường cứng rắn, so với tinh tuyển tinh cương còn muốn càng hơn một bậc. Hơn nữa loại vật liệu này bất luận ở tính giai trên, vẫn là thích hợp quân hỏa nung nấu trên, thậm chí khắp nơi diện đều phải hơn xa tinh tuyển tinh cương. Thật sự, Lao Tượng đầu ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là thật, ta đã nâng Nghê huynh đi công việc việc này, rất nhanh sẽ có thể đem loại kia vật liệu đoạt tới tay. Hắn gương mặt chăm chú, nói, chỉ cần cái kia vật liệu tới tay, ta là có thể bắt đầu thử nghiệm đoán tạo. Ha ha, ngài yên tâm, ta nhất định đánh một cái pháp khí đi ra, sẽ không rơi ngài danh tiếng. Pháp khí. Lao Tượng đầu con ngươi ngày càng sáng, hắn đời này mặc dù không có đánh ra pháp khí, nhưng nếu là Âu Dương Minh có thể in ra, phần kia cảm giác thành công thậm chí so với chính hắn đánh ra còn muốn thỏa mãn nhiều lắm. Nghê huynh, ngươi lúc nào có thể đem mấy thứ chiếm được a? Âu Dương Minh nghiêng đầu, hướng về Nghê Vận Hồng nháy mắt. Nghê Vận Hồng trong lòng đã sớm đem Âu Dương Minh mang cá cẩu huyết phún đầu, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra một tia ngượng nghịu, nói, ai, việc này xác thực vướng tay chân, không dễ xử lý a. Chương 175, phòng ngừa chu đáo. Âu Dương Minh làm bộ nói, ai nha, Nghê huynh, lần trước ngươi không phải là nói như vậy a? Ngươi nói rất nhanh sẽ có thể tới tay. Nghê Vận Hồng hận đến tuổi ngứa, nhưng liếc mắt tràn đầy vẻ chờ mong Lão Tượng đầu, chỉ có cười khổ nói, Âu huynh, quý trọng như thế đồ vật, coi như là ở ta Nghê gia, cũng không có bao nhiêu, nơi nào có thể nhanh như vậy lấy ra a? Lão Tượng đầu ngẩn ra, cũng là quay đầu nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng ép người ta. Quý trọng như thế đồ vật, lại có thể khinh động. Nghê Vận Hồng nói lắp một môi dưới, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ta biết là vật gì, còn có chút biện pháp có thể tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, trời mới biết đó là cái gì quỷ a. Hắn chính là một vị đoán tạo sư, đối với tài liệu tốt xấu cũng không xa lạ gì. Tinh tuyển tinh cương mặc dù có thể trở thành đại chúng công nhận, gen đúc tinh phẩm trang bị tốt nhất vật liệu, tự nhiên là có nguyên nhân. Ngoại trừ thành phẩm phương diện cân nhắc ở ngoài, cũng là bởi vì loại vật liệu này khắp nơi diện thuộc tính tương đương bình quân. Bất luận độ cứng rắn, nung nấu độ khó, vẫn là cứng cỏi các loại, đều có rất nhiều vật liệu ở đơn phương diện có thể nghiền ép nó, nhưng nếu là tổng hợp cân nhắc, liền lại cũng không có cái gì vật liệu có thể cùng nó sánh vai. Cho tới toàn phương vị vượt qua tinh tuyển tinh cương, càng là chưa từng nghe thấy. Vì lẽ đó, đối mặt Lao Tượng đầu thời gian, hắn biện pháp duy nhất chính là giữ yên lặng. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Lao gia tử, ta liền không bức Nghê huynh. Hắn dừng một chút, vỗ tay một cái, như là tựa như nhớ tới cái gì, nói, ta biết rồi, muốn động dùng loại vật liệu này, nhất định phải lão tổ quyền hạn đi, ta đây liền đi cầu kiến Nghê gia lão tổ nhóm. Nói đi, hắn vây tay, phong phong hỏa hỏa rời đi. Lao Tượng đầu sửng sốt một lát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghê gia lão tổ, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo lão tổ a. Hắn vội vã rống lớn vài tiếng, nhưng Âu Dương Minh sớm liền không biết chạy đi nơi nào, thì lại làm sao nghe thấy. Chu, hiện của tôi. Nét. Ai nha, Nghê công tử, Nghê tiểu thư, các ngươi nhanh đi ngăn cản cái kia mạo thất quỷ. Lao Tượng đầu gấp trên đầu đều toát ra một mảnh đổ mồ hôi, nói, tiểu tử thúi kia nếu là thật đã kinh động quý phủ lão tổ, sợ là cũng bị một cái tát đánh chết. Nghê Vận Hồng huynh muội liếc nhau một cái, đồng thời ở trong lòng nghĩ, lão tổ nhóm vì hắn, cũng không tiếc cùng thành chủ cùng một vị khác cực đạo lão tổ công khai cắt đứt rằng co. Lại làm sao có khả năng vì một chuyện nhỏ mà đánh giết đây? Mặc dù không rõ bạch tại sao, nhưng bọn họ chính là có một loại cảm giác, đó chính là ba vị lao tổ đối với Âu Dương Minh cực kỳ coi trọng, thậm chí so với đối với bọn họ còn tốt hơn không ít. Tối thiểu, ngày đó nếu như đổi thành huynh muội bọn họ, ba vị lao tổ tuyệt đối sẽ không ưng thuận buông tay đi làm hứa hẹn. Lao gia tử, ngài cứ yên tâm đi. Nghe anh Hồng mỉm cười nói, lao tổ nhóm đã nhiều lần gặp Âu Huynh, thậm chí có thu làm đệ tử dự định. Lấy tuyệt đối không có quan hệ. A, Lao Tượng đầu ngẩn ra, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, hậm hực nói, tiểu tử thúi này, dĩ nhiên không cùng ta nói, thật là đáng đánh đòn. Lao gia tử, hay là Âu Huynh là muốn cho ngài một niềm vui bất ngờ đây? Nghe anh Hồng liền vội vàng giải thích. Lao Tượng đầu lúc này mới hài lòng gật đầu, thế nhưng xem xét nàng một chút, do dự một lát, rốt cuộc nói, ai, hắn như là trở thành nhà các ngươi lão tổ đệ tử, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Nghe anh Hồng sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lập tức rõ ràng Lao Tượng đầu trong lời nói hàng nghĩa, cái kia con ngươi lưu chuyển thời gian, càng là nhiều hơn một tia như nước chi nhu tình. Nghe Vận Hồng nhưng là đại diêu kỳ đầu, trong lòng cũng không biết có gì cảm khái. 4. Nghe Phủ chính là đứng đầu nhà giàu đại trạch, bên trong phủ quy củ tầng tầng, người ngoại lai nhiều nhất ở bên ngoài viện ngưng lại, quyết không thể tiến vào nội viện nửa bước. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh đi tới nội viện lối vào, vừa đề cập muốn bái kiến ba vị lao tổ thời gian, nơi đó quản sự liền trực tiếp lộ ra thảo hảo nụ cười, nói, Âu công tử, lao tổ nhóm đã sớm đã thông báo, chỉ cần là ngài, bên trong phủ bất kỳ địa phương nào cũng có thể trực tiếp đi tới, không cần thông báo. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn coi như là có ngốc, cũng biết phần đãi ngộ này là thật không phải chuyện đùa. Cái này đã không chỉ là đưa hắn cho rằng người mình tới đối xử, hơn nữa, là coi hắn là làm gia tộc đứng đầu nhất đám kia trưởng lao tới đối xử. Tuy nói Âu Dương Minh trợ giúp bọn họ tìm được nơi truyền thừa, nhưng đãi ngộ như vậy, vẫn là hơi quá rồi đi. Âu Dương Minh trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là theo vị kia dẫn đường quản sự đi tới một chỗ đình viện ở ngoài. Một khi đi tới nơi này đây, cái kia quản sự động tác lập tức biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, phảng phất như là hành hương giống như vậy, trên mặt biểu hiện thành kính đến để cho trong lòng người phát lạnh. Ba vị cực đạo lão tổ ở Nghe Gia người bình thường trong lòng, thậm chí có kinh khủng như vậy địa vị a. Ha ha, tiểu hưu đến rồi, mau mời để đi vào.